Chương 436, cả triều Chu Khánh. 1. Chương 436, cả triều Chu Khánh. 1. Triệu Cầm đầy đi chính là một cái xa xôi nhất lộ tuyến, dọc theo đường đi khí hậu giá rét, người ở thưa thớt, trên sơn đạo hoàn toàn mờ mịt, cho dù có bản đồ, cũng rất dễ dàng liền mất phương hướng. Lúc này, Trình Vũ Đỉnh ở thổ phiên trải qua liền phát huy được tác dụng, hắn thông qua tinh tượng kết hợp trong tay bản đồ, rất nhanh lượn quanh ra mịt mở quần sơn, đuổi tới Thương Nham Thành. Thương Nham Thành là một tòa nhỏ thổ thành, đoán chừng Cao Câu Ly cũng không nghĩ tới đường quân sẽ đến tấn công như vậy vắng vẻ thành trì, cho nên thành tường tu được lại thấp lại lùn. Gió rét thấu xương, màu vàng sáng đường quân chiến kỳ ở trên tường thành theo gió phiêu lãng. Phái người đi dưới thành tường mới hỏi, tòa thành trì này cũng đã bị đường quân đánh hạ, Triệu Cầm đầy chỉ chừa 500 đường quân chú đóng, liền tiếp tục hướng phía trước tiến quân. Trình Vũ Đỉnh tiếp tục hướng đông nam truy kích, hai ngày sau, rốt cuộc ở một con sông bên đuổi kịp đại quân. Vậy mà khiến Trình Vũ Đỉnh kinh ngạc chính là, Triệu Cầm đầy vậy mà không hề ở trong doanh, hướng ở lại giữ phó tướng hỏi thăm, phó tướng hoàn toàn không chịu nói cho hắn biết. Trình Vũ Đỉnh cố nén tức giận, nói, ta là phụng lý đại tổng quản chi mệnh, tới trước cùng Triệu tướng quân hội hợp, còn mời nói cho ta biết Triệu tướng quân tung tích. Bộ kia đem nói, Triệu tướng quân có lệnh, để chúng ta ở chỗ này chờ hắn, còn cố ý dặn dò, không thể đem hành tung tiết lộ ra ngoài. Trình Vũ Đỉnh trầm giọng nói, cuộc chiến tranh này bực nào trọng yếu, Triệu tướng quân ném xuống đại quân, một thân một mình rời đi, cái này há là làm tướng người nên có hành vi. Bộ kia đem nói, chúng ta Triệu tướng quân đánh trận thế nào, tự có hắn cân nhắc, Trình tướng quân nói chuyện chú ý một chút. Trình Vũ Đỉnh sau lưng Võ Mẫn Chi nhất thời giận dữ, nói, nhà ta Trình tướng quân hiệp trợ Tiết Nhân Quý đại tướng quân tấn công thổ phiên lúc, các ngươi Triệu tướng quân hay là Lương Châu một giới bạch thân đâu. Bộ kia đem nhất thời cũng nổi giận, nói, đó là Triệu tướng quân không có cơ hội bên trên thổ phiên chiến trường, không phải vậy có thể lập công. Mắt nhìn hai bên muốn tranh, Trình Vũ Đỉnh đưa tay ngăn lại Võ Mẫn Chi, chiều bộ kia đem chắp tay nói, vậy ta ở trong doanh chờ chính là, còn mời giúp ta an bài một tiểu đoàn trướng. Chỉ chốc lát, Trình Vũ Đỉnh và người được an bài ở một lều vải lớn trong. Võ Mẫn Chi hừ nói, Trình huynh, đám này quân sĩ mắt chó coi thường người khác, ngươi mới vừa rồi thế nào không để cho ta mắng bọn họ mấy câu. Trình Vũ Đỉnh quét mắt nhìn hắn một cái, nói, mắng hắn làm gì, ngươi không cảm thấy thái độ của hắn rất có ý tứ sao? Võ Mẫn Chi sững sờ nói thế nào? Trình Vũ Đỉnh nói, Triệu Cầm tràn đầy lần đầu tiên mang binh, nhanh như vậy sẽ để cho thủ hạ tướng sĩ như vậy ủng hộ hắn, cái này đã nói năng lực của hắn. Võ Mẫn Chi gật đầu một cái, nói, vừa nói như vậy, thật đúng là. Trình Vũ Đỉnh nói, ta ban đầu còn muốn Triệu Cầm đầy có thể tiến quân thần tốc, là bởi vì hắn tấn công thành trì, cũng phi kiên thành, bây giờ đến xem, hắn thật có mang binh khả năng. Võ Mẫn Chi cau mày nói, nhưng hắn đem đại quân ném ở nơi này, người lại chạy vô ảnh vô tung, vậy cũng tính mang binh có phương. Trình Vũ Đỉnh suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ nên là ra cái gì khẩn cấp chuyện. Khẩn cấp chuyện? Trình Vũ Đỉnh nói, ngươi nghĩ, chỗ này doanh trại vị trí cũng không phải là đất lành nhất điểm, chúng ta lúc tới trải qua chỗ kia chân núi, khoảng cách chỉ có một dặm, tựa núi kề sông, mới là hạ trại vị trí tốt nhất, Triệu Cầm đầy vì sao ở chỗ này hạ trại? Võ Mẫn Chi nói, cái này bất chính nói do hắn sẽ không mang binh sao? Trình Vũ Đỉnh lắc đầu nói, không, Triệu Cầm đầy cùng Gừng Tính cùng nổi danh, sẽ không liền đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu. Mới vừa rồi trải qua chuồng ngựa lúc, ngươi nhưng chú ý tới, trong quân ngựa chiến đều không thấy. Bọn họ đến tìm Triệu Cầm đầy trước, đối đường này đại quân tình huống đã hiểu rõ vô cùng, biết có 1000 kỵ binh. Võ Mẫn Chi hồi tưởng một cái, vô đuổi, nói, không sai, xác thực không nhìn thấy ngựa chiến. Trình Vũ Đỉnh nói, cho nên ta nghĩ là như vậy, Triệu tướng quân mang binh tới chỗ này lúc, chợt lấy được một tin tức khẩn cấp, vì vậy ra lệnh đại quân tại chỗ hạ trại, mang theo kỵ binh rời đi. Vậy sẽ là cái gì tin tức khẩn cấp đâu? Võ Mẫn Chi hỏi. Trình Vũ Đỉnh lắc đầu nói, vậy thì không đoán ra được. Thành đá lấy đông 20 dặm, mộ trong một vùng sân gốc, chính nhân thái ngồi chung một chỗ tảng đá xanh trên đầu, trước người cắm một thanh đại đao, máu me đầy mặt, tóc rối tung, lộ ra phi thường chật vật. Chỗ này tung lũng 10 phần hẹp hòi, đầu đội thiên không bị kẹp lại thành, khép lại thành một cái khe hở, các binh lính chen tại trong hạp gốc, vẻ mặt cũng lộ ra rất đưa đám. Lúc này, Vi Lợi Giá từ tung lũng một con đi tới, triều Trịnh Nhân Thái nói, tướng quân, bọn họ ở cửa ra chỗ xây dựng công sự, xem ra là nghị trận lại xuất khẩu, để cho chúng ta tươi sống chết đói. Trịnh Nhân Thái lạnh lùng nói, không, bọn họ là muốn cho chúng ta lại mệt lại đói, sau đó trở lại chiêu hàng chúng ta, cấp cái khác mấy đường đường quân, tạo thành tâm lý đả kích. Vi Lợi Giá cắn răng nói, đều do mặt tướng tham công mạo tiến, lúc này mới chúng kẻ địch mai phục. Trịnh Nhân Thái lắc đầu nói, cái này cũng không trách ngươi, là ta để ngươi hết tốc lực tiến quân, chỉ huy sai lầm, mới để cho các huynh đệ hãm này quân cảnh. Trịnh Nhân Thái đoạn đường này đại quân tự xuất chinh về sau, liền khắp nơi lạc hậu người khác một bước. Tấn công Kiến An thành lúc, bởi vì Tiết Nhân Quý cùng Triệu Cầm đầy hành quân nhanh chóng, kẻ địch bản thân rút lui. Phía sau vài tòa thành trì tất cả đều là như vậy, địch quân là bởi vì ngoài ra hai đường đại quân thần dũng bị buộc rút lui, cũng không phải là Trịnh Nhân Thái công lao. Cho nên hắn một đường tuy là hát vang thẳng tiến, nhưng trong lòng cực kỳ bực bội, rất muốn mau sớm đánh một trận chân chính thắng trận, để tránh chọc người nhà báng. Kết quả đại quân đi tới thành đá ngoài lúc, kẻ địch rốt cuộc lại rút lui. Thành đá là một tòa cực kỳ chắc chắn sơn thành, kẻ địch lại như thế dễ dàng buông tha, không cần suy nghĩ, lại là bởi vì Tiết Nhân Quý cùng Triệu Cầm đầy hai lộ quân nguyên nhân. Trịnh Nhân Thái cũng không nhịn được nữa, không có ở thành đá nghỉ dưỡng sức, xuất lĩnh đại quân một đường đi bộ, tính toán đuổi theo kẻ địch rút lui bộ đội, đánh một truy kích chiến. Ai ngờ, đuổi kịp chỗ này thung lũng lúc, hoàn toàn chúng kẻ địch phục kích. Nơi này địa hình quá mức hiểm trở, đường quân bị thung lũng bức thành một chữ hàng dài, binh lực không cách nào triển khai, rất nhanh bị ngăn ở trong thung lũng, tiến thối không được. Vi lợi giá cầm trong tay bước sóc trên đất nặng nề cắm xuống, nói: "Tướng quân, không bằng xung ra, theo chân bọn họ liều mạng một lần a." Trịnh Nhân Thái lắc đầu nói: "Dưới tình huống này, vô luận như thế nào cũng không xông ra được, chỉ biết đưa đến sĩ khí càng ngày càng thấp, chờ một chút." Vi lợi giá vội la lên: "Chờ cái gì?" Trịnh Nhân Thái nói: "Hôn chiến lúc, ta thấy một chi tiểu đội lao ra khỏi vòng đây, bọn họ sẽ phải đem tin tức mang đi ra ngoài, chờ Tiết Nhân Quý hoặc Triệu Cầm đẩy phái binh cứu viện, chúng ta sẽ đi xung phong, như vậy mới có cơ hội chuyển bại thành thắng." Vi lợi giá ngẩng đầu nhìn chật hẹp thung lũng, hẹp hòi bầu trời, nói: "Nếu như không có viện quân đâu?" Trịnh Nhân Thái không có trả lời: "Nếu là không có viện quân, cái này 20.000 đại quân chỉ có một kết quả, toàn quân bị diệt." Sắc trời càng ngày càng mờ, Trịnh Nhân Thái dù để cho đại gia dưỡng tinh xúc duệ, nhưng dưới tình huống này, ai còn có thể an ổn nghỉ ngơi chứ? Lúc này đã đến tháng 11, ban đêm đặc biệt giá rét, trong sơn cốc lại không cách nào hạ trại trướng, các binh lính chỉ có thể ăn mặc khôi giáp lạnh như băng, co rúm ở trên đất, run lẩy bẩy. Trịnh Nhân Thái căn bản không ngủ được, hắn giờ phút này duy nhất còn có thể làm, chính là khắp nơi tuần tra, an ủi các binh lính tâm tình. Một trận gió thổi tới, trong tiếng gió, xen lẫn yếu ớt tiếng giống âm thanh, tựa hồ còn có đao binh tiếng. Trịnh Nhân Thái lỗ tai giống như thỏ vậy giật giật, chiều bên người một kẻ tướng sĩ hỏi: "Ngươi nghe được cái gì thành âm không có?" Tướng sĩ kia sững sờ nói: "Không có a." Đang lúc này, Vi lợi giá bước nhanh chạy tới, đi quá mau, còn bị ngủ ở trên đất binh lính cấp bấp té lộn mèo một cái. Hắn vội vàng bò dậy, mừng rỡ nói: "Tướng quân, thám báo báo lại, cốc rời khỏi phía tây nơi cửa quân, tựa hồ có chút hỗn loạn." Vô duyên vô chương 436, cả chiều trung khánh. 2, chương 436, cả chiều trung khánh. 2, cớ, địch quân không thể nào hỗn loạn, hơn nữa còn là ban đêm. Như vậy chỉ có một giải thích, viện quân đến rồi, cho nên địch quân vội vàng điều động, lúc này mới xuất hiện hỗn loạn. Trịnh Nhân Thái sau khi nghe, lại vẫn có thể bước vàng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị từ tây cốc phá vòng đây." Trịnh Nhân Thái cầm trong tay cán dài trả mã đao, đeo vòng đeo thủ đao, xuất lĩnh các binh lính tụ lại ở tây cốc lối ra, các binh lính tất cả đều mặc vào khôi giáp, đứng ở chỗ này, đã có thể mơ hồ nghe đi ra bên ngoài chuyển tới đao binh âm thanh. Sẽ không sai, quả nhiên có viện quân tới chi viện. Trịnh Nhân Thái ra lệnh một tiếng, cầm trong tay tấm thuẫn một chi tiểu đội, trước tiên xông ra ngoài, bên ngoài nhất thời chuyển tới siêu siêu siêu cung tên âm thanh. Trịnh Nhân Thái chỉ nghe cung tên tiếng vang, biết ngay kẻ địch bao vây quả nhiên xuất hiện ra hắn ra, nhất là tây nam phương hướng cung tên âm thanh, nhất lưa thưa. Vi phó tổng quản, người dẫn theo dẫn bước sóc đội, từ tây nam phương hướng xung phong, cần phải xông vỡ một cái lỗ. Vi lợi giá lớn tiếng nói: "Vâng." Cầm trong tay bước sóc, xuất lĩnh một chi 200 người doanh đội, hướng cốc khẩu xông ra ngoài. Trịnh Nhân Thái lắng nghe bên ngoài tiếng la giết biến hóa, phán đoán thế cuộc, từng đạo quân lệnh đều đâu vào đấy hạ đạt đi ra ngoài. Đường quân cũng chen ở trong sân gốc, nếu là cùng nhau xông ra, chỉ sẽ tạo thành hỗn loạn. Cho nên cần từng nhánh doanh đội có thứ tự lao ra, từ từ đem địch nhân đẩy ra, dọn ra không gian, mới có thể làm cho nhiều hơn quân sĩ lao ra thu lũng. Vi lợi giá bước sóc doanh giống như một thanh cương đao, thành công đâm thủng kẻ địch phòng tuyến. Hắn có thể thuận lợi như vậy, là bởi vì Triệu Cầm đẩy xuất lĩnh một chi đội kỵ binh, đang hướng đông nam sông lên đánh giết. Vi lợi giá xé ra lỗ về sau, cửa vào sơn cốc chỗ, bị đường quân sinh sinh đỉnh ra một hình quạt không gian tới. Bất quá kẻ địch phản pháo thế rất mạnh, mong muốn đem đường quân cấp đỉnh trở về. Bóng đêm đen kịt một màu, rất khó nhìn rõ địch nhân và phe bạn. Bất quá cũng không cần phán đoán, đường quân nhiệm vụ chính là xông ra ngoài, cao câu ly quân nhiệm vụ chính là trở về đỉnh. Tuyến đầu đánh giáp lá cả hai phe địch ta đều là lấy chính mình thân thể, hướng đối phương binh khí xông lên đi qua. Sau lưng đường quân không ngừng gào thét hô hào. Đứng vững, đứng vững. Một kẻ đường quân bị cây lao đâm xuyên qua má trái gò má, vẫn nắm thật chặt bước sóc, thân thể nghiêng về trước, hướng phía trước từng bước một đi, cố nén đầu lâu bị càng đâm càng sâu đau nhức. Đường quân chính là dựa vào loại này ngoan cường ý chí chiến đấu, lại sinh sinh đỉnh ra một mảnh nhỏ không gian. Chính Nhân Thái vội vàng lại phái ra một chi cung binh doanh, đám này cung binh bắn liên tiếp ba lượt tên. Phía trước cao câu ly quân chuyển tới áp lực nhất thời chợt giảm, lại có một chi đường quân tiểu đội xé ra một vết thương, cao câu ly quân bắt đầu từ từ lui về phía sau. Chiến đấu một mực kéo dài đến trời sáng, đường quân đã có 1/3 quân đội lao ra thung lũng. Cao câu ly quân thấy bại cục đã định, từ một cái khác điều thung lũng tiểu đạo rút đi. Chính Nhân Thái ăn một lần thua thiệt, cũng không dám lại truy kích, ra lệnh đại quân lập trận liệt cự thủ, để cho còn thừa lại đường quân có thể rút lui ra khỏi thung lũng. Lúc này, thung lũng đông lộ xuất khẩu, mặt trời đỏ sơ thăng, chiếu vào một viên lớn trên đầu trọc, lộ ra đặc biệt sáng loáng. Lần này phục kích Trịnh Nhân Thái cao câu ly chủ tướng chính là Tin Thành. Hắn đầu nhập dễ ông nạm ghi ông bề sau, liền chủ động trở lệnh, mang theo bình lương thành phụ cận 30.000 bản bộ nhân mã cùng nguyên liêu đông thành thủ quân đội phòng. Cái này cũng hết cách rồi, dễ ông nạm ghi ông nhân hắn để cho chạy dễ ông nạm xả hệ hành vi, đối hắn không hề tín nhiệm, càng không cho phép Tin Thành cái này 3 vạn nhân mã tiếp tục lưu lại bình lương phụ cận. Tin Thành phi thường tức thời, sở dĩ chủ động nói lên tiến về tiền tuyến. Đối với hắn mà nói, trước đánh lui đường quân mới là trọng yếu nhất, về phần Mạc Ly chi tranh, trước tiên có thể để ở một bên. Tin Thành một trận chiến này, chọn bện lợi dụng đường quân 4 đường đồng tiến quyết điểm, dù khiến Trịnh Nhân Thái tâm tính mất cân đối, dẫn hắn nhẹ binh mạo tiến, đánh một sinh đẹp phục kích chiến. Chỉ tiếc, đường quân tăng viện tốc độ quá nhanh. Nếu là lại kéo lên 1-2 ngày, cho dù viện binh đến, trong thung lũng đường quân từ lâu sức cùng lực kiệt, vô lực lại lao ra. Tin Thành bên cạnh có một kẻ thanh niên tướng lãnh, là con của hắn Tín Nghĩa, hắn nói: "Phụ thân, đường quân viện binh bất quá 1.000 kỵ, chúng ta vòng qua thung lũng, cùng cấp tây quân đội hợp đây, chưa chắc chỉ biết thua, ngài vì sao hạ lệnh rút quân?" Tin Thành nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Chúng ta có thể đánh thắng chàng này phục kích, lợi dụng chính là địa thế, không có nghĩa là chúng ta sức chiến đấu mạnh hơn Đường quân. Năm đó Khế Bật Hà lực bằng 800 kỵ binh, kích phá ta mấy mươi ngàn đại quân, ngươi cho là Đường quân thiết kỵ danh hiệu là thế nào tới? Tín Nghĩa cắn răng nói, đó là năm đó dẫn quân tướng Lênh vô năng, ta cũng không tin, dưới trướng ta 5000 cụ trang kỵ binh sẽ đánh bất quá 1000 Đường quân. Tin Thành đang muốn nói chuyện, chợt nghe tiếng vó ngựa vàng, quay đầu nhìn lại, một kẻ lính liên lạc Benzema đến, mang đến rể ổng nằm ghi ổng điều lệnh. Tin Thành sau khi xem xong, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Quả nhiên là vô lực hồi thiên sao? Tín Nghĩa biến sắc nói, phụ thân, xảy ra chuyện gì sao? Tin Thành cười khổ nói, An Thị Thành, Ô Cốt Thành đều bị Đường quân công phá, Mạc Ly Chi điều ta trở về Bình Ngưỡng trú đóng. Tín Nghĩa thất thanh nói, cái gì? Ô Cốt Thành không để cập tới, An Thị Thành làm sao sẽ ném? Thủ thành tướng lãnh không phải ớt chi thần sao? Đường quân hai cái lao tướng mà thôi, hắn làm sao sẽ thua? Tin Thành lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, không cần nhiều lời. Ô Cốt Thành nếu mất đi, Thiết Nhân Quý lúc nào cũng có thể chép chúng ta đường lui, đi mau. Nghe được Thiết Nhân Quý ba chữ, Tín Nghĩa sau lưng chợt lạnh, cũng không mạnh miệng, lúc này đi theo Tin Thành, chỉnh quân hướng sông Áp Lục mà đi. Đường quân công phá Ô Cốt Thành cùng An Thị Thành tin tức rất nhanh truyền tới Trường An, triều giã cũng vì đó dùng một cái. Thiết Nhân Quý công phá Ô Cốt Thành, đại gia còn cảm thấy bình thường. Nhưng Khế Bật Hà Lực, chính danh chấn hai cái này lao tướng, vậy mà nhanh như vậy công phá An Thị Thành, đơn giản là làm người ta khó có thể tin, niềm vui ngoài ý muốn. Ban đầu Thái Tông Hoàng đế dẫn đông đảo văn võ quan biên, bị ngăn ở An Thị Thành ngoài, không cách nào tiến thêm, bây giờ rốt cuộc công phá tòa thành trì này, phàm là tham dự qua 20 năm trước cao câu ly cuộc chiến triều thần, cũng vì đó khích lệ vui mừng. Ngay cả trưởng tôn Vô Kỵ biết được chuyện này về sau, cũng ở đây trong nhà đạo tần vương phá trận khúc, biểu đạt vui sướng trong lòng tỉnh. Tin tức giống vậy truyền tới hậu cung. Từ Cận nghe nói về sau, làm một bài tên là Chiến Thắng Ca Thi Tử, sai người lấy ra cấp Lý Trị nhìn. Lý Trị đang điện cam lộ thưởng thức lúc, có tôi tớ báo lại, nói Trịnh Quý Phi mời hắn đi qua. Lý Trị biết nàng là vì Trịnh Nhân Thái chuyện. Lần này Trịnh Nhân Thái đánh thua trận, suýt nữa toàn quân bị diệt. Nếu không phải Tiết Nhân Quý, Khế Bật Hà Lực, Trình Danh Chấn đánh thắng trận, che giấu hắn chàng này đánh bại ảnh hưởng, Lý Trị nhất định sẽ nghiêm trị. Bây giờ, nếu An Thị Thành cũng đánh xuống, kế tiếp cục diện trên căn bản đã ổn. Lý Trị liền không hỏi tội lỗi trước, mà là hạ chỉ để cho Trịnh Nhân Thái đoái công chủ tội. Đi tới gió nam ấm áp điện, Trịnh Quý Phi quả nhiên mang theo người quỳ gối cửa điện, hướng Lý Trị xin tội. Lý Trị cười nói, là Trịnh Nhân Thái đánh thua trận, mắc mớ gì tới ngươi, đứng lên đi. Đưa nàng kéo lên. Nhập đoàn hậu, Trịnh Quý Phi trước nhảy một chi phá trận khúc, hướng Lý Trị ăn mừng phía trước đại tiệp tin tức. Nàng bình thường làm yêu thích điên tính múa, hôm nay nhảy loại này hùng hồn bàng bạc vũ điệu, cũng là có một phong vị khác, đủ thấy âm thầm đã sớm tập luyện đã lâu. Múa xong, Trịnh Quý Phi ngồi ở Lý Trị bên cạnh, hỏi tới chiến sự tiền tuyến tường tình. Buổi sáng Võ Mị Nương đã hỏi một lần, Lý Trị tâm tình thoải mái, cũng không thấy phiền, cố kiên nhẫn, lại cùng với nàng nói một lần. Thiết Nhân Quý đánh Ô Cốt Thành tương đối dễ dàng, bởi vì đánh Xích Phong Thành lúc, Ô Cốt Thành biệt quân đã bị Thiết Nhân Quý tiêu diệt 10000. Ô Cốt trong thành quân coi giữ sĩ khí rất thấp. Thiết Nhân Quý chú đóng ở bên ngoài thành, dạ nghệ nhờ công binh đốn cây tạo khí giới công thành, Ô Cốt Thành thủ quân co đầu rút cổ trong thành, liền váy dậy cũng không dám. Làm xong khí giới về sau, Thiết Nhân Quý tự mình xuất quân công thành, trước một mũi tên bắn đoạn mất Ô Cốt trên thành cao câu ly cờ sĩ, ngay sau đó mệnh 16 chi đội cảm tử, mang lấy thang mây xuống phong. Công thành ngày thứ nhất, Đường quân liền phấn dũng vô cùng, một kẻ gọi Lý Mộ Đường trẻ tuổi quân sĩ, cái đầu tiên leo lên thành tường, cái khác Đường quân cũng sĩ khí như hồng, không sợ sinh tử. Trong vòng một ngày, Đường quân liền công phá Ô Cốt Thành. An Thị Thành tấn công thì càng thêm hí kịch hóa một ít. Nguyên bản Khế Bật Hà Lực cùng Trình Danh Chấn cũng chỉ là tuần tự từng bước tấn công. Không ngờ công thành ngày thứ năm, trong thành một cái gọi Lương Thay Xuân tướng lãnh, thừa dịp lúc ban đêm bắn ra thư tín, bày tỏ nguyện ý quy phụ đại đường, dâng lên An Thị Thành. Hai bên hẹn xong hiến thành thời gian, đêm khuya hơn phân nửa, cửa thành quả nhiên mở ra, Trình Danh Chấn tự mình xuất lĩnh một chi đường quân vào thành. Mới vừa vào mấy trăm người, cửa thành đột nhiên đóng cửa, tên như mưa rơi, bắn về phía Trình Danh Chấn trở vào thành đường quân. Nhưng không ngờ, Trình Danh Chấn sớm có phòng bị, các binh lính trên người đều mang đại thuẫn, một bên đứng vững kẻ địch cùng tên, một bên xoay người lại cướp lấy cửa thành. Bên ngoài thành đường quân cũng bắt đầu phối hợp công thành, ở trong thành đường quân gắng sức dưới sự phối hợp, rốt cuộc bắt lại An Thị Thành, bất quá vào thành mấy trăm đường quân, cũng tử thương hơn phân nửa. Trình Danh Chấn lần nữa cho thấy bản thân càng già càng dẻo dai, thân chúng bốn mũi tên, vẫn phấn dũng giết tới cuối cùng. Trình Quý Phi nghe được nơi này, vội hỏi, bệ hạ, Trình lao tướng quân không có sao chứ? Lý Trị cười nói, yên tâm đi, bốn mũi tên cũng không có bắn trúng yếu hại, cũng không lo ngại, hắn còn ầm ĩ phải tiếp tục mang binh tiến vào Bình Ngưỡng thành đâu, bị Lý Tích cấp cưỡng ép tháo xuống chức vị, đưa về Doanh Châu dưỡng thương. Trình Quý Phi thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Ngay kế, Lý Trị ở điện thừa khánh tổ chức kiến hội, vì tiền tuyến tướng sĩ ăn mừng. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Lý Trị nhận được một phần An Tây đô hộ phủ tấu, để cho hắn níu chặt chân mày. Nguyên lai Ả Dập trong đám người chiến đã kết thúc, Bù Ở Ý Dạ trở thành Ả Dập nước mới quân vương, Bùi Hành Kiệm mời chỉ tấn công thổ Hòa La. Lý Trị dưới mắt tâm tư cũng ở trên cao câu ly, không muốn khai chiến nữa trận, cự tuyệt Bùi Hành Kiệm mời tấu. Chương 437, phủ công chúa chuyện vui. Chương 437, phủ công chúa chuyện vui đêm khuya, địa lập chính. Lý Trị nghiêng người, nằm song xoài võ mị nương tròn trịa trên đùi, ánh mắt nửa hí, thỉnh thoảng phát ra một đạo thoải mái lẩm bẩm âm thanh. Võ mị nương trong tay cầm một con màu vàng hái thai muỗng, đang cấp hắn hái mà thôi. Con kia thai muỗng cực kỳ tinh xảo, một con điêu khắc tinh xảo hình rồng đường vân, tựa như chân vàng, một đầu khác phần đuôi, hơi về phía trước khúc chiết, giống như là một thanh trăng lưỡi liềm xẻ nhỏ. Võ Mị Nương động tác phi thường êm ái, làm cho Lý Trị ngưỡng ấy không nhịn được nổi lên buồn ngủ, ngáp một cái. Cái này cũng khó trách, bây giờ đã qua giờ tí. Thường ngày lúc này, hai người đã sớm nằm ở trên giường, chẳng qua là hôm nay là thủ, cho nên cũng không nghỉ ngơi. Võ Mị Nương thấy Lý Trị ánh mắt cũng mau khép lại, run lên chân, nói: "Bệ hạ, bằng không tiếp thân bồi ngài tiếp theo bàn cờ đi." Lý Trị lúc này mới tỉnh táo thêm một chút, ngồi dậy, nói: "Cũng tốt." Buổi tối giờ dậu tả hữu, công chúa Tân Thành phủ chuyển tới tin tức, nói công chúa Tân Thành sắp lâm buồn. Công chúa Tân Thành là đầu năm nay mang thai, lâm buồn ngày đã chậm chừng mấy ngày, cho tới bây giờ, hài tử cũng không thể sinh ra. Lý Trị thực tại không yên tâm, lúc này mới ở tẩm điện chờ tin tức, phòng ngừa công chúa Tân Thành đã xảy ra chuyện gì. Hai người hạ một trận cờ về sau, Lý Trị tinh thần tốt một chút, thuận miệng hướng Võ Mị Nương dựng lên lời: "Mị Nương, chớ mấy ngày trước đây nghe được quý phi cùng nàng khuê bạn lúc nói chuyện, nói các ngươi Võ thị lại ra một vị mỹ nhân, không ít vương công tử đệ đi Võ phủ cầu hôn, cũng mau giữ cửa hạm cấp đạp phá, thật có chuyện này sao?" Võ Mị Nương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói: "Vậy hạ nói chính là Nhu Nhi đi." Lý Trị sửng sốt một chút: "Hạ Lan Mẫn Nhu?" Võ Mị Nương nói: "Chính là nàng nha, vậy hạ không phải thường xuyên gặp được nàng sao?" "Không phải." Lý Trị nhất thời có chút kinh ngạc, nói: "Nàng mới bay lớn, liền có người xin cưới. Năm ngoái liền cập kê, cũng đến nên lấy chồng vừa tác." Võ Mị Nương ngược lại rất kỳ quái Lý Trị kinh ngạc phản ứng, nghĩ thầm: "Vậy hạ sẽ không đối Nhu Nhi có ý nghĩ gì chứ?" Lý Trị sờ lỗ mũi một cái, vẫn có chút không có thói quen cổ nhân sớm gả. Hắn không khỏi liền nghĩ tới Thường Sơn công chúa, lấy chồng thời vậy mới hơn 20 tuổi, hắn thấy quá bình thường, nhưng ở trong mắt người khác, cũng đã là cái lao cô nương. Thường Sơn công chúa còn vì vậy tự ti, như sợ Lư Chiếu Lân chê bai nàng. Hạ Lan Mẫn Nhu có thể nói là hắn xem lớn lên một văn bối, ban đầu lần đầu tiên vào cung lúc hay là cái 10 tuổi không tới bé gái, bây giờ cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Lý Trị bỗng nhiên nói như vậy, An Nhi cùng Hoa Nhi, chẳng phải là cũng nhanh lập gia đình. Võ Mị Nương gật đầu một cái, nói: "Chừng 2 năm nữa, Hoa Nhi liền có thể xuất giá, bất quá bệ hạ nghĩ sớm một chút đính hôn vậy, bây giờ là được rồi." Lý Trị nhất thời trầm mặt xuống, nghĩ đến hai cái xem lớn lên nữ nhi sắp gả cho người khác, rốt cuộc cảm nhận được cha giả tâm thái. Võ Mị Nương nhìn mặt mà nói chuyện, mỉm cười nói: "Bệ hạ nếu không nguyện các nàng sớm gả, ở trong cung chờ lâu mấy năm cũng không sao. Bất quá Trung Nhi hôn sự, nên sớm một chút quan tâm, Lưu Sung ái thế nhưng là đến tìm thiếp thân đề cập tới mấy lần. Trung Nhi nhưng có nhân tình nữ tử." Lý Trị hỏi. Võ Mị Nương nhắc nhở: "Bệ hạ, Trung Nhi người ở Lai Châu, nơi đó cũng không có thích hợp thân phận của hắn nữ tử." Lý Trị khoát tay nói: "Không thể nói như vậy, Mị Nương, hôn nhân chuyện như vậy không thể quá coi trọng môn đệ, nếu như ngay cả chúng ta cũng không mang theo tốt đầu, dân gian càng biết nói theo, thế gia đại tộc không phải là như vậy tạo thành sao?" Võ Mị Nương sững lại, nghĩ đến bản thân cha tộc thân phận cũng không thế nào hiển hách, liền gật gật đầu. "Bệ hạ nói cực phải, vừa là như vậy, thiếp thân sẽ để cho Lưu Sung Ái hỏi một chút ý kiến của hắn đi." Lý Trị nói: "Cái này đúng." Ngay vào lúc này, Vương Phục Thắng bước chân nhẹ nhàng đi vào, mỉm cười nói: "Bệ hạ, phủ công chúa chuyển tới tin tức, công chúa Tân Thành sinh ra một tử. Năm Vĩnh Huy thứ 17, là trưởng tôn Vô Kỵ bị biếm thành thứ dân sau, vui mừng nhất một năm. 1. Đường quân kích phá An Thị Thành, tiêu diệt Cao Câu Ly ngày 1 ngày 2, hắn tương lai sau khi chết, là được đem cái tin tức tốt này mang cho Thái Tông Hoàng đế. 2. Tối hôm qua, công chúa Tân Thành vì trưởng tôn Thuyên sinh một đứa con trai, trưởng tôn Thuyên cố ý phái người tới, để cho trưởng tôn Vô Kỵ lấy tên. Trưởng tôn Vô Kỵ châm trước hồi lâu, lấy một sáng chữ, đưa qua. Cái này con cháu không dễ có. Trưởng tôn sáng đến, đem hoàn toàn vững chắc trưởng tôn Thuyên tại triều đình địa vị, cũng để cho trưởng tôn nhất tộc ở trong thành Trường An, lần nữa đứng thẳng gót chân. Hôm nay phủ công chúa thiết yến, trưởng tôn Vô Kỵ không có đi. Hắn hy vọng đạm hóa người đời trong lòng hắn cùng với trưởng tôn Thuyên quan hệ, sau này nhắc tới trưởng tôn nhất tộc, người khác đầu tiên nghĩ đến chính là trưởng tôn Thuyên. Như vậy mới có thể làm cho trưởng tôn nhất tộc hoán phát tân sinh. Ngoài ra, Triệu Cầm Đầy cũng không có để cho hắn thất vọng, ở lần này Cao Câu Ly cuộc chiến trong, tỏa sáng rực rỡ. Sau này hai người tại triều đình cùng nhau trông coi, cũng không cần hắn nhiều quan tâm. Tiếp xuống, chỉ cần tìm cách để cho hắn ái, lai tế hồi triều, trưởng tôn Thuyên căn cơ cũng liền hoàn toàn vững chắc, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, kế tiếp mấy chục năm, bộ tộc trưởng tôn là có thể tại triều đình sừng sững không ngã. Trưởng tôn Vô Kỵ nằm song xoài rộng rãi dễ chịu trên ghế dài, trên người đắp một trường thảm len, trước người bày một bồn than nhỏ, vừa nghĩ tới tâm sự, một bên khẽ hát. Chợt, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Trưởng tôn Vô Kỵ không hề mở mắt, chỉ hỏi: "Chuyện gì?" "A Lang, có một tự xưng Khâm Lăng người phải gặp ngài." "Ai?" Trưởng tôn Vô Kỵ chợt mở hai mắt ra, ngồi thẳng người. "Người nọ tự xưng Khâm Lăng, là một người thổ phiên." Trưởng tôn Vô Kỵ suy nghĩ một chút, thưa tay nói: "Mời hắn vào đi." Chỉ chốc lát, tôi tớ liền dẫn Khâm Lăng đi tới ngoài cửa. Trưởng tôn Vô Kỵ đem hắn mời vào trong nhà, sai người dâng trà, sau đó tinh tế đánh giá vị này thổ phiên tuấn kiệt. Khâm Lăng cũng ở đây quan sát hắn, ánh mắt thâm thúy trong chớp động trí tuệ quan mang, để cho trưởng tôn Vô Kỵ liên tưởng đến ban đầu cùng Lộc Đông Tán lần đầu tiên gặp mặt. Một lát sau, trà xong, trưởng tôn Vô Kỵ mỉm cười nói: "Không nghĩ tới thổ phiên tân nhiệm lớn luận, hoàn toàn sẽ đích thân đi sứ Trường An." Khâm Lăng hơi mắt cúi xuống, nói: "Thế cuộc ép buộc, không thể không để đến." Trưởng tôn Vô Kỵ nâng ly trà lên, chậm rãi mà nói: "Ngươi nói chính là nơi nào thế cuộc?" Khâm Lăng ngẩng đầu lên, ngang nhiên nói: "Dĩ nhiên là Ả Dập thế cuộc. Ngài cũng đã nghe nói đi, Ả Dập nội loạn kết thúc, đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, nếu là có thể thừa cơ hội này đại bại Ả Dập, đả kích tân quân hy vọng, Ả Dập nhất định chia năm xẻ bảy." Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn hắn: "Ngươi nghĩ thừa dịp bây giờ tấn công Ả Dập?" Khâm Lăng nói: "Không chỉ có ta nghĩ như vậy, Theo ta được biết, Quý Quốc An Tây Đại Đô hộ cũng có cái ý nghĩ này. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, tin tức của ngươi vẫn còn rất linh thông, vậy ngươi cũng nên biết, bản quốc bây giờ mục tiêu là Cao Câu Ly, bệ hạ đã cự tuyệt Bùi Hành Kiệm đề nghị. Khâm Lăng nói, ta biết, cho nên ta mới đến tìm ngài. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu một cái, nói, ngươi tìm lão phu có ích lợi gì? Lão phu đã sớm làm một giới bạch thân, ngươi nên đi tìm Diêm Lập Bản, thượng quan nghi mới đúng. Khâm Lăng nghiêm mặt nói, kẻ hèn xem ra, Quý Quốc có thể nhất ảnh hưởng thiên tử ý chí người, chỉ có ngài và Võ Hoàng hậu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, lĩnh hót bộ này, đối lão phu cũng mặc kệ dùng. Khâm Lăng chậm rãi nói, kẻ hèn có một nhu lượng, có thể để cho Ả Dập nguyên khí thương nặng, hơn nữa không cần Quý Quốc bỏ ra quá lớn giá cao. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, chính là ngươi mới vừa nói, thừa dịp Ả Dập tân quân mới vừa kế vị, hai chúng ta liên minh quốc tế tay, tấn công Ả Dập nước. Đúng vậy, bất quá này mưu có hai kế. Vừa rồi tại hạ nói chẳng qua là một loại tình huống, cần Quý Quốc xuất binh tấn công thổ Hòa La. Nếu là Quý Quốc không muốn xuất binh, tại hạ còn có một kế, dù không đạt tới để cho Ả Dập chia năm xẻ bảy mục tiêu, nhưng cũng có thể để bọn họ nguyên khí thương nặng, quý quân cũng không cần cùng Ả Dập người giao chiến. Trưởng Tôn Vô Kỵ vê râu cười nói, có chút ý tứ, loại tình huống thứ nhất khẳng định không được, ngươi liền cặn kẽ cùng lão phu nói một chút loại tình huống thứ hai đi. Khâm Lăng đến gần mấy bước, đem bản thân mưu đồ nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nghe xong, trong lòng thầm khen, người này quân sự tài có thể, vẫn còn ở Lộc Đông tán trên, khó trách bệ hạ coi trọng như vậy người này. Tốt, ta đã biết, ngươi nếu không có chuyện khác, trước tiên có thể đi về. Khâm Lăng sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ một hồi, chắp tay. Vãn bối cáo tử. Đợi Khâm Lăng sau khi rời đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ triệu một kẻ tôi tớ phân phó nói, để cho biện tướng quân tới một chuyến. Biện tướng quân là nội lĩnh phủ một kẻ lữ soái, bị Vương Cập Thiện sai phái ở Trưởng Tôn phủ, thứ nhất bảo vệ Trưởng Tôn Vô Kỵ, thứ hai đảm nhiệm Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Vương Cập Thiện người liên lạc. Biện lữ soái đi tới thư phòng về sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã viết xong một phong thư tín, đưa cho hắn. Cầm đi cho các ngươi đại tướng quân. Một lúc lâu sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ thư tín liền rơi vào Vương Cập Thiện trong tay, hắn sau khi xem xong, bước sải bước đi tới điện Cam Lộ. Bây giờ là buổi chiều, Lý Trị tối hôm qua bởi vì công chúa Tân Thành chuyện ngủ không ngon, giữa trưa ngủ tương đối lâu, mới vừa tỉnh không lâu, đang ngồi ở trên giường đọc sách. Vương Cập Thiện nhón tay nhón chân tiến vào trong điện, chắp tay nói, "Bệ hạ, thần có chuyện khởi bẩm." Lý Trị nói, "Nói." Vương Cập Thiện nói, "Thủ phiên sứ Tiết đã vào kinh. Chấm đã thấy tấu." Vương Cập Thiện nói, "Kia bệ hạ có biết, thủ phiên lần này chính sứ là ai chăng?" Lý Trị rốt cuộc đem ánh mắt từ trong sách vợ lấy ra, ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ lại là Tất Nhược? Vương Cập Thiện nói, "Bệ hạ, tới chính là Khâm Lăng." Lý Trị sửng sốt một chút, cười nói, "Hắn hoàn toàn đích thân đến, là có chuyện gì không?" Vương Cập Thiện nói, "Khâm Lăng là tới hiên kế, hắn có một đối phó Ả Dập người mưu lược." Lý Trị nói, "Ngươi ra mắt Khâm Lăng rồi?" "Thần cũng chưa gặp qua, bất quá Khâm Lăng đã tìm Trưởng Tôn Quốc cứu." Lý Trị nghe đến lời này, tâm tính nhất thời nghiêm túc mấy phần. Trưởng Tôn Vô Kỵ khẳng định đã nghe qua Khâm Lăng mưu lược, lấy trí tuệ của hắn, nếu để cho Vương Cập Thiện tự nói với mình, vậy nói rõ ở trong lòng hắn, đối Khâm Lăng mưu lược là công nhận. Trưởng Tôn Vô Kỵ công nhận, cộng thêm Khâm Lăng thân phận, đủ để cho Lý Trị đưa tới coi trọng. Vậy thì truyền cho hắn gặp mặt đi. Hắn phất phất tay. Hơn nửa canh giờ về sau, Vương Cập Thiện mang theo Khâm Lăng đi tới ngoài điện, trải qua lục soát người sau thông truyền, Lý Trị sai người truyền kiến. Khâm Lăng tiến vào trong điện, triều Lý Trị được rồi một đại đường chắp tay lễ, nói: "Ngoại thần Khâm Lăng, bái kiến hoàng đế bệ hạ." Thổ phiên bây giờ quy phụ đại đường, Khâm Lăng trên danh nghĩa cũng chỉ là thổ phiên lớn luận, vì lệ làm lễ theo lý mà nói cũng không quá phận. Bất quá hắn bây giờ thân là thổ phiên thực tế người nắm giữ, lại đối Lý Trị hành này đại lễ, có thể thấy được người này có thể dối với có thể quất, giỏi về ẩn nhẫn. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến, bất kể hắn như thế nào ẩn nhẫn, cũng không thể để cho Lý Trị đối hắn buông lòng cảnh giác. Lý Trị giơ tay lên một cái, nói: "Khâm ngoại sứ không cần đa lễ, đứng lên đi." "Tạ bệ hạ." Khâm Lăng chậm rãi đứng lên. Lý Trị quan sát hắn mấy lần, mỉm cười nói: "Khâm ngoại sứ là chấm thượng thức người, có yêu cầu gì muốn hướng chấm nói, cứ nói thẳng." Khâm Lăng nghiêm nghị nói: "Ngoại thần có một nhu lượng, có thể không phí đại đường một binh một tốt, là có thể để cho Ả Dập người nguyên khí thương nặng." Lý Trị ánh mắt lóe lên: "A, cái gì nhu lượng?" Khâm Lăng nói: "Bệ hạ hẳn là cũng biết, Ả Dập mới vừa phát sinh nội chiến, bây giờ tân quân đang bị quốc gia không yên, cho nên phải muốn đả kích Ả Dập, liền cần đả kích tân quân hy vọng." Lý Trị gật đầu một cái, Bùi Hành Kiệm thỉnh cầu tấn công thổ Hỏa La, cũng là cái này mục đích. Khâm Lăng nói tiếp: "Ả Dập người bây giờ có hai đạo bình chướng, đạo thứ nhất là thổ Hỏa La, đạo thứ hai là Thiên Trúc. Chỉ cần đánh hạ tùy ý một chỗ, Ả Dập tân quân nhất định hy vọng giảm lớn." Lời này cũng không tệ, mù ở ý giả mới vừa lên làm tân quốc vương, Ả Dập liền bị người khác cắt lấy một miếng thịt, Ả Dập trong nước người nhất định sẽ cảm thấy, cái này quốc vương không quá đáng tin. Khâm Lăng nói: "Nguyên bản Quý quốc tấn công thổ Hỏa La, dẫn Ả Dập cứu viện, lại đánh bại Ả Dập quân đội, đây là biện pháp tốt nhất." Giọng điệu chợt thay đổi, bất quá ngoại thần cũng biết, Quý quốc đang đối Cao Câu Ly dụ binh, không rảnh được tay tới lại mở một chỗ chiến trường. Lý Trị nghe hắn định cả nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin, liền hỏi: "Vậy ý của ngươi là, không đúng thổ Hỏa La ra tay, mà là đối Thiên Trúc ra tay?" Khâm Lăng chắp tay nói: "Nếu đại đường không có phương tiện xuất binh, ta thổ phiên nguyện ý ra sức. Chẳng qua là tấn công Thiên Trúc lúc, cần đại đường giúp chúng ta một vấn đề nhỏ là được. Ngươi muốn cho chấm giúp ngươi cái gì?" "Bệ hạ chỉ cần ở thổ Hỏa La biên cảnh, tụ họp cho binh, làm ra muốn tấn công trạng thái, giúp chúng ta kiềm chế Ả Dập chủ lực là được." Chương 438, Lý Trị đề nghị, 1, chương 438, Lý Trị đề nghị, 1, Lý Trị nghe được nơi này, rốt cuộc hiểu rõ Khâm Lăng nhu đồ. Hắn vòng như thế lớn một vòng, Kỳ thực chính là nghĩ tấn công Thiên Trúc, lại sợ Ả Dập cứu viện, cho nên để cho Đại Đường giúp bọn họ kiềm chế Ả Dập chủ lực mà thôi. Hắn tuy là vì chính mình nhu đồ, nhưng nếu như thổ phiên đánh hạ Thiên Trúc, đối Đại Đường xác thực có lợi, dù sao Ả Dập mới là Đại Đường dưới mắt địch nhân lớn nhất. Nếu như thổ phiên thủ lĩnh là tất được, Lý Trị đảo nguyện ý đáp ứng bọn họ điều kiện. Nhưng đối với trước mắt Khâm Lăng, Lý Trị trong lòng thì tràn đầy phòng bị, bởi vì hắn lớn mạnh sau, nhất định sẽ cố gắng đoạt lại Tây Tạng địa khu. Lý Trị trầm ngâm chốc lát, trong đầu rất nhanh toát ra một cái khác ý tưởng. Khâm ngoại sứ, Thiên Trúc dưới mắt đóng quân tình huống như thế nào? Khâm Lăng nói, Ả Dập nhân nội loạn, đem đại lượng binh lực triệu hồi bản quốc, bây giờ Thiên Trúc cả Dập quân chỉ có 30.000, có khác hơn 200.000 quân đội Thiên Trúc. Lý Trị hơi sửng sở, Thiên Trúc quân đội có hơn 200.000. Khâm Lăng nói, đúng vậy, Ả Dập người đem Thiên Trúc các bộ lạc toàn bộ chỉnh hợp lại, tích cực mở rộng quân bị, cho nên Thiên Trúc quân đội nhân số rất nhiều, bất quá sức chiến đấu lại rất thấp. Lý Trị gật đầu một cái, lại hỏi, người Thiên Trúc đối Ả Dập nhân thần phục sao? Khâm Lăng nói, người Thiên Trúc sùng mộ cường giả, chỉ cần Ả Dập người không bị đánh bại, coi như chỉ có 100 đóng quân, bọn họ cũng sẽ tiếp tục thần phục. Nếu như Ả Dập người bị đánh bại đâu, bọn họ sẽ lập tức phản bội. Đây cũng là Khâm Lăng chỉ có 30.000 binh lực, liền dám tấn công Thiên Trúc nguyên nhân, chỉ cần hắn đánh bại kia 30.000 Ả Dập người, Thiên Trúc hơn 200.000 đại quân, rất có thể lập tức trở giáo, đầu nhập thổ phiên. Lý Trị cười nói, vừa là như vậy, chớ có một cái biện pháp tốt hơn. Vậy hạ có biện pháp gì? Khâm Lăng trong lòng cả kinh. Lý Trị nói, hai chúng ta nước cùng nhau nâng đỡ Thiên Trúc lập quốc, ngươi nghĩ như thế nào? Khâm Lăng hơi biến sắc mặt. Cái này biện pháp xác thực dễ dàng hơn thực hiện, nhưng đây đối với thổ phiên cũng không chỗ tốt, một hùng mạnh Thiên Trúc ngược lại sẽ đối thổ phiên tạo thành uy hiếp. Hơn nữa không cách nào thôn tính Thiên Trúc vậy, thổ phiên vĩnh viễn không thể khôi phục hùng mạnh, càng không cách nào đoạt lại chỗ cũ. Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, Khâm ngoại sứ, chỉ cần Thiên Trúc lập quốc, các ngươi cũng sẽ không đối mặt Ả Dập người uy hiếp, đây đối với quý quốc cũng có chỗ tốt. Khâm Lăng dừng một chút, nói, vậy hạ, coi như chúng ta nâng đỡ Thiên Trúc lập quốc, tương lai Ả Dập người đánh tới lúc, bọn họ vẫn có thể đầu nhập Ả Dập. Lý Trị nói, cũng không hẳn vậy, trước kia Thiên Trúc tùy tiện thất thủ, là bởi vì từng người tự chiến, cũng không một thống nhất điều độ. Bây giờ ở Ả Dập người trợ giúp hạ, bọn họ hỗn hợp thành một quốc gia, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Huống chi hai chúng ta nước, cũng có thể viện trợ bọn họ. Khâm Lăng lại lâm vào yên lặng. Vương Cập Thiện đông nhiên nói, luận ngoại sứ, ngươi lần này tới rốt cuộc là muốn đối phó Ả Dập đâu, hay là muốn mượn đối phó Ả Dập danh nghĩa, lợi dụng ta đại đường, thôn tính Thiên Trúc đâu? Khâm Lăng trong lòng run lên, vội nói, ngoại thần đồng ý bệ hạ kế hoạch, bất quá không đánh bại Ả Dập người, chỉ sợ người Thiên Trúc không có can đảm tự lập. Lý Trị khoát tay nói, như thế nào giúp Thiên Trúc tự lập, ngươi nhưng trực tiếp tiến về Cô Tàng, cùng Tô Địch Vương, Vương Huyền Sách thương nghị, chấm sẽ cho bọn họ hạ một đạo chỉ ý. Khâm Lăng bất đắc dĩ, chỉ đành đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Lý Trị ánh mắt nhìn về phía Vương Phục Thắng, nói, Phục Thắng, có phải hay không Doanh Châu lại chuyển tới tin tức? Mới vừa rồi nói chuyện với Khâm Lăng lúc, Lý Trị nhìn thấy một kẻ nội thị lặng lẽ đi vào, cùng Vương Phục Thắng nói mấy câu nói, còn đưa lên một quyển tấu chương. Vương Phục Thắng cười nói, bẩm bệ hạ, lần này là Lai Châu chuyển tới tin tức. Lý Trị ánh mắt sáng lên, nói, cuối cùng chuyển tới tin tức, Nam Ba Đường đại quân tình huống như thế nào? Vương Phục Thắng đưa qua tấu chương, nói, bệ hạ mời xem, đây là binh bộ mới vừa đưa tới gấp tấu. Lý Trị nhận lấy nhìn một cái, gật gật đầu. Nam Ba Đường đại quân tiến quân thuận lợi, đã ở Seoul hội sư. Cái này kỳ thực không ngoài ý muốn, Seoul vốn là bách tể lãnh thổ, sau đó bị Cao Câu Ly đoạt đi, cùng Bắc Lộ địa hình phức tạp so sánh, trừ một cái Hán Giang trở cách, cũng không bất kỳ trở ngại nào. Dựa theo lý tích kế hoạch, Nam Lộ quân đánh tới Seoul, uy hiếp đến Cao Câu Ly là được, không thể lại dễ dàng mạo tiến, phải chờ đợi Bắc Bốn Lộ quân qua sông áp lục. Bình Nhưỡng còn có hơn 100.000 đại quân, trong đó có 5-60.000 đều là kỵ binh. Nếu như nhẹ binh mạo tiến, bị Cao Câu Ly tới một cái trước Nam sau Bắc, vậy thì phá hư toàn bộ kế hoạch. Chờ đường quân bao vây Bình Nhưỡng về sau, lương thực liền đổi từ đường biển, từ phía Nam vận chuyển, như vậy có thể tiết kiệm không ít vận chuyển lực lượng. Cho nên Nam Lộ quân mấu chốt, ngay tại ở một tổ chữ. Bất chỉ cung cùng Trình Chi Tiết đều là lao tướng, lúc còn trẻ cho dù trẻ tuổi nóng tính, bây giờ lớn tuổi cũng sẽ không lại tham công mạo tiến. Huống chi bọn họ cũng đều biết, đây là cuộc sống trận chiến cuối cùng, tuyệt không cho phép có thất. Hai người tiến vào chiếm giữ Seoul về sau, liền biết bảng an dân, xây dựng thành trì, lại phái ra đại lượng thám báo dò xét tiền tuyến tin tức. Liên Ưng Kính cũng không nghĩ tới hai người vậy mà như thế đàng hoàng canh giữ ở Seoul. Ban đầu ở Hùng Tân phủ đô đốc học lúc, hai cái này lao già giống như vô lại vậy, đem chiếm hết lợi lộc, một chút ra mặt cũng không cần. Gương Kính dưới quyền Vũ Lâm vệ, kỵ binh đều bị hai người chia cắt. Dưới tay hắn hơn 1.3 vạn quân đội, tất cả đều là bách tể quân, sức chiến đấu thấp kém, cho nên hắn mới là cái cuối cùng đánh tới Seoul người. Đối với Nam Lộ quân động tĩnh, giống vậy ngoài ý muốn còn có dễ ổng nạm vì ổng. Triều Tiên bán đảo địa hình là đông cao tây lùn, nhất là Bình Nhưỡng phụ cận, địa hình rộng mở, nam bộ có một mảng lớn bình nguyên. Dễ ổng nạm vì ổng đã điểm đủ 50.000 kỵ binh, ngày đêm thao luyện, chỉ chờ đường quân tiến vào Bình Nhưỡng bình nguyên, liền cùng bọn họ quyết nhất tử chiến. Chỉ cần có thể đánh bại Nam Lộ quân, hắn là có thể tự thủ Bình Nhưỡng, kéo tới đường quân hậu cần chưa đủ, một trận chiến này liền còn có thể thay đổi. Ai nghĩ đến, đường quân kế hoạch tác chiến không có một chút chỗ sơ hở có thể chui, quân đội đại đường chấp hành kế hoạch hiệu suất, càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ. Dễ ông nạm ghi ông bất đắc dĩ, chỉ đành làm ra một bết bắt nhất quyết định, toàn quân rút về Bình Nhưỡng, tử thủ rốt cuộc. Như vậy thủ đi xuống, liền hắn cũng không nhìn thấy hy vọng, dù sao Nam Lộ tuyến đã thông, đường quân hậu cần tiếp liệu là có thể liên tục không ngừng đưa đến tiền tuyến. Nhưng việc đã đến nước này, trừ tử thủ, không còn cách nào. Đường quân chủ lực đã công phá Thiên Sơn dãy núi phòng tuyến, liền theo thành mà thủ cũng đánh không lại, giã chiến càng là một con đường chết. Chỉ có thể co rút lại phòng tuyến, tử thủ Bình Ngưỡng. Lúc này Bình Ngưỡng thành cũng đặc biệt náo nhiệt, một buổi sáng sớm, tám cái cửa thành toàn bộ mở ra, xe xe lương thực từ bên ngoài vận chuyển đến bên trong thành. Xe xe thi thể từ bên trong thành vận chuyển ra khỏi thành ngoài. Tối hôm qua phát sinh một trận trình biến, có một đám quan viên liên hiệp mấy tên võ tướng, muốn giết chết rể ông Nam Vĩ ông, cứu ra Cao Bảo Tàng. Tháng này đến, đây đã là lần thứ 3 trình biến. Cái này cũng hết cách rồi, tiền tuyến đánh bại đánh càng nhiều, thành Bình Ngưỡng bên trong hoảng hốt tâm tình lại càng sâu, đại gia cũng muốn tìm một con đường sống. An thị thành bị công phá ngày ấy, toàn bộ triều đình loạn thành một bầy, thậm chí có quan viên phóng hỏa ở nhà tự thiêu. Đối mặt loại này cục diện hỗn loạn, dễ ông nạm ghi ông biện pháp đơn giản rõ ràng, một chữ, giết. Thông qua thiết huyết chân áp, dùng sợ hãi áp chế lại trong lòng bọn họ sợ hãi. Phàm là tham dự chính biến người, cả nhà chu diệt, thi thể toàn bộ vận ra khỏi thành đi. Xa xa trên đường chân trời, chợt bèn dự tới một chi quân đội, dễ ông nạm ghi ông đã sớm lấy được thám báo thông báo, biết là tin thành nhân mã, cho nên không hề giật mình. Chỉ chốc lát, tin thành quân đội tiến vào trong thành, tin thành đi tới trên tường thành, hướng dễ ông nạm ghi ông phục mệnh. Tin thành tướng quân, ngươi một trận chiến này đánh không sai, chỉ tiếc những người khác quá vô dụng, sớm biết như vậy, nên cho ngươi đi thủ An thị thành. Dễ ông nạm ghi ông thở dài nói. Tin thành trầm giọng nói, Mạc Ly Chi, mới vừa rồi ta chương 438, Lý Trị đề nghị, 2, chương 438, Lý Trị đề nghị, 2, đang trên đường trở về, thấy được không ít sông ngòi phụ cận, chất đầy thi thể, xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Dễ ông nạm ghi ông nói, đều là một ít phản tặc thi thể, ngươi không cần để ý, đi nghỉ ngơi đi. Tin thành nói, mặt tướng hỏi không phải ai thi thể, mà là không hiểu. Ngài vì sao phải đem thi thể đặt ở trong nước chất đống, vì sao không đốt rồi? Ngài sẽ không sợ xuất hiện ôn dịch. Dễ ông nạm ghi ông không có lên tiếng. Tin thành thở dài, nói, ta hiểu, ngài muốn cho đường quân trải qua lúc, lây nhiễm ôn dịch, sau đó chủ động lui quân. Dễ ông nạm ghi ông liếc hắn một cái, nói, cái biện pháp này ngươi cảm thấy thế nào? Tin thành nói, thật quá ngu xuẩn, không chỉ có không đả thương được kẻ địch, ngược lại sẽ tự đoạn tay chân. Dễ ông nạm ghi ông hừ một tiếng. Tin thành trầm giọng nói, ngài có bao giờ nghĩ tới, ta Cao Câu Ly đường đường nước lớn, xưng bá Liêu Đông, trong vòng mấy tháng bị đại đường bước đến loại trình độ này, so bách tể còn không bằng, đây là vì sao? Dễ ông nạm ghi ông hứa nói, đại đường căn bản không có cầm bách tể làm đối thủ, bọn họ đánh bách tể cũng là vì đối phó chúng ta, chỉ có chúng ta mới là người nhà đường đối thủ chân chính. Tin thành lạnh lùng nói, ngài lỗi. Dễ ông nạm ghi ông sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Tin thành không chút khách khí mà nói, ta biết ngài một mực muốn học lão Mạc Ly Chi, nhưng ngài chỉ học đến hắn sát phạt quả đoán, lại cũng chưa học đến hắn mưu lược trí tuệ. Dễ ông nạm ghi ông sắc mặt trận thanh trận đỏ, hỏi, phụ thân trí tuệ? Tin thành nói, không sai. Một quốc gia ổn định, nền tảng ở trong họ, lão Mạc Ly Chi giết quan viên không hề nương tay, nhưng chưa bao giờ tàn sát trong họ, ngược lại ra các loại chính sách, cải thiện dân sinh, đạt được trong họ chống đỡ. Hắn thu được lòng dân, mới có thể thay thế Cao Bảo Tàng thống trị quốc gia. Qua nhiều năm như vậy, quốc gia mới có thể vững như bàn thạch. Nhưng ngài đâu? Chỉ biết là giết, xua đổi huynh trưởng, tàn sát cựu thần, dính líu vô tội. Ngài biết mình đang bình thường trong lòng bách tính, là cái gì hình tượng sao? Bọn họ đã không tín nhiệm ngài, như thế nào vì ngài hiệu lực? Chiến sự tiền tuyến thất lợi, trừ trên quân sự nguyên nhân, cũng nhân ngài sớm mất đi trăm họ chống đỡ, các tướng lĩnh nghị thủ cũng không thủ được. Chuyện cho tới bây giờ, ngài còn chưa tỉnh ngộ sao? Dễ ông nạm ghi ông thẹn quá hóa giận, rút đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, ngươi nói đủ chưa? Tin thành ngẩng đầu đỡ ngực, nói, ngài trừ sẽ giết người, còn biết cái gì? Giết người nhà đường mới tính bản lãnh, giết bản thân thần tử, đồ chọc người cười. Dễ ông nạm ghi ông giận không kèm được. Bang một tiếng, trong tay đao tại sắp rơi vào tin thành lớn trên đầu trong lúc, chợt lệnh ra, ở trên tường thành chém ra một lỗ hổng. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Thế nào mới có thể đánh lui đường quân, giữ được quốc gia? Hắn dùng bi thương thanh âm giận dữ hét. Tin thành ngắm nhìn hắn, chậm rãi nói, thuộc hạ có bát tự gián ngôn, không biết Mạc Ly Chi nhưng nguyện vừa nghe. Ngươi nói? Tin thành nói, phát tội kỷ chiếu, an quân dân tâm. Dễ ông nạm ghi ông biến sắc nói, ngươi để cho ta hướng triều giã trên dưới nhận lầm. Vâng. Dễ ông nạm ghi ông nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu, thử nói, còn nước không? Tin thành nói, phái người đem bên ngoài thành thi thể đốt cháy, phái người nói cho bên ngoài thành trăm họ, đường quân liền tới, để bọn họ vào thành tị nạn, không muốn vào thành người, phát ra lương thực, tự đi tị nạn. Dễ ông nạm ghi ông cả giận nói, bọn họ nếu không nguyện vào thành, còn phát lương thực làm gì? Tin thành nói, đây là một loại tư thế, dân chúng gặp ngươi đúng không vào thành chăm họ, còn quan tâm yêu mến, tự nhiên sẽ càng thêm quan tâm yêu mến bọn họ. Bọn họ cũng mới sẽ giúp ngài thủ thành. Dễ ông nạm ghi ông gật đầu nói, tốt, ta nghe ngươi. Tin thành nói, như thế vẫn chưa đủ, ta chỗ này có 8 đầu an dân các biện pháp, ngài chỉ có toàn bộ làm được, mới có cơ hội ngăn trở người nhà đường tấn công. Đưa qua một lá thư giấy. Dễ ông nạm ghi ông nhận lấy nhìn một cái, sau khi xem xong, không có làm nhiều cân nhắc, nói, ta toàn bộ làm theo, như vậy là được rồi sao? Tin thành chậm rãi nói, bây giờ có thể làm chỉ có những thứ này, còn lại liền xem vật khí. Vật khí? Dễ ông nạm ghi ông sửng sốt một chút. Tin thành chậm rãi nói, Mạc Hạt cùng Tân La cũng từ nước ba chỉ bình, dưới mắt liền nhìn cái này Tam Quốc sẽ hay không hướng đường quân ra tay. Dễ ông nạm ghi ông cả giận nói, ta đường đường Cao Câu Ly sinh tử, muốn từ ba cái nước nhỏ quyết định. Tin thành thở dài nói, thế sự dễ biến, dưới mắt ta Cao Câu Ly bị người nhà đường bức đến mức này, còn xưng được nước lớn sao? Sau 3 ngày, sông áp lục kết băng, thám báo báo lại, Tiết Nhân Quý quân vượt qua sông Áp Lục, chạy thẳng tới Bình Ngưỡng thành. Dễ ông Nam Nghi ông gặp hắn cô quân xâm nhập, nghị xuất lĩnh kỵ binh, đánh với Tiết Nhân Quý một trận, lại bị tin thành cấp quyến nhủ. Kỳ thực khế bật hà lực, chính nhân thái bộ cũng đã gần tới sông Áp Lục. Cao Khản bộ thủy sư càng là qua sông Áp Lục, khoảng cách chắc càng chỉ có 50 dặm. Lý Tích không để cho bọn họ xuất hiện, chính là cố ý để cho Tiết Nhân Quý cô quân xâm nhập, dẫn Cao Câu Ly quân ra khỏi thành giã chiến, lại đem này bao vây. Đáng tiếc không có thể thành công. Tiết Nhân Quý binh lâm thành hạ về sau, Lý Tích hạ lệnh khế bật hà lực bộ cùng Trịnh Nhân Thái bộ sang sông cùng Tiết Nhân Quý hội sư, lại để cho Cao Khản bộ tấn công chắc cảng. Đồng thời truyền lệnh Nam Lộ tăng quân, Triều Bình Nhượng tiến phát. Tám đường trong đại quân, trừ Triệu Cầm đầy một đường giám thị mạn hạt người ngoài, cái khác bảy đường đại quân giống như một cái lưới lớn, đem Bình Nhượng thành bao phủ. Đầu tháng 1, đường quân ở Bình Nhượng hoàn thành hội sư, Lý Tích hạ lệnh Lai Châu cùng Doanh Châu lương thực đổi đi đường thủy vận chuyển, Cao Khản bộ phụ trách bảo vệ lương đạo. Mùng 3 sáng sớm, Tiết Nhân Quý, Khế Bật Hà Lực, Trình Chi Tiết, Vất Chỉ Cùng, Gương Kính, Chính Nhân Thái Lục Lộ đại quân đối Bình Nhượng thành phát khởi công kích mãnh liệt. Lý Tích vốn là muốn tại Thượng Nguyên trước Tết đánh hạ Bình Nhượng, đem tin chiến thắng đưa về Trường An. Không ngờ Bình Nhượng quân coi giữ cũng không như hắn theo dự liệu sĩ khí xuống thấp, vây công hơn 10 ngày vẫn không có thể đánh xuống. Tiết Nhân Quý bộ mấy lần giết tới thành tường, quân coi giữ liều chết chống cự, một mực giết tới trời tối cũng không thể đoạt lấy thành tường, chỉ đánh rút lui. 15 tháng 1, Tết Thượng Nguyên, Lý Tích buôn phó tiền tuyến ở Đại Doanh triệu tập chúng tướng tập nghị hỏi thăm chiến huống. Trình Chi Tiết nói, Bình Nhượng thành là một tòa kiên thành, trong thành quân coi giữ 150.000, phòng thủ ý chí ngoan cường, quân ta khí giới công thành chưa đủ, cường công đòn đánh, nghị gặm hạ khối này xương cứng cũng không dễ dàng. Trịnh Nhân Thái nói, ngày mai ta tự mình xuất lĩnh cảm tử doanh tấn công Đông Môn, nếu không thể phá thành, nguyện dâng lên đầu người. Lý Tích vội trấn an nói, Trịnh tướng quân, ta biết ngươi là người chờ xử tội, lập công nóng lòng, bất quá dưới mắt quân ta đã chiếm cư ưu thế, không cần quá mức nóng nảy, lại từ từ tính toán. Vất Chỉ cũng nói, không sai, người Cao Ly chẳng qua là dáng chống đỡ cuối cùng một hơi mà thôi, khẩu khí này giải tán, thành trì tất phá. Lý Tích hỏi, y đi theo Vất Chỉ tướng quân ý kiến, người Cao Ly một hơi này phải bao lâu mới có thể tán? Vất Chỉ cũng suy nghĩ một chút, nói, từ nơi này mấy ngày công thành tình huống đến xem, nên muốn chừng một tháng đi. Khế Bật tướng quân, ngài nghĩ sao? Lý Tích lại hỏi. Khế Bật Hà Lực nói, ý đi theo lão phu ý kiến, nên dùng mưu. Lời này vừa nói ra, Vất Chỉ cung cùng Trình Chi Tiết cũng không nhịn được cười. Khế Bật Hà Lực trợn mắt nói, các ngươi cười cái gì? Cái này cũng có trách, Khế Bật Hà Lực vốn là cái hàn tướng, mỗi lần cùng người giao chiến lúc, chỉ biết cường công đòn đánh, chưa bao giờ phí đầu óc. Dùng như hai chữ này từ trong miệng hắn nói ra, chỉ biết sinh ra một loại kỳ diệu tức cười cảm giác, làm người ta bật cười. Lý Tích lại biết, là bởi vì An Thị Thành ngoại ý muốn thất thủ, để cho Khế Bật Hà Lực ý thức được mưu lược chỗ tốt, lúc này mới thay đổi ngày xưa phong cách. Khế Bật tướng quân có gì kế hay? Hắn hỏi. Khế Bật Hà Lực nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, nghĩ biện pháp để bọn họ mất đi ý chí chiến đấu. Vất Chỉ cũng không nhịn được nói, ngươi đây không phải là nói nhảm, mấu chốt là thế nào để bọn họ mất đi ý chí chiến đấu. Khế Bật Hà Lực hừ một tiếng, ngươi như vậy có thể, ngươi tới nghĩ biện pháp. Lý Tích sợ hai người cãi vã, lại chiều Gừng Tính hỏi, Thương tướng quân có biện pháp gì sao? Gừng Tính nói, không bằng lợi dụng Cao Phúc Nam, để cho hắn đại biểu đường quân vào thành, khuyên người Cao Ly đầu hàng, coi nhờ cổng thể thành công, ít nhất có thể để cho bọn họ nội chiến. Lý Tích gật đầu một cái, cuối cùng nhìn về phía Tiết Nhân Quý. Tiết tướng quân, ý của ngươi thế nào? Tiết Nhân Quý nói, ta đồng ý Khương tướng quân ý kiến, bất quá ta có cái sánh vai Phúc Nam nhân tuyển tốt hơn. Trình Chi Tiết hỏi, ai? Dễ ông Nam Sa Hện. Trình Chi Tiết cao mày nói, đó không phải là còn phải phái người đi khuyên hàng Dễ ông Nam Sa Hện. Tiết Nhân Quý nói, không cần, hắn bây giờ đang ở ta trong doanh, Triệu Cầm đầy tướng quân đã thành công đem hắn khuyên hàng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình nhìn Lý Tích. Triệu Cầm tràn đầy Lý Tích phó tướng, hắn khuyên hàng Dễ ông Nam Sa Hện, hiển nhiên là nghe Lý Tích phân phó. Lý đại tổng quản, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, còn ở lại chỗ này giả mù sa mưa hỏi chúng ta ý kiến. Vất Chỉ cung bất mãn nói. Lý Tích quét mắt nhìn hắn một cái, nói, Vất Chỉ huynh nếu có càng hảo ý hơn gặp, Lý Mô cũng nguyện tiếp thu. Vất Chỉ cung không lên tiếng. Lúc này, một kẻ quân sĩ đi vào, đi tới Lý Tích bên người, đưa cho hắn một phần công hàm, nói, đại tổng quản, Cát Châu chuyển tới cấp báo. Lý Tích nhận lấy nhìn một cái, sau khi xem xong, khép mắt nói, quả nhiên ra tay. Vất Chỉ cung đội hỏi, Cát Châu thế nào? Chẳng lẽ là nhỏ nhóc Nhật có động tĩnh gì? Lý Tích nói, ba ngày trước ban đêm, hoa người đánh lén Cát Châu Tây Thủy Cảng, bị Lưu Nhân Nguyện tướng quân đánh lui. Khế Bật Hà Lực hừ một tiếng, nói, hoa người đây là cố chấp khó sửa đổi, không biết tự lượng sức mình, cho là chúng ta tấn công Cao Câu Ly, bọn họ liền có thể thừa dịp. Khi chờ thu thập Cao Câu Ly, kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Lý Tích đảo mắt một vòng, nói, liên quan tới khuyên hàng chuyện, chư vị nhưng còn có ý kiến khác. Tất cả mọi người nói không có. Để cho Dễ ông Nạm Xả Huyện vào thành, nếu có thể khuyên hàng thành công, tự nhiên tốt nhất, coi như thất bại, hoặc giả Dễ ông Nạm Xả Huyện bị giết, cũng có thể tạo thành trong địch nhân hồng, tan rã kẻ địch ý chí chiến đấu. Chúng tướng đạt thành nhất trí về sau, mỗi người tăng trướng, Tiết Nhân Quý tìm tới Dễ ông Nạm Xả Huyện, nói lên để cho hắn vào thành khuyên hàng. Dễ ông Nạm Xả Huyện sau khi nghe, cũng không trực tiếp cự tuyệt, chẳng qua là hướng Tiết Nhân Quý hỏi một ít mặt hạn, Tân La cùng nước Ba tình huống. Khi hắn nghe nói nước Ba đánh lén Cát Châu bị Đường quân đánh lui về sau, mắt sáng lên, tựa hồ một cái đã có tự tin. Tốt, tại hạ ngày mai liền vào thành khuyên hàng. Chương 439, hậu cung một ngày. Chương 439, hậu cung một ngày hưu. Lý Trị một mũi tên bắn ra, lại rơi cái vô ích, bóng đen chợt lóe, thỏ hoang đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Ai, quả nhiên cưỡi ngựa bắn cung loại năng lực này, thời gian dài không luyện tập, chỉ biết hoang phế. Lý Trị lắc đầu một cái. Kể từ Tôn Tư Mạc giúp hắn chữa khỏi đầu tật về sau, Lý Trị rèn luyện thân thể số lần liền giảm bớt, thường ngày càng thích ngồi ở trong phòng đánh cờ. Bởi vì tiền tuyến không ngừng truyền tới tin chiến thắng, Bình Nhưỡng cũng đã bị đại đường bao vây, cái này nằm coi như là Lý Trị trôi qua thoải mái nhất một lần. Quân thần đối Cao Câu Ly cố chấp là rất kinh người, mà phía ngược lại, Lý Trị đánh hạ Cao Câu Ly về sau, ở trong triều hy vọng lần nữa đề cao. Các đại thần đối hắn không được ca công tụng đức, hậu cung tần phi nhóm cũng các khéo léo tận tâm nghĩ, hướng hắn ăn mừng, điều này cũng làm cho Lý Trị có chút lâng lâng. Gần đây hắn ngày ngày uống rượu, hàng đêm sinh ca, không tiết chế, võ mị nương cùng Trịnh Quý Phi cũng từng khuyên can qua, hắn lại không nghe. Kết quả hôm qua ở từ cận trong phòng, xuyên thấu qua gương đồng, phát hiện mình dung nhan tiểu thụy không ít, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, điều này làm cho hắn đột nhiên thức tỉnh. Hôm nay một buổi sáng sớm, hắn liền tới đến vườn thượng nguyện săn thú, Dương Cung lúc rõ ràng cảm thấy khí lực chưa đủ. Không được, sau này phải khôi phục rèn luyện, không phải đầu tật có thể tái phát. Hắn âm thầm khuyên răn chính mình. Lý Trị ở vườn thượng nguyện săn thú hơn một canh giờ về sau, rốt cuộc bắn trúng một con thỏ hoang, mang theo chiến lợi phẩm hướng gió nam ấm áp điện mà đi. Trong điện truyền tới một trận thanh thúy đồng tử tiếng đọc sách, là Trịnh Quý Phi ở cấp Lý Nhân vỡ lòng. Lý Nhân là Trịnh Quý Phi con trai duy nhất, cho nên nàng đang giáo dục phương diện, đầu nhập vào đại lượng tinh lực. Lý Nhân một ngày hơn phân nửa thời gian cũng sẽ ở trong điện đọc sách học chữ, căn bản không thể giống như hài tử bình thường bậy vui đùa. Bất quá kỳ quái chính là, Lý Nhân cùng cái khác mấy cái huynh đệ bất đồng, không hề mâu thuẫn học tập, để cho hắn học hắn đi học, để cho hắn chơi hắn liền chơi, chưa bao giờ oán trách. Cũng nhân nguyên nhân này, Lý Trị không có quá nhiều can thiệp. Lúc này nhanh gần tới giữa trưa, Trịnh Quý Phi thấy Lý Trị xách theo con ngồi đi vào, liền sai người đem thỏ hoang đưa đi thiền điện phòng bếp nấu nướng. Tuy nói mỗi một tòa cung điện đồ ăn đều là thượng ăn cục chuyển tới, nhưng tần phi nhóm cũng có bản thân phòng bếp nhỏ. Bởi vì Lý Trị đến, Lý Nhân cũng phải lấy nghỉ ngơi chốc lát. Trịnh Quý Phi đang muốn để cho hắn đi chơi, Lý Nhân lại không có động, đứng ở Lý Trị bên cạnh, ngước mặt nhỏ, hỏi: "Phụ thân, hài nhi ở vườn thượng nguyện lúc, nghe được sấm đánh thanh âm, nhưng bầu trời cũng không chớp nhoáng, cũng không trời mưa, tiếng sấm tại sao?" "Ngươi nghe được không phải sấm đánh âm thanh, mà là thuốc nổ thanh âm." Lý Trị cười trả lời. Thuốc nổ nghiên cứu, Lý Trị một mực giao cho quân giới giám cùng công bộ phụ trách. Công bộ phụ trách nghiên cứu thuốc nổ ở dân sinh tác dụng, tỉ như nổ núi sửa đường, quân giới giám thì nghiên cứu thuốc nổ ở vũ khí phương diện ứng dụng. Những năm gần đây, Lý Trị không cái gì nhúng tay, bởi vì đại đường trước mắt kẻ địch cũng không cần thuốc nổ là được đối phó. Lý Trị cũng hy vọng đại đường đám thợ thủ công có thể tự đi phát triển thuốc nổ cách dùng, đây là kéo dài chi đạo, mà không phải hắn tới cưỡng ép thúc đẩy. Mấy năm qua này, quân giới giám cũng nghiên cứu ra rất nhiều lấy thuốc nổ làm trụ cột vũ khí, tỉ như chim lửa, trúc chim lửa, tên lửa, hỏa cầu, phích lịch hỏa cầu, khói cầu chờ chút. Nghiên cứu của bọn họ kết quả cùng Tống triều hỏa khí nghiên cứu phương hướng cực kỳ tương tự. Trong đó phích lịch hỏa cầu đã có tương tự pháo số hình, chẳng qua là dùng chính là xe bắn đá bắn, cũng không phải là ống thép. Trúc chim lửa cùng súng kiếp có điểm giống, đem một đống đá đặt ở trong ống trúc, lợi dụng thuốc nổ nổ tung khí lưu, đem đá bắn ra. Lý Trị chỉ phụ trách dẫn dắt phương hướng, giống như chim lửa, tên lửa, khói cầu loại đi sai lệch hạng mục, toàn bộ chém nước, để bọn họ trọng điểm nghiên cứu phích lịch hỏa cầu cùng trúc chim lửa. Ngoài ra, ở hỏa khí vũ khí nhu cầu hạng, luyện kim kỹ thuật cũng ở đây nhanh chóng phát triển, đây cũng là Lý Trị coi trọng nhất phương hướng. Lý Nhân ngơ ngác hỏi, thuốc nổ là thuốc gì, cũng có thể trị bệnh sao? Lý Trị nói, cũng coi là một loại dược liệu, bất quá nó còn có rất nhiều tác dụng nào khác. Lý Nhân nói, vì sao thuốc nổ sẽ phát ra sấm đánh thanh âm đâu? Lý Trị trong lòng biết trả lời cái vấn đề này về sau, hắn lại sẽ có liên tiếp vì sao liền nói, "Nhân nhi, vừa rồi tại trên đường tới, ta thấy trong hồ có một con nít ở té bơi lội, ngươi mau quay trở lại." Lý Nhân lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, hắn thích nhất cái loại đó chuyện kỳ quái, đáp ứng một tiếng, bước bước lập bập rời đi trong điện. Trịnh Quý Phi thấy Lý Trị cũng bị nhi tử hỏi sợ, che miệng cười một tiếng, nói, "Vậy hạ, ngươi nói đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai, còn nhỏ tuổi, đầu trong, nào có nhiều như vậy vì sao?" Lý Trị cười nói, "Đây là chuyện tốt, thích hỏi vấn đề hài tử, sau khi lớn lên nhất định thông minh." Trịnh Quý Phi mặt lộ sắc mặt vui mừng, bị vừa nói, thiếp thân đối hắn yêu cầu không có cao như vậy, chỉ cần hắn có thể kiện kiện khang khang lớn lên, thiếp thân nên cái gì cũng không cầu. Giữa trưa dùng cơm xong về sau, Lý Trị ở gió nam ấm áp điện ngủ cái giấc trưa, sau đó trở về điện lập chính xử lý chính vụ. Đầu năm chính vụ rất nhiều, mặc dù Cao Hữu Đạo bọn họ giúp một tay xử lý rất nhiều, long án bên trên hay là đống tràn đầy. Lý Trị cũng không gấp, hắn làm lâu như vậy hoàng đế, cũng đã sớm phát hiện, chân chính chuyện quan trọng, quan viên cũng sẽ cầu kiến, hay hoặc là tại triều hội nâng lên đi ra. Loại này tấu lên chính vụ kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy, chính sách quốc gia đã rõ ràng, mới ra chính sách cũng chỉ là ở đối cũ chính tiến hành điều chỉnh nhỏ. Có lúc sửa đổi đầu, lại phải đổi lại đến, tới tới lui lui lật đi lật lại sửa đổi, cho đến tìm được thỏa đáng nhất điểm thăng bằng. Cho nên quốc gia ban bố chính sách cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mà là nên nắm chắc tốt xích độ, từ từ điều chỉnh. Trị nước lớn như nấu món ngon, chính là cái đạo lý này. Lý Trị xử lý xong chính vụ về sau, vốn định ngồi nhìn một hồi sách, nhưng gần đây mơ hồ có mấy phần vô cùng yên tĩnh sinh động tâm tư, ngồi không qua ở, nhìn không có hai chàng, liền nâng đầu hỏi, "Phụ thắng, binh bộ chuyển tới tin tức không có?" Vương Phục Thắng nhỏ giọng nói, "Bẩm bệ hạ, còn không có tin tức chuyển tới, có phải hay không thần đi hỏi một chút?" Lý Trị khoát khoát tay, nói, "Có tin tức tự nhiên sẽ chuyển tới, không có tin tức ngươi hỏi cũng vô dụng." "Không gấp, ngược lại Bình Nhưỡng đã bị vây quanh, Cao Câu Ly không lật được trời. Đi, đi Mai vườn đi dạo một chút. Trong hậu cung, phải kể tới điện Đồng Lai phía đông Mai viên trưởng thế tốt nhất. Tháng một thời tiết, xuân hàn se se, hoa mai xinh đẹp lập trong gió lạnh, ngạo cốt xương lạnh, mùi thơm sông vào mũi. Lý Trị đang Mai vườn đi xuyên, một kẻ nội thị chạy chậm đến chạy tới, Lý Trị chợt quay đầu, hỏi: "Thế nhưng là tiền tuyến truyền tới tin chiến thắng, Bình Ngưỡng đã đánh xuống rồi." Trong lúc này hầu sợ hết hồn, đội vàng cúi đầu, nói: "Bệ hạ, không phải Cao Câu Ly tin tức, là Hồng Lư tự truyền tới tin tức, nói nước Ba phái tới sứ tiết, có trọng yếu chuyện, muốn bẩm báo bệ hạ." Lý Trị cao mày nói: "Cái gì chuyện trọng yếu?" Trong lúc này hầu đưa lên một phần công hàm, nói: "Đây là Hồng Lư tự đeo tự khanh tấu chương, bệ hạ mời xem." Lý Trị nhận lấy nhìn một cái, chân mày nhất thời nhíu lại. Nguyên lai nước Ba bảo nữ vương truyền tới tin tức, nói chúng đại huynh chuẩn bị đánh lén đại đường Cát Châu, nàng mấy lần quên, trong đại huynh cũng không chịu nghe theo, cho nên chỉ có thể phái ra sứ tiết, nhắc nhở đại đường đề phòng. Lý Trị không ngại dùng ác nhất ý góc độ, đi suy đoán nước Ba người hành vi. Cái này phong nhắc nhở phong thư, rất có thể là bảo nữ vương cùng trong đại huynh hát song hoàng. Chỉ sợ ở nơi này phong thư đưa tới trên đường, trong đại huynh đã ra tay đánh lén Cát Châu. Nếu là đánh hạ Cát Châu, đem đại đường đuổi ra nước Ba, tự không cần nói. Nếu là tấn công thất bại, như vậy đem tội lỗi cũng đẩy ở trong đại huynh trên người, đến lúc đó giao ra trong đại huynh, đại đường cũng không tốt truy cứu nữa. Lý Trị cũng lời theo chân bọn họ tiếp tục hư giữ xà vĩ, phất phất tay, nói: "Đem Ba khiến đánh ra Trường An, sau này cấm chỉ Ba người tiến vào đại đường." Nội thị đáp một tiếng, cáo lui đi xuống. Lý Trị ở Mai vườn quay một vòng, rất nhanh từ một cái khác xuất khẩu đi ra, nơi này ngay đối diện sông Kim Thủy, mấy ngày trước đây, mặt sông kết liễu băng, bây giờ cũng đã hóa. Lý Trị dọc theo sông Kim Thủy bước chậm mà đi, chợt thấy phía trước bên bờ sông, đứng một đám người. Những người này phần nhiều là nữ tử, cầm đầu hai người rõ ràng là Lưu Sung Ái cùng Trịnh Tài Tử. Hai nữ ngồi quỳ chân ở trên bộ đoàn, phía trước bày một hương án, trưng bày tế phẩm, tựa hồ đang khấn vai tế tự. Lý Trị vừa mới đến gần, liền có cung nhân chú ý tới, vội vàng nhắc nhở hai người. Hai nữ nhìn thấy Lý Trị về sau, cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng, qua nửa ngày, hai nữ mới cùng đi tới, yêu kiều hạ bái, hướng Lý Trị làm lễ ra mắt. Lý Trị hỏi: "Các ngươi đang làm gì?" Lưu Sung Ái cùng Trịnh Tài Tử trố mắt nhìn nhau một trận, cũng hy vọng đối phương trả lời, cuối cùng vẫn là Lưu Sung Ái cúi đầu, mở miệng nói: "Bẩm bệ hạ, ta cùng Trịnh muội muội ở tế bái Hà Bá Long Vương." Lý Trị sững sờ nói: "Các ngươi tế bái Hà Bá làm gì?" "Nghe nói sông Long Vương là Hải Long Vương thuộc hạ, chúng ta suy nghĩ vái một cái hắn, cũng có thể lấy được Hải Long Vương phù hộ." Lưu Sung Ái thanh âm thấp hơn. Lý Trị cau mày nói: "Các ngươi lại muốn cho Hải Long Vương phù hộ cái gì?" Lưu Sung Ái nhỏ giọng nói: "Mấy ngày trước đây, Trung Nhi cấp thiếp thân viết phong thư, hắn nói gần đây Lai Châu vận lương áp lực rất lớn, hắn vì bảo đảm phía trước lương thực cung ứng ổn định, tự mình ra biển vận chuyển mấy lần lương thực." Lý Trị hơi kinh hãi, nói: "Hắn để cho người khác đến liền là, cần gì phải tự mình vận chuyển? Thời kỳ này vận tại biển cũng không an toàn." Lưu Sung Ái thấp giọng nói: "Trung Nhi nói hắn thân là hoàng tử, lại là huynh trưởng, phải làm cho tốt biểu xuất tác dụng, các binh lính cũng rất khổ cực, cũng đều đang liều lĩnh nguy hiểm cánh mạng và lương, hắn không thể một người núp ở phía sau mặt nhẹ nhõm." Lý Trị trầm mặc một hồi, nói: "Hắn đã có như vậy quyết tâm, chúng ta cũng không tốt ngăn cản, chấm sau đó một đạo chỉ ý, từ Cát Châu đem Hạ Bộ Lộ huynh đệ điều đến Lai Châu, hai người này hiểu khám xét khí hậu, có bọn họ, xuất hiện hải nạn có khả năng, chỉ biết nhỏ hơn nhiều." Lưu Sung Ái vui vẻ nói: "Đa tạ bệ hạ." Lý Trị lại chiều Trịnh Tài Tử hỏi: "Thiếu nhi bọn họ nhưng viết thư trở lại?" Trịnh Tài Tử cười nói: "Viết, bọn họ nói ở Lai Châu ngày so tiểu lâu bận rộn hơn, bất quá bọn họ cũng rất thích, Trần Vương điện hạ cũng rất chiếu cố bọn họ." Lý Trị gặp bọn họ như vậy hiểu chuyện, âm thầm gật đầu, trong lòng càng thấy để cho hoàng tử đi tiền tuyến rèn luyện là một biện pháp tốt, chờ Lý Hoàng lớn hơn nữa 2 tuổi, cũng có thể phái hắn đi tiền tuyến. Hoàng hôn giang lâm, trăng sáng chậm rãi dâng lên, tối nay ánh trăng dù không sánh bằng Tết Thượng Nguyên, nhưng cũng rất là sáng ngời. Lý Hiếu ba người nằm song xoài một đống cỏ khô bên trên, ngẩng đầu nhìn sáng ngời tinh không, trong lúc nhất thời cũng không có nói chuyện. Bọn họ không mở miệng nói chuyện, thuần túy là mệt mỏi, tự bao vây Bình Ngưỡng về sau, Lai Châu vận lương áp lực đột nhiên tăng lớn. Ba người bọn họ bởi vì sẽ đọc sách viết chữ, bị Lý Trung xem như vận chuyển lương thảo lục sự sử dụng. Mỗi ngày phụ trách ghi danh nhập kho lương thực cùng ra kho lương thực, từ sớm bận đến muộn, cho đến giờ hợi đi qua, mới rốt cục có thể nghỉ ngơi. Loại này thể nghiệm đối ba người mà nói phi thường mới lạ. Ở mức tốt hiên làm việc, mặc dù cũng rất mệt mỏi, nhưng cũng sẽ không có cảm giác thành tựu. Bây giờ bọn họ nhìn những thứ kia ra kho lương thực, đều sẽ vận chuyển đến tiền tuyến cấp các tướng sĩ ăn dùng, cái loại đó vì chiến tranh làm ra cống hiến phong phú cảm giác, để bọn họ phi thường thỏa mãn. Bất quá nói đi thì nói lại, bọn họ đều là chiều chuộng sung sướng lớn lên. Mấy ngày trước đây xác thực khá có cảm giác thành tựu, theo đơn điệu nhảm chán cuộc sống ngày ngày trôi qua, bọn họ cũng có chút ăn không tiêu. Ai, không biết tiền tuyến còn phải đánh bao lâu. Lý Liêm không nhịn được oán trách một câu. Hắn ở trong ba người nhỏ tuổi nhất, thân thể cũng kém cỏi nhất, lần này bận rộn xuống, đã có chút không chịu nổi. Lý Dung nói, nếu cũng bao vây Bình Ngưỡng thành, khẳng định chẳng mấy ngày nữa, đừng quên Tiết tướng quân cũng ở đây tiền tuyến. Lý Hiếu cao mày nói, Tiết tướng quân mặc dù dũng mãnh, nhưng ta nghe nói Bình Ngưỡng thành cực kỳ chắc chắn, đại quân vây công mấy ngày, cũng không thể đánh hạ. Lý Dung hỏi, Nhị huynh, ngươi nghe ai nói? Lý Hiếu nói, ta tìm Trương Hiệu Ý hỏi. Lý Dung kêu lên, ta cũng tìm hắn hỏi, hắn thế nào không có nói cho ta biết. Lý Liêm hì hì cười một tiếng, nói, ta minh, chỉ ngươi kia tính khí, ai dám nói một câu Tiết tướng quân tiếng xấu, ngươi sẽ phải cùng người ta đánh nhau, Trương Hiệu Ý dám nói cho ngươi sao? Lý Dung hừ một tiếng. Lý Hiếu nói, Trương Hiệu Ý còn nói, Lý đại tổng quản đã phái rể ổng nạm xạ hẹn vào thành quyên hàng, cho nên mấy ngày nay không có công thành. Lý Dũng hỏi, chính là cái đó bị đệ đệ đuổi đi Mạc Ly Chi. Lý Hiếu nói, chính là hắn. Lý Dũng hừ nói, tên kia là cái phế vật, không trông cậy nổi, ta nhìn cuối cùng vẫn là phải dựa vào Tiết tướng quân. Lý Liêm nói, vậy cũng không nhất định, Cao Câu Ly cùng đổ mặt lộ, coi như dễ ổng nằm ghi ổng không muốn đầu hàng, những người khác chẳng lẽ cũng không muốn mạng sống. Ta nhìn dễ ổng nằm xa hẹn rất có cơ hội thành công. Lý Hiếu ngồi dậy, nói, được rồi, đừng bận tâm những thứ này, chúng ta vội vàng về trong phòng ngủ, khí trời lạnh, ở chỗ này nằm lâu dễ dàng lạnh. Hai người đáp ứng một tiếng, nhảy xuống đống cỏ khô, cùng hắn cùng nhau hướng phòng chính đi. Chương 440, thiết lập An Đông đô hộ phủ. Chương 440, thiết lập An Đông đô hộ phủ. Vào giờ phút này, Lý Dũng ba nhân khẩu trong dễ ổng nạm xạ hẹn, đang bị nhốt ở Bình Nương thành trong ngục giam. Mấy ngày trước đây, hắn mới vừa bị rổ treo kéo lên thành, liền hai cái đệ đệ mặt đều không thấy được, liền bị nhốt ở trong tủ, liên tiếp ba ngày, cũng không người đến gặp hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy nóng nảy. Hắn biết Đường Quân tính nhẫn mại có hạn, hắn nếu không có thể khuyên hàng trong thành người, Đường Quân cũng sẽ không xen vào nữa hắn chết sống, nhất định sẽ tiếp tục công thành. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân phá vỡ nhà giam trong yên tĩnh. Hắn bước nhanh chạy nhanh tới tù trước, bắt lại lan can, nghiêng đầu nhìn, đi tới chính là hắn hai cái đệ đệ cùng đại tướng Tin Thành. Dễ ống nạm ghi ông sắc mặt rất khó nhìn, trong tay còn cầm một thanh cương đao, hiển nhiên là tới giết người. Dễ ống nạm xạ hệ mới vừa vào thành lúc, hắn liền chuẩn bị giết chết người huynh trưởng này, kết quả lại bị Tin Thành cản lại. Tin Thành lý do cũng để cho hắn không cách nào phản bác, giết dễ ống nạm xạ hệ sẽ chỉ làm hắn trở thành thí huynh người, với trong thành ổn định bất lợi, giữ lại dễ ống nạm xạ hệ có lẽ còn hữu dụng. Kế tiếp mấy ngày nay, Đường Quân vậy mà chợt không công thành. Dễ ống nạm ghi ông nguyên bản còn âm thầm vui vẻ, cho là bọn họ buông tha cho công thành, chuẩn bị làm thành. Còn không có cao hứng hai ngày, hắn liền phát hiện không đúng. Nguyên bản Đường Quân đánh mạnh thời điểm, trong thành quân dân còn có thể một lòng đoàn kết, chung nhau đối kháng Đường Quân. Bây giờ Đường Quân chợt không công thành, trong thành sĩ khí chợt bắt đầu không ngừng hạ xuống. Hắn vạn phần không hiểu, tìm Tin Thành hỏi thăm. Tin Thành nói cho hắn biết, công thành có công thành phiền toái, vây thành cũng có vây thành khốn cảnh. Kẻ địch công thành vậy, quân coi giữ nhất định phải chịu đựng Đường Quân công kích mãnh liệt, mặc dù lúc nào cũng có thể bị công phá thành trì, nhưng điều này cũng làm cho đại gia chỉ lo thủ thành, không có thời gian cân nhắc đường. Bây giờ Đường Quân chỉ vây không công, trong thành quân coi giữ nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, nhưng đầu óc cũng ở không xuống, bắt đầu cân nhắc chuyện tương lai. Nghĩ như vậy, bọn họ mới phát hiện căn bản không có hy vọng, phía trước chờ chính là một cái đường cùng, tâm tình đưa đám, sĩ khí tự nhiên xuống thấp. Càng mấu chốt chính là, dễ ống nạm xạ hẹn vào thành chuyện, mọi người đều biết, đám người cũng đều biết hắn là tới quyên hàng, điều này làm cho bọn họ thấy được một tia sinh cơ. Vì vậy đại gia cũng bắt đầu mong mỏi, dễ ống nạm ghi ông tiếp nhận dễ ống nạm xạ hẹn quyên hàng. Mấy ngày nay xuống, trong thành quân coi giữ tâm thái đều đã phát sinh biến hóa, ngay cả dễ ống nạm ghi ông tín nhiệm nhất thân tín, lời trong lời ngoài cũng đều bắt đầu quên hắn đầu hàng. Dễ ống nạm ghi ông ý thức được tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ có người mở cửa thành ra, thả Đường Quân đi vào. Cho nên mới đi tới Đại Lao, chuẩn bị giết dễ ống nạm ghi ông, đoạn mất tất cả mọi người niệm tưởng. Tin Thành cũng khuyên qua nàng, làm như vậy có thể đưa tới quân đội bình biến, hắn cũng không nói hoài tới. Dễ ống nạm xạ hiện thấy đệ đệ đằng đằng sát khí bộ dáng, biết ngay tình huống không ổn, lớn tiếng nói, tam đệ, Tin Thành tướng quân, các ngươi thật muốn phụng bồi lão nhị cùng chết sao? Bình một tiếng, dê ống nạm ghi ông một đao chặt đứt khóa sắt, xài bước tiến vào trong lao, điềm nhiên nói, đại minh, ngươi nếu rời đi Bình Nương thành, cũng không nên trở lại. Từng bước một hướng hắn đi tới, dê ống nạm xạ hẹn nút ở tủ góc, lạnh lùng nói, Tin Thành tướng quân, ngươi quên ta phụ thân Lâm Trung lời nói sao? Hắn để ngươi phụ tá rốt cuộc là ai? Tin Thành sững lại, thở dài một hơi, cất bước tiến vào trong lao, bắt lại dê ống nạm ghi ông tay, nói, Mạc Ly Trì, ngươi không thể giết minh đệ của mình. Dê ống nạm ghi ông đội la lên, hắn nếu không chết, chúng ta đều phải chết. Ý nạm sản đột nhiên hỏi, đại minh, chúng ta đầu hàng vậy, người nhà Đường thật sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Dễ ống nạm ghi ông biến sắc nói, tam đệ, liền ngươi vậy. Ý nạm sản không nhìn tới hắn, chỉ chăm chú nhìn dễ ống nạm xạ hẹn. Dễ ống nạm xạ hẹn bộ nói, đó là dĩ nhiên, người nhà Đường đánh hạ thổ phiên, dùng công chúa Văn Thành cùng Tô Tỷ Lam Nhã thống trị thổ phiên, đánh hạ Bách Đệ, đã từng sắc phong Kim Yến vì đô đốc, đánh hạ nước Hoa, dùng Hạ Tổ làm quan biên, bọn họ cần chúng ta phụ dư người, giúp một tay thống trị Cao Câu Ly. Ý nạm sản gật gật đầu, từ từ quay đầu nhìn về phía dễ ống nạm ghi ông, nói, nhị huynh, đầu hàng đi, lại thủ đi xuống cũng vô dụng, tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Dễ ống nạm ghi ông cả giận nói, không đúng, chúng ta còn có cơ hội, nước Qua, Mặt Hạt, Tân La cũng có thể tập kích người nhà Đường, đến lúc đó người nhà Đường nhất định rút quân. Dễ ống nạm xa lên nói, nhị đệ, đừng mộng tưởng. Đường Quân lưu lại một đạo nhân mã, nhìn chằm chằm Mặt Hạt quân, cho nên bọn họ căn bản không dám liều lĩnh manh động. Nước Qua đã đánh lén qua Đường Quân, kết quả cũng bị Đường Quân đánh bại, chỉ dựa vào Tân La, ngươi cảm thấy bọn họ dám sờ người nhà Đường cái mông sao? Dễ ống nạm ghi ông sững lại, lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, ngươi đang gạt chúng ta. Tin Thành thở dài nói, nhị công tử, đại công tử hẳn không có nói láo, tấn công quân đội của chúng ta trong, thiếu Triệu Cầm đẩy một đường. Dễ ống nạm ghi ông mặt xám như cho tàn, đưa một tiếng, trong tay đao cũng rơi vào trên đất. Ngay vào lúc này, một người từ bên ngoài chạy tới, đội la lên, Mạc Ly Trì, không xong, mười mấy tên đại thần mang theo quân đội, xông vào Cũ Vương phủ, cứu Cao Bảo Tàng, rất có thể chuẩn bị hướng Đường quân đầu hàng. Dễ ống nạm ghi ông phảng phất không nghe được bình thường, không nói một lời. Dễ ống nạm xạ hẹn vội la lên, không thể bị bọn họ giành trước một bước, nếu không đại đường hoàng đế sắc phong chính là bọn họ. Ý nạm sản sắc mặt đại biến, kéo dễ ông nạm xạ hẹn, nói, chúng ta cũng vội vàng mở thành đầu hàng, nhất định phải cướp ở bọn họ đằng trước. Lôi kéo rể ông nạm xả lên, ra ngục giam, đi mấy bước về sau, mới chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía rể ông nạm ghi ông. Nhị huynh, ngươi cũng mau tới a. Rể ông nạm ghi ông đờ đã nói, các ngươi đi đi, không cần quản ta. Ín nạm sàn dậm chân, cũng không dám chỉ hoãn nữa, mang theo rể ông nạm xả lên đi. Tin Thành im lặng mặc đứng ở rể ông nạm ghi ông bên cạnh, không nói một lời. Rể ông nạm ghi ông nhìn hắn một cái, nói, Tin Thành tướng quân, ngài không đi sao? Tin Thành bình tĩnh nói, ta nếu lựa chọn cùng ngươi cùng nhau thủ thành, tự nhiên sẽ cùng ngươi đến cuối cùng. Rể ông nạm ghi ông thở dài, nói, chỉ tiếc, ta dù sao cũng không phải là phụ thân, không thể đánh bại người nhà Đường. Nhặt lên trên đất đao, hoành đao lau một cái, tự vận bỏ mình. Ai, lão Mạc Ly Chi, ngươi chọn sai người thừa kế. Tin Thành nhìn thi thể của hắn, cũng thở dài, nhặt lên rể ông nạm ghi ông đao, hoành đao tự vận. Trường Bạch Sơn phương hướng tây bắc, nơi nào đó trên núi cao. Khất Khất trọng tượng ngồi trên lưng ngựa, nhìn tây nam phương hướng Đường quân doanh trướng, chậm rãi nói, Tổ binh, ngươi cảm thấy chi này Đường quân thế nào? Tổ binh trầm mặc một hồi, nói, nghiêm chỉnh huấn luyện, quân ta không bằng vậy. Khất Khất trọng tượng gật gật đầu, nói, ngươi ưu điểm lớn nhất chính là thấy rõ bản thân, dễ ổng nặng ghi ổng trên một điểm này không bằng ngươi, cho nên ném đi Cao Câu Ly. Tổ binh trầm giọng nói, phụ thân, Cao Câu Ly mấy triệu nhân khẩu, gần hơn 300.000 quân đội, hơn 100.000 kỵ binh, hơn 100.000 binh giáp, lại như thế tùy tiện bị đại Đường đánh bại, hài nhi có chút bận tâm. Khất Khất trọng tượng nhìn hắn một cái, nói, ngươi sợ Cao Câu Ly diệt quá nhanh, nảy sinh đại Đường hoàng đế chinh phục bốn phương dạ tâm, cũng đối bọn ta dụng binh. Tổ binh gật đầu một cái. Khất Khất trọng tượng trầm rãi nói, không cần phải lo lắng, đại Đường mặc dù hùng mạnh, lại có nghiêm khắc làm việc chuẩn tắc, bọn họ đánh Cao Câu Ly là vì thu phục Hán triều cố thổ, chúng ta Mạt Hạt chưa bao giờ thuộc về Trung Nguyên vương triều, đưa cho bọn họ cũng chưa chắc chịu muốn. Tổ binh nghe nói thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khất Khất trọng tượng nói, còn nữa, những năm gần đây, chúng ta một ý thuần phục, chưa bao giờ không tuân theo qua đại Đường nửa phần. Ban đầu ngươi đã cứu Lưu Nhân nguyện một mạng, người nhà Đường sẽ không đối với chúng ta ra tay, nếu không chỉ biết mất đi bọn họ trong miệng đại nghĩa. Lúc này, một thất phi ngựa theo đường núi chạy tới, chiều Khất Khất trọng tượng nói, tù trưởng, mới vừa nhận được tin tức, Cao Bảo Tàng đã hướng đại Đường đầu hàng, Đường quân đã vào ở Bình Dương thành. Khất Khất trọng tượng tìm lại dây cương, nói, đã sớm dự liệu được, đi thôi, trở về nước qua, chúng ta chiến trường ở nơi nào? Một thất khoái mã từ cửa Xuân Minh bên trái kia phiến thiên môn, chạy nhập thành Trường An, một đường hướng tây đi bộ, gây mà hướng bắc, rất nhanh đi tới Chu Tức môn ngoài. Lập tức dịch tốt tung người xuống ngựa, hô lớn, Doanh Châu cấp báo. Từ trên cổ lấy ra văn thư túi, chuyển giao cấp một kẻ giữ cửa vệ. Kia giữ cửa vệ đang muốn đưa đi binh bộ, lại bị một kẻ giữ cửa hiệu ý ngăn lại. Ta tự mình đi đưa. Kia giữ cửa hiệu ý tự mình cầm văn thư túi, dọc theo cửa Thừa Thiên đường cái đi bộ, đi tới binh bộ nha thự. Hắc Sử Tuấn đã sớm sốt ruột chờ, gần đây Vương Phục Thắng cứ năm ba hôm cứ tới đây hỏi tin tức, có thể thấy được hoàng đế có bao nhiêu mòn mỏi trông chờ. Hắn đã sớm ra lệnh, vừa có Doanh Châu tin tức, trực tiếp lấy tới cấp hắn. Cho nên kia giữ cửa hiệu ý mới vừa vào binh bộ, liền bị mang tới Hắc Sử Tuấn làm việc phòng. Hắc Sử Tuấn không kịp chờ đợi mở ra văn thư túi, đẩy ra phong sát, lấy ra nhìn một cái, sau khi xem xong, ha ha cười to một tiếng, xài bước ra làm việc phòng. Hắc Sử Tuấn luôn luôn tính tình lạnh lùng, chúng binh bộ quan viên rất ít gặp hắn lộ ra thần thái như thế, cũng đoán được là biên quan đại tiệp. Bây giờ Bình Nhưỡng đều bị bao vây, còn có thể có cái gì đại tiệp? Vậy chỉ có thể là Bình Nhưỡng bị đánh hạ, nghĩ đến đây, chúng quan viên cũng rất ngại cứng. Lại nói Hắc Sử Tuấn rời đi binh bộ về sau, còn chưa đi hai bước, đụng phải lễ bộ Lý Kính Huyền. Lý Kính Huyền gặp hắn nét mặt, lại thấy hắn cầm văn thư túi, liền hỏi, Hắc thượng thư, thế nhưng là có biên quan tin chiến thắng. Hắc Sử Tuấn bước chân không ngừng, chỉ ừ một tiếng. Lý Kính Huyền mừng lớn, vội vàng đuổi theo, vội hỏi, thế nhưng là Bình Nhưỡng đã đánh hạ rồi. Lời này thanh âm không nhỏ, bây giờ lại là buổi sáng, thượng thư tỉnh quan viên rất nhiều, chung quanh không ít người đều nhìn lại. Hắc Sử Tuấn lại ừ một tiếng, xài bước đi bộ, cất bước quẹo vào cửa Thừa Thiên đường cái, hướng cửa Thừa Thiên mà đi. Lý Kính Huyền vẫn đi theo phía sau, không ngừng hỏi thăm, đối phương dù sao cùng bản thân đồng cấp, Hắc Sử Tuấn cũng không tốt quá vô lý, thuận miệng trả lời, mỗi lần đều chỉ trả lời một lượng chữ. Dù là như vậy, Lý Kính Huyền cũng để hỏi cho không ngừng. Mãi cho đến cửa Thừa Thiên ngoài, Lý Kính Huyền không có nối thẳng cửa cung quyền lực, mới cuối cùng bị hắn hất ra. Hắc Sử Tuấn một đường đi tới điện Cam Lộ, cửa nội thị nhìn thấy hắn tới, cũng rất mừng rỡ, chủ động tiến lên đáp lời. Hắc thượng thư, thế nhưng là tiền tuyến tin chiến thắng. Hắc Sử Tuấn nói, chính là, bệ hạ có ở đây không trong điện. Trong lúc này hầu cười tủm tỉm nói, bệ hạ ở hoàng hậu điện hạ chỗ kia đâu, ngài chờ, ta cái này cho ngài thông truyền. Bước lênh lẹ bước, chiều điện lập chính mà đi. Hắc Sử Tuấn cũng không đi tiền điện, liền đứng ở ngoài cửa chờ. Chờ không bao lâu, hoàng đế còn chưa tới, ngược lại thượng quan nghi, Diêm Lập Bản, Tân Mậu Tương chờ tể tướng trước tới. Hắc thượng thư, thế nhưng là tiền tuyến đại quân đánh hạ Bình Nhưỡng. Diêm Lập Bản xa xa liền hô. Hắc Sử Tuấn nói, đúng vậy, người Cao Ly đầu hàng, quân ta đã vào ở Bình Nhưỡng. Ba người nghe xong, cũng mừng ra mặt. Tân Mậu Tương cười nói, chúng ta mới vừa thương nghị ra một phần sau cuộc chiến thống trị phương án, vừa đúng có thể phát huy được tác dụng. Chỉ chốc lát, Lý Trị trở lại điện Tam Lộ, cho đòi Hắc Sử Tuấn gặp mặt, Diêm Lập Bản ba người cũng đi vào chung. Bình Nhưỡng đánh xuống trước, Lý Trị sát thực ngày nhớ đêm mong, lúc này rốt cuộc chuyển tới tin tức, hắn ngược lại bình tĩnh lại, không hề như thế nào sốt ruột. Bao gồm đại thần tự lễ xong, mới vừa hỏi, Hách Khanh, Bình Nhưỡng là như thế nào đánh xuống? Hắc Sử Tuấn nói, bẩm bệ hạ, Lý đại tổng quản phái ra dễ ông nạm xả hẹn vào thành khuyên hàng, lại chọn lựa vây mà không công biện pháp. Ba ngày sau ban đêm, Cao Bảo Tàng mang theo một đám đại thần ra cửa Nam Hiến Hàng. Sau nửa canh giờ, Dễ Ông Nạm Sa Huyện cùng Ín Nạm Sản cũng mang theo quân đội từ Tây Môn Hiến Hàng. Lý Chỉ hỏi, Dễ Ông Nạm ghi ông đâu? Hắc Sử Tuấn nói, Dễ Ông Nạm ghi ông ở trong ngục tự vận, cùng hắn cùng chết còn có tin thành. Lý Chỉ gật đầu một cái, lại hỏi, mặt hạt cùng Tân La, nhưng có động tác. Hắc Sử Tuấn nói, hai nước đều ở đây biên cảnh triển khai quân, biết được Bình Nhưỡng thất thủ về sau, liền cũng rút quân, còn phái người hướng quân ta chúc mừng. Lý Chỉ thấy tình huống đều đang không chế trong, rồi mới lên tiếng, đem tấu chương trình lên đi. Lý Tích tấu chương trong, trừ nói rõ Bình Nhưỡng bên trong thành tình huống ngoài, còn cặn kẽ Trần Liệt thu hoạch lần này. Dễ Ông Nạm ghi ông ngay từ đầu liền chuẩn bị xong tử thủ Bình Nhưỡng chuẩn bị, cho nên trong thành chất đống đại lượng lương thảo, đủ 150.000 quân coi giữ thêm hơn 200.000 trăm họ kiên trì một năm. Đại đường 8 đường đại quân tấn công lúc, liền lục tục có hơn 100.000 quân đội cao câu ly đầu hàng, bây giờ coi là trong thành quân coi giữ, hàng binh số lượng có hơn 200.000. Ngoài ra, thu được hơn 50.000 áo giáp, 70.000 tấn ngựa, mấy triệu mũi tên, đao thương kiếm kích vô số, còn có mấy mươi ngàn đá mỏ sắt. Vương cung trong quốc khố còn có hơn 100.000 hoàng kim, hơn 300.000 bạc trắng, các loại kim ngân khí vận, chân châu mã não, chơi đổ cổ tranh chữ đủ để chứa hơn 80 miệng dương lớn. Lý Trị sau khi xem xong, rất là hài lòng. Đường quân chỉ dùng không tới nửa năm, liền đánh hạ Cao Câu Ly, một trận chiến này lấy được chiến lợi phẩm, muốn vượt xa Tiêu Hao, hơn nữa Cao Câu Ly phỉ nhiều đất đen, ngậm sát lượng cực cao núi quan sát. Một trận chiến này, Đường quân thu hoạch dồi dào. Lúc này, Diêm Lập bản tấu lên, nói: "Vậy hạ, đây là bọn ta thương nghị Cao Câu Ly sau cuộc chiến an trí chính sách." Lúc này mới vừa đánh xuống, liên chiến sau an trí cũng làm xong, có thể thấy được đám này lại thần dường nào hấp tấp, ban đầu đánh hạ thổ phiên lúc, thế nhưng là tới lui lui thường nghị rất lâu. Lý Trị lấy tới nhìn một cái. Các đại thần phương án là, ở Cao Câu Ly thiết trí An Đông đô hộ phủ, từ thiết nhân quý đảm nhiệm An Tần đại đô hộ, tái thiết trí Ngũ đại phủ đô đốc. Dùng danh xưng, chính là Hán triều 4 quận thêm một mang phương quận. Cũng chính là Nhạc Lãng phủ đô đốc, Huyền Thố phủ đô đốc, Chân Phiên phủ đô đốc, Lâm Chuân phủ đô đốc, Mang Vương phủ đô đốc. Ngoài ra, ở năm phủ đô đốc phía dưới, thiết trí 42 châu, 100 huyện, thống trị Cao Câu Ly các nơi. Chọn lựa hiến hàng có công phủ dư người vì thứ sử, huyện lệnh, cùng đại đường sai phái đi qua quan biên, chung nhau thống trị Cao Câu Ly. Lý Trị xem sau, thấy cũng không vấn đề, vung tay lên. Chuẩn đấu. Chương 441, Lý Hiếu hôn ước chương 441, Lý Hiếu hôn ước mới đầu tháng 2 xuân, Hà Nam chính gốc khu trăm họ bắt đầu vì làm nông mà bận rộn. Hà Nam chính gốc chỗ Nam Bắc giữa, cho nên trồng trọt thực vật cũng đặc biệt phong phú, đã có giang nam lúa nước, con tằm, cũng có hà bắc kê, mạch, thục, đậu nành. Lý Hiếu ba người tiến về Lai Châu lúc, dù sao đi quá mau, dọc đường dù cũng thưởng thức ven đường phong quang, nhưng không cách nào nhìn cái cẩn thận. Bây giờ chiến sự kết thúc, ba người nhận được thánh chỉ, trở về Trường An. Thánh chỉ cũng không quy định khi nào trở lại Trường An, bọn họ ở mực tốt hiên đi làm nửa năm kỳ hạn cũng qua lâu rồi, cho nên trả lại đồ trên đường, đi đặc biệt chậm, tử tế quan sát ven đường hết thảy. Lý Liêm chăm chú nhìn trong ruộng nông dân bận rộn, gặp bọn họ đào ra đất, đem một ít màu tím tiểu cầu trồng ở trong đất, trong lòng nghi ngờ, hỏi: "Trương hiệu úy, bây giờ mới tới tháng 2, những người kia trồng chính là cái gì lương thực nha?" Một kẻ đi theo ở bên cạnh xe ngựa kỵ sĩ nhìn một cái ruộng đất, cười nói: "Tứ công tử, đó cũng không phải lương thực, mà là rau củ. Ruộng đất và nhà cửa hàm nhóm sẽ ở chủ thực vật thu loại giữa cái hở, loại chút rau củ, như vậy không chỉ có thể để cho ruộng đất càng phì nhiêu, còn có thể để cho ruộng đất sản lượng đạt tới cao nhất." Lý Liêm điểm một cái đầu, thở dài nói: "Xem ra làm ruộng cũng là một môn học vấn đâu." Kỵ sĩ kia cười nói: "Công tử nói rất đúng." Lý Liêm lại nhìn một hồi, đem đầu từ cửa sổ xe thu hồi lại, nghiêng đầu nhìn một cái, trong xe chỉ có Lý Hiếu một người, chỉ thấy hắn đang cau mày, một bộ vắt óc nét mặt. "Nhị huynh, ngươi nói Tam huynh làm sao còn chưa tới, có phải hay không thả chậm tốc độ, nhiều hơn nữa chờ một lát hắn?" Hắn hỏi. Lý Hiếu ừ một tiếng, trả lời vô cùng tùy ý, hiển nhiên không yên lòng. Lý Liêm đưa tay ở ánh mắt hắn trước giờ, hỏi: "Nhị huynh, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lý Hiếu phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói: "Tứ lang, ngươi chú ý tới không có, đại huynh thường đi kẹp thành huyện úy trong nhà, bận rộn nhất thời điểm, cũng phải tranh thủ đi bên trên một chuyến." Lý Liêm cười nói: "Kẹp thành huyện úy phụ trách kẹp thành trị an, đại huynh đi qua cùng hắn thương nghị công vụ, cái này rất bình thường à?" Lý Hiếu lắc đầu nói: "Không có đơn giản như vậy, ta tìm người nghe qua, nghe nói kẹp thành huyện úy có cái nữ nhi, 16 tuổi, dung mạo cử chỉ đẹp, không nghệ tốt, vẫn thích cưỡi ngựa săn thú." Lý Liêm sững sờ nói: "Nhị huynh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, cái này cùng đại huynh có quan hệ gì?" Lý Hiếu liếc hắn một cái, nói: "Ngươi cảm thấy có khả năng hay không, đại huynh là hướng về phía kẹp thành huyện úy nữ nhi đi?" Lý Liêm kinh ngạc nói: "Điều này sao có thể, đại huynh thế nhưng là hoàng tử, làm sao có thể cùng một cái huyện úy nữ nhi? Huống chi kia kẹp thành huyện úy xuất thân hàn môn, không có chút nào bối cảnh a." Lý Hiếu nói: "Ngươi còn nhớ hay không được, ngày đó dùng bữa tối lúc, đại huynh nhận được một phong Trường An tới tin, sau khi xem xong mặt mày hớn hở. Lúc ấy ta ngồi bên cạnh hắn, nghiêng mắt nhìn mắt thấy đến." "Nhớ a?" Lý Liêm gật đầu một cái, hỏi: "Viết cái gì?" Lý Hiếu trầm giọng nói: "Đó là Lưu Di nương cấp hắn viết tin, hỏi hắn ở Lai Châu có hay không ý trung nhân." Lý Liêm ngây ngốc một chút, nói: "Chẳng lẽ Lưu Di nương nghe được cái gì tiếng gió?" Lý Hiếu khoát tay nói: "Bất kể Lưu Di nương nghe không nghe được, phong thư này liền rất có vấn đề. Lai Châu cũng không danh môn đại tộc, Lưu Di nương hỏi hắn ở Lai Châu có hay không ý trung nhân, điều này đại biểu cái gì?" Lý Liêm chợt nói: "Lưu Di nương cũng không thèm để ý đảng gái môn đệ." Lý Hiếu nói, đúng là như vậy, hơn nữa cái này nên không chỉ là Lưu Di Nương ý tứ, cũng là ý của phụ thân, cho nên đại huynh mới như vậy vui sướng. Lưu Sung Ái luôn luôn không có gì chủ kiến, ở nhi tử hôn nhân chuyện lớn bên trên, nhất định phải nghe Lý Trị ý kiến, nàng nếu biết phong thư này, hiển nhiên đã từ Lý Trị nơi đó được tin chính xác. Lý Liêm cười một tiếng, nói, nhị huynh, ngươi lúc nào thì, đột nhiên quan tâm tới đại huynh hôn sự rồi. Lý Hiếu thở dài, nói, ta chỉ là bởi vì chuyện của hắn, đột nhiên nhớ tới một món chuyện xưa. Lý Liêm hỏi, chuyện gì? Lý Hiếu hơi nghiêng đi đầu, thấp giọng nói, hai năm trước, cô Lâm Xuyên tới ta trong phủ, hướng ta nhắc tới một mối hôn sự, nói chờ ta lớn hơn vài tuổi về sau, liền cưới Vi thị nữ vì chính phi. Lâm Xuyên công chúa mẫu thân là Vi thái phi, nàng kết hợp Vi thị nữ cùng Lý Hiếu lập gia đình, cái này rất bình thường. Lý Liêm từ trên bàn bắt một khô héo, vừa ăn, vừa nói, nghe nói kinh triệu Vi thị thêm ra mỹ nhân, gia giáo cũng tốt, nhị huynh được cưới Vi thị nữ, không phải cũng rất tốt sao? Lý Hiếu lắc đầu một cái, nét mặt có mấy phần phiền não, nói, ta lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hôn sự của ta tại sao phải nghe Lâm Xuyên cô? Ta nghĩ tự mình làm chủ. Lý Liêm nghe đến đó, cuối cùng hiểu được. Lý Hiếu là thấy Lý Trung có thể ở hôn sự bên trên tự mình làm chủ, liền sinh lòng ngao ước, lúc này mới không thoải mái. Lý Liêm cười nói, cái này đơn giản à, ngươi trở về trường An gót Lâm Xuyên cô nói một câu, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi à. Lý Hiếu lắc đầu nói, sợ rằng không được, mỗi lần Lâm Xuyên cô tới, cũng đề cập với ta nàng cái đó cháu ngoại gái, còn nói Vi thị một mực tại vì đám cưới chuẩn bị, chỉ chờ Vi thị nữ cập kê, sẽ để cho Vi thái phi cùng Thận Vương hướng phụ thân tấu lên, mời phụ thân thành toàn vụ hôn nhân này. Lý Liêm hơi kinh hãi. Đàng gái nếu cũng chuẩn bị đến mức này, thậm chí ngay cả Thận Vương đô kéo vào, Lý Hiếu xác thực không có cách nào tùy tiện cự tuyệt. Nhị huynh, bằng không ngươi liền miễn cưỡng đáp ứng đi, chờ ngươi cưới chính phi, tương lai cũng không phải là không thể tái giá chắc phi. Lý Hiếu thấp giọng nói, ngươi nói nhẹ nhõm, chính phi chỉ có một, quan hệ đến tương lai ta cả đời, sao có thể tùy ý quyết định. Lý Liêm ở nam nữ chuyện bên trên còn không có khai thiếu, cũng không biết cái này có cái gì tốt phiền não, lại đem đầu đưa ra ngoài xe, lẩm bẩm nói, tam huynh làm sao còn chưa tới. Buổi sáng trải qua một cái trấn nhỏ lúc, xe ngựa trực tiếp qua trấn, nhưng Lý Dũng nghe được cửa trấn trà bằng chỗ, có người đang nghị luận cao câu ly chiến sự, nhất là ở tán tụng tiết nhân quý. Lý Dũng nhất thời đến rồi hăng hái, để cho Lý Hiếu cùng Lý Liêm đi trước, hắn cũng không sợ người lạ, chạy tới cùng người ta cùng nhau ngồi xuống, uống trà say sưa nói. Giáo giác chỉ chốc lát, chỉ nghe tiếng vó ngựa vàng, đuổi theo phía sau mấy kỵ, cưới ở trước mặt nhất chính là Lý Dũng. Thì, tam huynh cuối cùng chạy tới. Lý Liêm cười nói. Chỉ chốc lát, Lý Dũng đuổi theo xe ngựa đội, lên xe ngựa, trong tay còn cầm chút cái ăn, dùng bao lá sen ở dạng, cầm đi ăn đi. Hắn đưa cho hai cái huynh đệ. Lý Liêm tò mò hỏi, tam huynh, đây là cái gì, thế nào thấy giống như vó ngựa? Lý Dũng cười ha ha một tiếng, nói, lão tứ, ngươi con mắt này thật đúng là chuẩn, vật này liền kêu bánh củ năng, là Giang Nam một loại bánh ngọt. Lý Liêm cầm lên một khối, phát hiện vừa mềm lại trượt, gãy mà không rách, chu mà không ngừng, cắn một ngụm nhỏ, mùi vị thơm ngọt ngon miệng, vào miệng tan đi. Ô, a ngon. Hắn một hớp đem bánh củ năng nhét vào trong miệng. Lý Hiếu cũng cầm lên một khối nếm nếm, lại cảm thấy quá ngọt, ăn một khối sẽ không ăn, hỏi, Hà Nam đạo nơi đó tới Giang Nam bánh ngọt? Lý Dũng cười nói, mới vừa rồi trả bằng thương nhân chồng, có một người là cái người Giang Nam, hắn cùng ta trò chuyện vui vẻ, liền đưa một túi cấp ta qua miệng. Lý Liêm cùng Lý Hiếu đều biết tính tình của hắn, cái gọi là trò chuyện vui vẻ, đoán chừng chính là kia Giang Nam hán tử cũng sùng bái tiết nhân quý, hai người chống lại mắt. Lý Dũng gặp bọn họ một bộ không có hứng thú dáng vẻ, liền nói sang chuyện khác, các ngươi biết ta mới vừa rồi còn nghe ngóng được tin tức gì sao? Lý Liêm là cái ăn hàng, trong miệng chất đầy bánh củ năng, nói lẩm bẩm, tin tức gì? Lý Dũng cười hắc hắc, nói, nước Hoa đại loạn. Lý Hiếu xem thường nói, nước Hoa không phải đã sớm đại loạn sao? Vậy không giống nhau, lần này loạn đặc biệt lợi hại. Nghe nói Tân La cùng Mặt Hạt cũng ồ ạt triệu nước Hoa điều binh, Mặt Hạt điều tập 50.000 kỵ binh, phân ba lộ năm hạ, dọc theo đường đi thế như trẻ tre, đã dẹp xong giáp đuổi cùng tin đồng. Lý Hiếu sững sờ nói, bọn họ đây là muốn tấn công chiếm nước Hoa đô thành. Lý Dũng cười nói, có thể, nghe nói bọn họ không chỉ có tấn công nước Hoa, ngay cả ngày xưa đồng minh nghệ rổ cũng không có bỏ qua cho. Lý Hiếu vừa nói, quả nhiên là Man Di chi quốc, không có chút nào tín nghĩa có thể nói. Lý Liêm lại xem thường nói, nhị huynh, cùng Man Di nói cái gì tín nghĩa, Mặt Hạt không đánh nghệ rổ, nghệ rổ cũng sớm muộn sẽ đánh lén Mặt Hạt. Lý Dũng gật đầu phụ họa. Lý Hiếu thấy hai cái đệ đệ cùng bản thân ý kiến bất đồng, liền nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, không lên tiếng. Lý Dũng cùng Lý Liêm thì tiếp tục thảo luận, suy đoán phụ thân có thể hay không điều tập cao câu ly đại quân, trực tiếp đổ bộ nước Hoa, quét sạch nước Hoa. Nếu là lúc trước, bọn họ căn bản không cần thảo luận, cảm thấy thừa dịp tấn công nước Hoa là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nước Hoa thừa dịp đại đường chưa chuẩn bị, đánh lén cắt châu, cái này liền cho đại đường bằng cớ. Nhưng bọn họ bây giờ tự tay quản lý đi qua chăm chỉ, biết đánh trận đánh không chỉ là binh cùng tướng, đồng thời đánh chính là hậu cần cùng tài nguyên. Lần này tiền tuyến đánh thuận lợi như vậy, không thiếu được bọn họ những thứ này nhân viên hậu cần yên lặng bỏ ra, cho nên phải tiếp tục tấn công nước Hoa, cần lần nữa điều độ đủ lương thực vận chuyển cắt châu. Cái này cũng không dễ dàng, dù sao từ Lai Châu đi cắt châu đường biển so với trước Hùng Tần xa hơn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đại đường đánh hạ Bình Nhưỡng về sau được không ít lương thực, có thể từ cao câu ly điều lương đến Hùng Tân cảng, lại từ Hùng Tân vận chuyển đến cắt châu, nên đủ chống đỡ một trận chiến sự. Cho nên trải qua cuối cùng thảo luận, bọn họ cũng cảm thấy phụ thân rất có thể sẽ xuất binh nước Hoa. Một đường vừa đi vừa nghỉ, trở lại trường ăn lúc đã đến tháng 4. Ba người xe ngựa mới từ cửa Xuân Minh đi vào, liền thấy cửa thành, một kẻ thiếu niên cầm y từ một cái khác chiếc lộc lây trên xe ngựa đi xuống, bước nhanh tới. Nhị điện hạ, ngài rốt cuộc trở lại rồi. Người tới chính là Lâm Xuyên công chúa nhi tử Vòng Bá Du. Lý Hiếu nhíu mày một cái, bởi vì phi vũ ban chuyện, hắn đối Vòng Bá Du ấn tượng giảm nhiều. Ngươi thế nào tại đây? Vòng Bá Du cười nói, ta nghe nói bệ hạ cho đòi mấy vị điện hạ hồi kinh, cho nên một mực tại cửa thành chờ, muốn vì lần trước chuyện, hướng nhị điện hạ xin lỗi. Lý Hiếu khoát tay một cái, không cần, sau này ngươi làm việc lúc, chú ý phân tức, không thể lại ủy thế hiếp người. Ngoài ra, gà trọi cũng không phải là đang ngủ, sau này đừng lại đùa bỡn. Vòng Bá Du bộ nói, vâng, đa tạ nhị điện hạ dạy dỗ, tiểu khả ở trong nhà chuẩn bị tiệc đón khách, muốn mời ba vị điện hạ. Chúng ta đều muốn vào cung ra mắt phụ thân, không cần tốn nhiều tâm sức. Lý Hiếu phất phất tay. Không đợi Vòng Bá Du nói cái gì nữa, hắn liền trở về xe ngựa, mệnh phu xe lái xe chiều hoàng cung mà đi. Vòng Bá Du nhìn hắn dần dần đi xa bóng lưng, trong mắt chớp động ánh sáng. Một kẻ thủ hạ đi tới phía sau hắn, thấp giọng nói, "Lang quân, nếu nhị điện hạ trở lại rồi, cô gái kia nhất định sẽ có hành động." Vòng Bá Du quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn, nói, "Nếu để cho tiện nhân kia gặp được Hứa Vương, ta muốn đầu của ngươi." Thủ hạ kia cả người run lên, đội vàng nói, "Kia cần tăng thêm nhân thủ, giám thị Hứa Vương phủ mới có thể vạn vô nhất thất." Vòng Bá Du không nhịn được nói, "Vậy thì đi giám thị. Loại chuyện nhỏ này cần gì phải hỏi ta, ta chỉ cần mau sớm bắt được tiện nhân kia, không để cho nàng cùng Hứa Vương gặp mặt, hiểu không?" "Là." Thủ hạ nhận lệnh đi. Chương 442, điện hạ, ngài mau cứu cha ta đi. Chương 442, điện hạ, ngài mau cứu cha ta đi bên kia. Lý Hiếu ba người mời chỉ vào cung về sau, liền tách ra. Lý Liêm cùng Lý Hiếu đi điện Thừa Hương tìm Trịnh Tài Tử, Lý Dũng đi điện Đồng Lai tìm Dương Tài Tử. Ba người ước định cẩn thận, tắm canh tắm sau, Lý Dũng tới điện Thừa Hương cùng bọn họ hai hội hợp, lại cùng đi ra mắt Lý Trị. Lý Hiếu cùng Lý Liêm đi tới điện Thừa Hương Tây khóa viện, vừa mới thông truyền, Trịnh Tài Tử liền từ trong phòng chạy ra, đầy mặt vẻ mừng rỡ, đem nhi tử ôm vào trong ngực. Lý Hiếu sắc mặt có chút đỏ, vì chiếu cố đệ đệ tâm tình, dãy dãy nói, "Mẹ, tứ lang vẫn còn ở bên cạnh đâu?" Trịnh Tài Tử lúc này mới buông ra hắn, một tay lôi kéo một người tiến vào chính điện, sai người chuẩn bị soạn quả bánh ngọt. Hai người ăn một chút về sau, liền mỗi người đi thiền điện tắm gội. Lý Hiếu có chuyện trong lòng, tắm vô cùng nhanh, thay một thân sạch sẽ tơ lụa bảo phục, trở lại phòng chính, cùng Trịnh Tài Tử nói đến lời. "Mẹ, Hải Nhi có chuyện muốn nói với ngài." Trịnh Tài Tử giúp hắn bóc lấy quả sơn trà, mỉm cười nói, "Nói đi." Lý Hiếu liền đem đáp ứng Lâm Xuyên công chúa hôn sự nói với nàng. Trịnh Tài Tử sửng sốt một chút, bóc quả sơn trà tay dừng lại, hốc mắt ửng đỏ. "Chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà cũng không cùng mẹ nói một tiếng." Lý Hiếu cúi đầu xuống. Trịnh Tài Tử thở dài, nói, "Mà thôi, đã ngươi đã đáp ứng Lâm Xuyên công chúa, mẹ còn có thể nói cái gì đó. Kinh Triệu Vi thị dù sao cũng là đại thế tộc, cũng coi như môn đăng hộ đối." Lý Hiếu lại nói, "Mẹ, Hải Nhi không muốn cưới Vi thị nữ." "Cái gì? Ngươi không nghĩ?" Trịnh Tài Tử lại sửng sốt. Lý Hiếu nói lầm bầm, "Hải Nhi đang thời niên thiếu vô tri, không nghĩ nhiều liền đáp ứng, bây giờ suy nghĩ một chút, đại minh hôn sự cũng có thể tự mình làm chủ, liền phụ thân cũng không nhúng tay vào, Hải Nhi cũng phải bản thân tìm ý chung nhân." Trịnh Tài Tử cau mày nói, "Nhưng ngươi không phải mới vừa nói đã đáp ứng Lâm Xuyên công chúa sao?" Lý Hiếu tha thiết nhìn nàng, mặt khẩn cầu. Trịnh Tài Tử giờ mới hiểu được tới, tức giận nói, "Ngươi đứa nhỏ này, nguyên lai là muốn cho mẹ tới làm ác nhân." Lý Hiếu cúi đầu, nói, "Hải Nhi chỉ có thể dựa vào mẹ." Những lời này nhất thời liền đánh động Trịnh Tài Tử. Nàng một mực cùng nhi tử quan hệ không tốt, bây giờ mẹ con rốt cuộc quên hết ân oán trước kia, nàng tự nhiên càng coi trọng phần này tình cảm. Huống chi Lâm Xuyên công chúa giúp nàng nhi tử chọn hôn sự, hoàn toàn cũng không cùng nàng thấu cái khí, thực tại đáng ghét cực kỳ, nghĩ đến đây, nàng lại không ngần ngừ. "Hiếu Nhi, ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho mẹ, tương lai bất kể ngươi muốn tới cái dạng gì nữ tử, mẹ cũng đi theo bệ hạ nói." Lý Hiếu mừng lớn, nói, "Đa tạ mẹ." Cầm lên một quả sơn trà lột, đưa cho Trịnh Tài Tử. Chỉ chốc lát, Lý Liêm tắm xong, đi ra cùng nhau nói chuyện, trò chuyện nửa canh giờ nhàn thoại về sau, Lý Dung cũng đến đây. Ba người lúc này mới cáo biệt Trịnh Tài Tử, cùng nhau hướng điện Cam Lộ mà đi. Ba người vào cung thời điểm, chính là hướng Lý Trị mời chỉ. Lúc ấy Lý Trị đang Nam Hải bên cạnh ao chạy chậm, nghe được bọn họ trở lại rồi, liền trở lại điện Cam Lộ tầm điện chờ, đợi hơn một canh giờ, mới đợi đến ba người tới cầu kiến. Lý Trị phất tay mệnh ba người tiến điện, tự lễ xong, quan sát tỉ mỉ ba người, thấy ba người đều dài đen, tính trẻ con chưa hết trên mặt, cũng nhiều tia phong xương chi sắc, gật gật đầu. "Lần này đi Lai Châu, có thu hoạch gì sao?" Ánh mắt của hắn quét qua ba người. Ba người nhìn thẳng vào mắt một cái, dùng ánh mắt trao đổi về sau, từ lớn tuổi nhất Lý Hiếu lên tiếng trước nhất. "Phụ thân, Hải Nhi lần này đi Lai Châu, mới biết không chỉ có dân sinh chật vật, làm quan cũng không dễ dàng." Lý Trị trầm rãi nói, "Chỉ có chân chính làm việc quan mới không dễ dàng. Ngươi có thể ý thức được một điểm này, nói rõ lần này đi Lai Châu, có ở chăm chú làm việc, cái này rất tốt." Lý Dũng cái thứ hai nói, "Phụ thân, Hải Nhi trước kia vẫn cho là đánh trận chỉ cần mang binh xung phong là được, lần này đi Lai Châu, mới biết được hậu cần tầm quan trọng." Lý Trị nói, "Không sai, cũng coi là tiến bộ." Lý Liêm cuối cùng nói, "Phụ thân, Hải Nhi một đường tử tế quan sát, phát hiện làm chuyện gì, kỳ thực đều là một môn học vấn, thậm chí ruộng đất và nhà cửa hán trồng lương thực cũng không dễ dàng." Lý Trị nói, "360 hành, nhất nghệ tinh nhất thân binh, cho nên các ngươi muốn thu lên tiêu càng tìm, không nên coi thường bất luận kẻ nào, biện học vô bờ, phải hiểu được cần phải học hỏi nhiều hơn." Ba người đồng nói, "Vâng." Lý Trị lại hỏi, "Ba người các ngươi, ai cờ vây hạ tốt nhất? Thứ lang hạ tốt nhất?" Lý Hiếu cùng Lý Dũng đều nhìn về Lý Liêm. Lý Trị cười nói, vậy thì tốt, Tứ Lang, ngươi tới cùng ta ván kế tiếp, ta để ngươi tam tử. Vâng. Lý Liêm mừng rỡ đáp ứng. Chỉ tiếc, hắn mặc dù rất muốn biểu diễn bản thân cờ vây thực lực, để cho phụ thân rửa mắt mà nhìn, làm sao bên người có hai cái cầu đầu quân sư, không ngừng loạn nghi kế. Bàn tới Trung Quốc, bại cục đã định. Lý Dũng cùng Lý Hiếu hai cái này cờ túi, ngược lại trách hắn không nghe chủ ý của mình, cũng không để ý tới cuộc cờ, cùng Lý Trị câu được câu không tán gẫu. Lý Hiếu thử thăm dò hỏi thăm Lý Trị, ba người hay không còn phải về mực tốt hiên làm việc vặt, nghe Lý Trị nói không cần đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại còn có một tia không hiểu không thôi. Lý Liêm rốt cuộc có thể không bị quá yếu nhiều đánh cờ, hắn thừa dịp Lý Trị cùng Lý Dũng, Lý Hiếu nói chuyện trời đất, lơ là sơ suất, bắt đầu từ từ phản kích. Chỉ tiếc, trước mặt thua quá nhiều, cuối cùng ván này vẫn thua. Một ván cờ hạ xong, Lý Dũng cũng không biết nơi đó tới dũng khí, cũng muốn khiêu chiến Lý Trị. Bất quá thời gian hơi trễ, Lý Trị thấy Lý Hiếu mặt mệt mỏi, hiển nhiên một đường tàu xe mệt mỏi, liền để bọn họ lui ra nghỉ ngơi đi. Ba người xuất cung sau, liền chia tay mỗi người trở về vương phủ. Lý Liêm trở về phủ trên đường, còn đang suy nghĩ mới vừa rồi kia ván cờ, đối chỗ ngồi này rời đi hơn nửa năm phủ đệ, nhưng cũng không có chút nào hoài niệm. Đang lúc hắn đi tới Ung Vương phủ ngoài lúc, từ góc đường lao ra một bóng người. Lý Liêm thị vệ bên người lập tức tiến lên, ngăn ở trước mặt. Bóng đen kia nhưng ở năm bước ra quỳ xuống, hướng Lý Liêm dập đầu nói, dân nữ bái kiến Ung Vương điện hạ. Lúc này sắc trời quá đen, Lý Liêm nhìn này bộ dáng là người nam tử, vậy mà thanh âm cũng là thanh âm cô gái, loan thoáng còn cảm thấy thanh âm có chút quen tai. Người là ai a? Cô gái kia ngẩng đầu lên, mang trên đầu buộc tóc khăn khăn bịt đầu gỡ xuống, vãi ra một con tóc dài đen nhánh, nói, dân nữ là Phi Vũ Ban Tử Linh, ngài không nhớ ta sao? Lý Liêm nhìn kỹ một chút, cũng không chính là Tử Linh sao? Là ngươi a, ngươi thế nào đột nhiên tới tìm ta? Ngươi lại làm sao biết thân phận của ta? Hắn bước nhanh tới. Tử Linh dập đầu nói, Ung Vương điện hạ, ngài có thể dẫn ta đi gặp Hứa Vương điện hạ sao? Giọng nói nghẹn ngào. Lý Liêm gặp nàng thanh âm bi thương, đội vàng đưa nàng đỡ dậy. Ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tử Linh đang muốn mở miệng, chợt nghe một cục tiếng từ trong bụng vang lên, cũng là nàng mấy ngày chưa ăn, đói bụng được đánh trống. Lý Liêm cười nói, có lời gì, trước nhét đầy cái bao tử lại nói, ta trước mang ngươi vào phủ dùng ăn, lại phái người mời nhị huynh tới, chờ ngươi sau khi ăn xong, nhị huynh cũng liền đến đây. Tứ Linh sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, đa tạ điện hạ. Bên kia, Lý Hiếu trở lại vương phủ về sau, Hứa vương phủ nhất thời náo loạn, đám người hầu cũng cấp tới thỉnh an. Dù sao Lý Hiếu đã rời phủ hơn nửa năm, vương phủ nguyệt lệ cũng dừng hơn nửa năm, vương phủ tôi tớ ngày cũng không tốt qua. Lý Hiếu trở về phủ sau, hạ mệnh lệnh thứ nhất chính là để cho người đem gà trọi toàn bộ xử lý. Từ người khác nơi đó mua được gà trọi, toàn bộ đưa về, trong phủ nuôi lớn gà trọi, toàn bộ làm thịt. Hắn lần trước lặng lẽ trở lại, liền làm thịt phi tướng quân, đám người hầu cũng nghe nói hắn bởi vì gà trọi mới bị hoàng đế trách phạt, không dám không nghe, nhận lệnh đi gà lầu giết gà. Lúc này, một kẻ thị vệ đi tới Lý Hiếu bên người, thấp giọng nói, "Điện hạ, bên ngoài có người đang giám thị vương phủ." Lý Hiếu lấy làm kinh hãi, chỉ coi là phụ thân phái người, trong lòng chợt cảm thấy bất an, nghi thẩm, chẳng lẽ phụ thân sợ ta trở về phủ về sau tiếp tục gà trọi? Không cần phải để ý đến. Hắn phất phất tay, trở lại đại sảnh ngồi xuống. Đang uống trà lúc, thủ hạ có người báo lại, nói Ung Vương phủ phái người tới, mời hắn đi qua một chuyến. Lý Hiếu thầm nghĩ, chẳng lẽ phụ thân cũng phái người giám thị lão tứ, trong lòng hắn sợ hãi, mới phái người tìm ta đi qua. Lúc này sai người dắt ngựa tới, chuẩn bị cưỡi ngựa đi Ung Vương phủ. Không ngờ, người làm trong phủ chỉ lo chiếu cố gà, không cái gì quản ngựa, trong phủ ngựa cũng đói bụng đến phải gầy trơ xương. Lý Hiếu giận dữ, trách phạt chăn ngựa ngựa lệnh, ngồi xe ngựa ra cửa. Đi tới Lý Liêm phủ đệ, bị một kẻ người hầu dẫn vào hậu đường, mới vừa vượt qua ngưỡng cửa, Lý Hiếu liền đứng nghiêm ngay tại chỗ. Hắn khác với Lý Liêm, liếc mắt một cái liền nhận ra đang ngồi ở trong nhà dùng ăn Tử Linh. Tử nương tử, ngươi thế nào tại đây? Lý Hiếu vui vẻ nói. Tử Linh để đũa xuống, quỳ gối Lý Hiếu trước mặt, nước nở nói, Hứa Vương điện hạ, cầu ngài mau cứu cha ta đi. Lý Hiếu một bước xa đi qua, đưa nàng đỡ dậy, vội hỏi, Tử chủ gánh hắn làm sao vậy? Ngươi từ từ nói. Tử Linh nước nở nói, phụ thân cùng các sư huynh bị nội lĩnh phủ người bắt, nói bọn họ là Yến Sơn sẽ trở thành biên. Yến Sơn sẽ là Hà Bắc đạo một phản triều đình tổ chức, ban đầu ở Trường Tôn Tuyên trợ giúp hạ, bị nội lĩnh phủ công phá tổng đà, sau đó một mực không ra trò chống gì. Bất quá lần này triều đình đối cao câu ly dụ binh, điều động Hà Bắc 10 châu dùng lương, Yến Sơn sẽ dư nghiệt cảm thấy cơ hội tới, liền lại khắp nơi kích động dân đoán, đầu độc trăm họ nhập hội. Lý Hiếu nghe được là Yến Sơn biết, lấy làm kinh hãi, nói, cha ngươi là Yến Sơn biết. Từ Linh vội la lên, dĩ nhiên không phải, phụ thân hận nhất Yến Sơn người biết, nói bọn họ chỉ biết đánh đầu công danh hiệu, vì chính mình vơ vét của cải, hắn làm sao có thể gia nhập Yến Sơn sẽ đâu. Lý Hiếu gật đầu một cái, nghĩ đến từ chủ gánh lời nói trong, tự có một cỗ chính khí, xác thực sẽ không gia nhập Yến Sơn sẽ. Kia nội linh phủ người vì gì bắt hắn đâu? Từ Linh cắn răng, nói, phụ thân là bị người hại, hắn có một bạn cũ, hẹn hắn buổi tối ở độ cảm giác chùa gặp mặt, kết quả vừa vặn đêm hôm đó, có Yến Sơn người biết ở độ cảm giác chùa chắc đầu, phụ thân liền bị xem như Yến Sơn người biết bắt lại. Lý Hiếu hỏi, như thế nào như vậy chi khéo léo, chẳng lẽ là phụ thân ngươi bị kia bạn cũ? Từ Linh giọng căm hận nói, chính là hắn, nhất định là hắn hại phụ thân. Lý Hiếu hỏi, người nọ là ai? Từ Linh nói, hắn gọi bầy ngựa, là ký châu thứ nhất ngựa thường, làm người rất giảm nghĩa khí, bất luận kẻ nào có khó khăn, hắn cũng sẽ khẳng khái mở hầu bao, phụ thân đã từng bị hắn tương trợ, cho nên không có phòng bị hắn. Lý Hiếu sững sờ nói, vậy hắn vì sao phải hại cha ngươi? Từ Linh chần chờ một chút, nói, bầy ngựa chắc cũng là bị người chỉ điểm, ta âm thầm điều tra, phát hiện bầy ngựa cùng Ký Châu chết xung phủ Dương Đô Úy gặp mặt qua, kia Dương Đô Úy, hắn thế nào? Từ Linh cắn răng nói, hắn là đương triều phò mã vòng đạo vụ cháu ngoại. Lý Hiếu cả người run một cái, giờ mới hiểu được tới, sau lưng chân chính người chủ mưu, nên là Vòng Bá Du. Hắn thực tại không nghĩ tới, Vòng Bá Du lúc ấy ở trước mặt hắn như vậy khẩn thiết hướng Phi Vũ ban nhận lầm, sau lưng không ngờ sẽ đi trả thù Từ Linh. Đợi lát nữa, không đúng, nếu quả thật là Vòng Bá Du, Từ Linh vì sao không có bị bắt, lại có thể nào thấy bản thân? Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Linh, nói, Từ nương tử, phụ thân ngươi nếu bị bắt, vì sao ngươi có thể bình yên vô sự? Từ Linh nghe đến lời này, sắc mặt đỏ lên, mặt tuất nghẹn chi sắc. Ngươi không tin ta? Nàng cúi đầu, nước mắt rơi như mưa. Không, ta chẳng qua là có chút kỳ quái. Lý Hiếu nhất thời luống cuống, vội vàng quát tay. Từ Linh lại cúi đầu không có trả lời. Nàng sở dĩ tránh được một kiếp, là bởi vì phụ thân hắn đi gặp bảy ngựa lúc, nàng lặng lẽ rời nhà trốn đi, đi tới Trường An, nghĩ lại len lén gặp được Lý Hiếu một mặt. Cha nàng từng nói cho nàng biết Lý Hiếu chân thực thân phận, cho nên nàng núp ở Hứa Vương bên ngoài phủ ngồi chờ. Kết quả ngồi chờ hồi lâu, không chỉ có không có thể thấy Lý Hiếu, còn suýt nữa bị người bắt. Thật may là nàng từ nhỏ tập luyện võ nghệ, lại có nhất định kinh nghiệm giang hồ, lúc này mới bỏ trốn. Nàng dưới sự sợ hãi, trở lại Ký Châu, lúc này mới phát hiện trong ban xảy ra chuyện, toàn bộ gánh hát thành viên đều bị nội lĩnh phủ bắt đi. Trải qua điều tra, mới phát hiện chuyện này có thể cùng Vòng Bá Du có liên quan. Ban đầu phụ thân hắn mang theo bọn họ rời đi Trường An, chính là sợ Vòng Bá Du trả thù, nhưng không nghĩ vẫn không thể nào tránh được một kiếp. Nàng một ốm yếu nữ tử, đừng nói Vòng Bá Du, liền xem như bầy ngựa, nàng cũng đối phó không được. Trong tuyệt vọng, lúc này mới lại nghĩ tới Lý Hiếu. Nàng lần nữa trở lại Trường An, cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Lần trước ở Hứa Vương bên ngoài phủ, mong muốn bắt nàng người chính là Vòng Bá Du. Nàng hồi tưởng ban đầu thấy Lý Hiếu tình cảnh, nhớ bên cạnh hắn còn có hai cái thiếu niên, ba người quan hệ thân mật, nên là huynh đệ. Sau đó dò xét chút hoàng tử tin tức, xác nhận Lý Hiếu bên người hai người chính là Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử. Nàng lúc này mới trốn ung vương phủ, tìm Lý Liêm mang nàng đi gặp Lý Hiếu. Lý Hiếu gặp nàng cúi đầu không nói lời nào, cũng không dám hỏi nhiều, quay đầu nhìn về phía Lý Liêm, nói: "Tứ lang, chuyện này ngươi nhìn thế nào?" Lý Liêm nói: "Nhị huynh, ngươi còn nhớ chúng ta ban ngày vào thành lúc, Vòng Bá Du ở cửa thành chờ chúng ta sao?" "Dĩ nhiên nhớ." Lý Hiếu biến sắc nói: "Hắn mời ta đi chu phủ, chỉ sợ là không muốn để cho ta gặp được Tứ nữ tử." Trong lòng mênh kinh, cả giận nói: "Ta đã biết, giám thị phủ đệ ta cũng là cái này đồ không tiếp, ta còn tưởng rằng là phụ thân đâu." Lý Liêm nhìn hắn, ánh mắt u thâm: "Nhị huynh, ngươi chuẩn bị làm gì?" "Vòng Bá Du là Lâm Xuyên công chúa nhi tử, muốn thu thập hắn cũng không dễ dàng như vậy." Hắn nếu hỏi cái này lời nói, hiển nhiên là phải giúp Lý Hiếu cùng nhau đối phó Vòng Bá Du. Lấy ba huynh đệ bây giờ quan hệ, Lý Hiếu cũng không chuẩn bị khách khí với bọn họ. "Tứ lang, ngươi vội vàng phái người mời Tam lang tới một chuyến, chúng ta cẩn thận mưu đồ một phen, nhất định phải thu thập Vòng Bá Du, cứu ra từ chủ gánh." Từ Linh nghe được nơi này, dập đầu nói: "Dân nữ đa tạ điện hạ đại ân, kiếp này làm châu làm ngựa, cũng nhất định báo đáp ân tình của ngài." Lý Hiếu vội vàng đưa nàng đỡ dậy, nói: "Đừng nói lời như vậy, là ta xử sự không chu toàn, mới để cho các ngươi bị kiếp nạn này. Ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta bảo đảm cứu ra Phi Vũ ban tất cả mọi người." Từ Linh nhìn hắn chằm chằm một hồi, từ từ gật gật đầu. Nàng trong mấy ngày nay, trong lòng lo âu bất an, khắp nơi bôn ba, xác thực đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này lấy được Lý Hiếu tương trợ, một viên nỗi lòng lo lắng mới rốt cục có dựa vào. Chương 443, kế hoạch của Lý Liêm. Chương 443, kế hoạch của Lý Liêm. Mực Tốt Hiên, trà quán. Vòng Bá Du tiến vào lầu hai nhã thất về sau, một cái liền thấy được ngồi ở trong nhà Lý Hiếu. Lý Hiếu không hề hướng hắn chào hỏi, sắc mặt bất thiện, điều này làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Hắn từ từ đi tới, được rồi một chắp tay lễ, cười hỏi: "Nhị điện hạ, ngày hôm nay thế nào đột nhiên có rảnh rỗi mời ta uống trà?" Lý Hiếu quét mắt nhìn hắn một cái, đưa tay tỏ ý hắn ngồi xuống, trầm giọng nói: "Bá Du, ngươi có lời gì mong muốn cùng ta nói sao?" Vòng Bá Du cười một tiếng, nói: "Nghe nói lần này cao câu ly cuộc chiến, nhị điện hạ phụ trách hậu cần điều độ, đủ thấy bệ hạ đối với ngài coi trọng, tại hạ chúc mừng nhị điện hạ." Ầm. Một tiếng, Lý Hiếu đập bàn một cái. "Ta muốn nghe không phải những thứ này, ngươi bây giờ cùng ta thành thật khai báo, ta còn có thể từ nhẹ xử trí, hiểu chưa?" Vòng Bá Du trong lòng cảm giác nặng nề, suy nghĩ, xem ra nhị điện hạ đã gặp tiện nhân kia, đám kia thùng cơm, quả nhiên thành sự không có, bại sự có dư. "Ta đang hỏi ngươi." Lý Hiếu gặp hắn lâu không mở miệng, lên tiếng chất vấn. Vòng Bá Du hít sâu một hơi, cúi đầu rót trà, chậm rãi nói: "Nhị điện hạ, ta không hiểu ý của ngài." Lý Hiếu lắc đầu nói: "Bá Du, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu thành thật khai báo, ta đã ra mắt Từ Linh, nàng đem hết thảy cũng đều nói cho ta biết." Vòng Bá Du vẫn cúi đầu, nói: "Ta không hiểu ngài đang nói cái gì." Lý Hiếu nói: "Ngươi phái người Vu Hám Phi Vũ Ban cùng Yến Sơn sẽ có quan, hại bọn họ bị nội lĩnh bị bắt, cho là ta không biết sao?" Vòng Bá Du rốt cuộc ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Điện hạ, ta đi theo ngươi 3 năm, Phi Vũ Ban bất quá cùng ngài bèo nước tương phùng, ta không hiểu, vì sao ngài phải giúp bọn họ đối phó ta?" Lý Hiếu cả giận nói: "Ban đầu là chúng ta đã làm sai chuyện, ta còn để ngươi hướng Phi Vũ Ban từ chủ gánh mời qua tội, ngươi cũng quên sao?" Vòng Bá Du nghe đến lời này, sắc mặt đỏ lên, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. "Như thế khuất đủ, ta đương nhiên sẽ không quên." Lý Hiếu sững sờ nói: "Khuất đủ?" Vòng Bá Du giọng the thé nói: "Đương nhiên là khuất đủ, ta là công chúa chi tử, Thái Tông hoàng đế ngoại tôn, thân phận bực nào tôn quý. Ngươi lại làm cho ta cấp mấy cái chân đất quỳ xuống, cái này không chỉ là quét mặt của ta, cũng là quét đại đường hoàng thất mặt, ta làm sao có thể khoan dung bọn họ tiếp tục sống tiếp. Lý Hiếu lớn tiếng nói, lỗi chính là lỗi, đối chính là đúng, phạm sai lầm lại không chịu thừa nhận, mới là quét hoàng thất mặt mũi. Vong Bá Du cười khẩy nói, bất quá một con gà mà thôi, có cái gì đúng sai có thể nói. Coi như bọn họ kia mấy cái tiện mệnh bị ta làm thịt, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Hiếu chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi nếu nghĩ vậy, lúc ấy vì sao không nói thẳng ra? Vong Bá Du sắc mặt nhất thời lại đỏ. Hắn lúc ấy là bởi vì thủ hạ đụng phải Lý Hiếu ba vị hoàng tử, làm cho sợ hãi, không suy nghĩ nhiều, Lý Hiếu để cho hắn làm gì hắn thì làm nha. Sau đó về đến nhà, càng nghĩ càng giận, dẫn là vô cùng nhục nhã, liên đối đối Lý Hiếu cũng tràn đầy oán hận, phái người giám thị bí mật phi vũ ban. Khi hắn biết được Lý Hiếu rời đi Trường An về sau, liền cũng không nhịn được nữa, phái người tiến về Kỳ Châu, trả thù phi vũ ban. Ta lúc ấy là cho ngài mặt mũi, nhưng ngài nếu cũng không tự trọng, ta cũng không cố kỵ nữa ngài thể diện. Vong Bá Du từ từ đứng lên. Hắn nói ra lời nói này, cũng đã làm xong đoạn tuyệt với Lý Hiếu tâm tư. Vốn tưởng rằng Lý Hiếu sẽ giận tím mặt, nhưng không nghĩ, Lý Hiếu hoàn toàn bưng lên một ly trà, lặng lặng nhìn trong chén nước, không nói gì. Hắn như vậy phản ứng, lại làm cho Vong Bá Du cảm thấy thấp thỏm lo âu. Điện hạ, ngài dù thân phận tôn quý, nhưng đại đường lấy pháp trị nước, không có chứng cứ, liền xem như ngài, cũng bắt ta không thể làm gì. Lý Hiếu nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta không tìm được chứng cứ. Vong Bá Du cười nói, làm ta biết được nữ nhân kia bỏ trốn về sau, cũng đã sai người đi Kỳ Châu, xử lý tốt hết thảy dấu vết, ngài đừng nghĩ tìm được chứng cứ. Ngươi không sợ ta đi tìm nội lĩnh phủ Vương đại tướng quân? Vong Bá Du cười ha ha một tiếng, nội lĩnh phủ chỉ đối thánh nhân phụ trách, ngài tuy là hoàng tử, vô bằng vô cớ, Vương đại tướng quân như thế nào tin tưởng ngươi? Lý Hiếu nói, từ Linh Khẩu cung đâu? Vong Bá Du thong dong mà nói, nàng lúc ấy không hề ở Kỳ Châu, có thể biết cái gì? Hơn nữa, nàng thân là phi vũ ban người, nguyên bản liền không thể xem như chứng nhân. Lý Hiếu đông nhiên nói, ngươi đem những này nói cho ta biết, sẽ không sợ ta đi theo phụ thân nói. Vong Bá Du trầm mặc một hồi, nói, đến lúc đó ta sẽ không thừa nhận. Ngài cũng đừng quên, ngài ban đầu làm những chuyện kia, ta rõ ràng nhất bất quá. Tin tưởng ngài cũng sẽ không vì một dân nữ, nhất định phải cùng ta lưới rách cá chết ta. Lý Hiếu trầm giọng nói, chỉ cần là ta phạm lỗi lầm, ta cũng nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Bá Du, ngươi vì sao không chịu làm đến một điểm này đâu? Vong Bá Du lạnh lùng nói, bởi vì ta không có sai. Ngài kỳ thực cũng không sai, chẳng qua là bị những thứ kia tiện dân đầu độc, không nhìn rõ thân phận của mình mà thôi. Lý Hiếu lắc đầu một cái, nói, Bá Du, ngươi nói sẽ không thừa nhận mới vừa rồi những lời đó, ngươi sẽ không sợ hai vách mạch rừng, giữa ta ngươi vậy, bị người nghe chưa? Vong Bá Du mỉm cười nói, điện hạ, ngài phải biết, ta làm việc luôn luôn cẩn thận. Mới vừa rồi vào nhà trước, ta liền sai người giữ ở ngoài cửa, cách vách hai gian phòng, cũng bị người của ta bảo vệ. Sẽ không có người nghe được. Lý Hiếu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Vong Bá Du thở dài nói, ta vốn không muốn cùng ngài náo đến nông nỗi này. Lý Hiếu nhìn hắn, nói, Bá Du, ta phải cảm tạ ngươi, ở trên thân thể ngươi, ta thấy được một chính mình khác. Một cái khác. Vong Bá Du sửng sốt một chút. Lý Hiếu đứng lên, vỗ một cái bờ vai của hắn. Tự xử lý đi. Rời đi nhà. Ra Mực Tốt Hiên về sau, Lý Hiếu bên trên một chiếc xe ngựa, trong xe ngồi hai người, chính là Lý Dũng cùng Lý Liêm. Tứ lang, Vong Bá Du đều đã thành thật khai báo, như vậy là được rồi sao? Lý Hiếu nhìn về phía Lý Liêm. Lần này cùng Vong Bá Du gặp mặt, chính là Lý Liêm cấp hắn nghĩ ra kế hoạch. Lý Liêm nói, có thể, kế tiếp sẽ chờ tin tức đi. Ta tin tưởng nội lĩnh phủ người chắc chắn bắt Vong Bá Du, phóng ra từ chủ gánh bọn họ. Lý Dũng đột nhiên hỏi, ngươi thế nào xác định Mực Tốt Hiên nhất định là nội lĩnh phủ của ngầm? Lý Liêm cười nói, ba người chúng ta cũng không phải là phụ thân nhận được, hắn không thể nào tùy tiện đem chúng ta ném ở một cái bình thường tiểu lâu. Cho nên Mực Tốt Hiên hoặc là thuộc về nội lĩnh phủ, hoặc là Ti Cung Đài ngầm đài. Làm sao ngươi biết không phải Ti Cung Đài đâu? Lý Dũng lại hỏi. Lý Liêm nói, bởi vì Tuyết Nương là một kẻ hồ cơ, nội lĩnh phủ phụ trách đối ngoại, Ti Cung Đài phụ trách đối nội, nếu để cho hồ cơ đương đầu dẫn, nơi này nên là nội lĩnh phủ. Lý Dũng khoanh tay cánh tay, thử nói, Tứ Lang, ngươi chỉ sợ sớm đã nhìn ra đi, cũng không theo chúng ta nói. Lý Liêm cười nói, ta nghĩ đến đám các ngươi hai cũng nghĩ đến. Lý Hiếu nghe hai người đối thoại, lại không có chén miệng, mặt nặng nề. Nhị huynh, ngươi làm sao vậy? Lý Liêm hỏi. Lý Hiếu thở dài nói, ta chẳng qua là hồi tưởng lại một ít chuyện cũ, ban đầu ta mới vừa xuất cung khai phủ lúc, cô Lâm Xuyên thường xuyên đến tìm ta. Nàng đối với ta rất tốt, bây giờ ta lại muốn đối phó con trai của nàng. Lý Liêm nét mặt nghiêm trọng, nói, Nhị huynh, ngươi cảm thấy Lâm Xuyên cô vì sao đột nhiên đi tìm ngươi, lại đối ngươi tốt đâu? Lý Hiếu hơi biến sắc mặt, ngươi nói là? Lý Liêm giơ tay lên nói, nơi này không có phương tiện nói chuyện, trở về phủ lại nói. Một tiếng phân phó, mệnh xe ngựa trở về vương phủ. Đến Ung Vương phủ về sau, Lý Liêm mang theo hai cái huynh đệ đi tới hậu viện một tòa ba tầng ngọc lâu. Nơi này bốn bề trống trải, nhìn một cái không sót gì, bất kể nói gì, đều không cần lo lắng có người nghe lén. Lý Dũng so Lý Hiếu còn gấp, vừa lên lầu, liền vội giống hỏi, Tứ Lang, ngươi mới vừa rồi lời kia có ý gì? Lý Liêm tỉ mỉ ở chung quanh kiểm tra một lần, xác nhận không người, lúc này mới thấp giọng mở miệng. Những lời này, ta vốn là vĩnh viễn cũng không có ý định lại cùng bất kỳ kẻ nào nói. Nhưng các ngươi là huynh đệ ta, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, phòng ngừa các ngươi lại bị người lợi dụng. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng nuốt nước miếng một cái. Lý Liêm chậm rãi nói, ban đầu nhị huynh mới vừa khai phủ lúc, cô Lâm Xuyên đi tìm hắn, thật ra là nghĩ lôi kéo nhị huynh. Nàng lôi kéo ta làm gì? Lý Hiếu không hiểu. Lý Liêm vừa nhìn về phía Lý Dũng, nói, ta huynh, ngươi một mực cùng Thái Nguyên Vương thị quan hệ không tệ a. Lý Dũng từng nghe Dương Tài Tử đề cập với hắn chuyện này, biết Vương thị giao hảo bản thân, cũng có mục đích, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Lý Liêm nói, lúc ấy ta vẫn còn ở trong cung, Tiêu thị ở Đông cung phi long cứu an bài một kẻ con em, để cho ta thường đi qua tìm hắn, giáo sư ta rất nhiều trong sách vở học không tới bận. Thứ gì? Hai người cũng hỏi. Lý Liêm chậm rãi thổ lộ nói, như thế nào làm xong một kẻ thái tử? Lý Hiếu cùng Lý Liêm cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Liêm nói, lúc ấy ta liền hiểu, Tiêu thị muốn nâng đỡ ta làm thái tử, lại phái người đến gần các ngươi, để cho các ngươi phụ tá ta thừa bị. Lý Dũng đông nhiên nói, cái này không đúng, sau lưng ta Vương thị thuộc về Sơn Đông thế tộc, nhị huynh bên người đều là quan trung thế tộc, giữa bọn họ cũng không hòa thuận a. Lý Liêm nhìn hắn một cái, bọn họ xác thực không hòa thuận, đó là bởi vì liên hệ quan hệ bọn họ một người chết rồi. Cũng nhân người này chết, ta cũng bị Tiêu thị đem thả bỏ. Ai? Tiêu Tự Nghiệp. Lời này vừa nói ra, Lý Dũng cùng Lý Hiếu cũng lộ ra vẻ suy tư. Lý Dũng run lên hồi lâu, bừng tỉnh ngộ, cho nên Tiêu Tự Nghiệp sau khi chết, ngươi mới tự bỏ cuộc. Lý Liêm gật gật đầu. Lý Hiếu ngửa đầu đang nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra mấy phần phẫn khái chi sắc. Nguyên lai huynh đệ chúng ta ba người, một mực bị đám kia thế tộc xem như lợi dụng công cụ, thật là đáng hận. Lý Liêm thở dài nói, đây chính là sinh ở hoàng thất bất đắc dĩ, thật may là Tiêu Tự Nghiệp đã chết, nên là phụ thân phát hiện mưu đồ của hắn, cho nên mới sai người âm thầm xử lý hắn. Bởi vì chúng ta ba cái cùng chuyện này có liên quan, phụ thân mới lạnh nhạt chúng ta mấy năm. Sau đó phụ thân có thể là thấy chúng ta cũng không làm ra quá giới hạn chuyện, mới một lần nữa bắt đầu quản giáo chúng ta. Lý Dũng cùng Lý Hiếu nghe nói thế về sau, đều không khỏi cảm thấy sợ. Lý Liêm nói tiếp, vô luận như thế nào, chuyện đều đi qua. Nhị huynh, ngươi bây giờ sẽ không lại đối Lâm Xuyên cô cảm thấy hay nấy đi. Lý Hiếu thở dài, nói, ta phải không cảm thấy hay nấy, nhưng ta đột nhiên có chút sợ hãi. Lý Liêm đưa tay bắt lại hắn tay, không cần sợ, có ta cùng Tam huynh phụng bồi ngươi đây. Lý Dũng cũng bắt lại tay của hai người. Ba huynh đệ nhìn nhau, trên nét mặt bất an từ từ biến mất, trên mặt đều nhiều hơn ra vẻ mỉm cười. Chương 444, Thánh nhân giận dữ chương 444, Thánh nhân giận dữ Lý Liêm kế hoạch phi thường có hiệu quả, Mực Tốt Hiên làm nội lĩnh phủ cộng ngầm, khắp nơi đều là cửa ngầm căn phòng bí mật. Lý Hiếu cùng Vòng Bá Du thân phận đặc thù, bọn họ nói chuyện cái gian phòng kia trong phòng, liền có một gian cửa ngầm, trong môn ẩn nút một kẻ mật thám, đem hai người nói chuyện toàn bộ nghe lên đi. Kia mật thám hồi báo cho Tuyết Nương về sau, Tuyết Nương tự mình đi vườn thượng huyện nội lĩnh vệ tổng thự, đem tình huống nói với Vương Cập Thiện. Vương Cập Thiện nghe được nội lĩnh phủ trở thành Vòng Bá Du trả thù phi vũ ban công cụ, nhất thời giận dữ, phái ra một chi tinh anh tiểu đội, tiến về Ký Châu điều tra. Không tới mấy ngày, liền điều tra rõ ràng, Ký Châu tình huống cùng Vòng Bá Du, Lý Hiếu hai người nói chuyện nội dung, hoàn toàn giống in. Vương Cập Thiện lúc này tiến về điện Cam Lộ, hướng Lý Trị hội báo chuyện này, thậm chí đem Vòng Bá Du nói mỗi một câu, cũng nói tường tận. Lý Trị sau khi nghe, quả nhiên giận dữ, nói, hắn thật là nói như vậy. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, đây là thần thủ hạ mật thám, chính hay nghe được, bệ hạ nhưng cho đòi hứa Vương điện hạ hỏi thăm. Lý Trị nghe hắn nói như vậy, liền lại không hoài nghi, chậm rãi nói, Vòng Bá Du tuy là chấm cháu ngoại, nhưng hắn lại như thế coi rẻ luật pháp, ỷ thế hiếp người, chấm tuyệt không nhân nhượng, ấn luật xử trí đi. Vương Cập Thiện nói, bệ hạ, chuyện này có hay không chuyển giao đại lý tự, càng cho thỏa đáng hơn làm. Lý Trị nghe đến lời này, chợt nghĩ đến một chuyện. Ngươi nói Hiếu Nhi cùng Vòng Bá Du nói chuyện là ở Mực Tốt Hiên. Đúng vậy. Lý Trị híp mắt nói, như vậy có thể thấy được, Hiếu Nhi đã biết Mực Tốt Hiên là nội lĩnh phủ cộng ngầm, hắn cố ý ở nơi nào nói chuyện, chính là vì để cho các ngươi biết. Vương Cập Thiện nói, thần cũng là nghĩ như vậy, nhị điện hạ tâm tư thông tuệ, làm người ta bội phục. Lý Trị nhéo một cái cằm, nói, đã như vậy, trẫm sẽ để cho đại lý tự ấn luật pháp bắt Vòng Bá Du. Bất quá, các ngươi nội lĩnh phủ vô duyên vô cớ bắt lộ người, cũng phải hướng phi vũ ban xin lỗi bồi thường. Những chuyện tương tự cũng không thể phát sinh nữa. Vương Cập Thiện cúi đầu, nói, thần xấu hổ, thần sẽ đem tình huống nói cho đại lý tự, đem vụ án rời đi cấp bọn họ. Thần cũng sẽ đích thân hướng phi vũ ban người bày tỏ ấy nấy. Lý Trị phất phất tay, để cho hắn lui xuống, sau đó hạ một đạo chỉ ý, để cho đại lý tự lập tức bắt Vòng Bá Du thẩm vấn. Xử lý xong chuyện này về sau, Lý Trị tiếp tục bận bịu liêu đông chuyện. Cao Câu Ly chiến sự mặc dù kết thúc, vẫn còn có một lớn gian hàng chuyện cần hắn xử lý. Trong đó nhất khiến Lý Trị do dự bất định chính là đối nước Hoa xử trí. Nước Hoa đánh lén Cát Châu, đây là một cái cực tốt bằng cớ, có thể nhân cơ hội đưa quân xuôi nam, tấn công nước Hoa bùn đảo, không nói toàn bộ chiếm cứ, ít nhất cũng có thể thôn tính nạ gạ tổ cùng đã thấy. Cái này hai nơi địa phương mỏ bạc nhiều nhất, bây giờ đại đường phát triển kinh tế quá nhanh, dân gian đồng tiền chưa đủ, đang cần bạc trắng tới hóa giải dân gian đối tiền tệ nhu cầu. Lý Trị đã sớm đang tính toán tìm một cơ hội, đánh hạ hai địa phương này. Vậy mà Cao Câu Ly mới vừa đánh hạ không lâu, lập tức điều binh rời đi, bản địa phủ dư người có thể nhấc lên phục quốc vận động. Cùng nước Hoa so sánh, Cao Câu Ly tầm quan trọng khẳng định quan trọng hơn, không thể nhặt vừng ném đi dưa hấu. Nếu như không theo Cao Câu Ly điều binh xuôi nam, trực tiếp dùng Cát Châu quân đội tấn công nước Hoa đâu? Cái biện pháp này cũng không thể được, bởi vì nước Hoa bị Lưu Nhân Nguyện đánh lui về sau, trong đại huynh quân đội liền một mực trú đóng ở Nạ Gà Tổ, cùng Cát Châu cách ngựa quan eo biển. Lưu Nhân Nguyện đường quân số lượng quá ít, tự vệ có thừa, nếu muốn công chiếm Nạ Gà Tổ, thật là khó khăn vô cùng. Nhưng nếu là không tấn công nước Hoa, vậy liền có hại đại đường uy danh, điều này cũng làm cho Lý Trị cảm thấy là khó. Nghĩ tới nghĩ lui, dưới mắt ngược lại còn có một cái biện pháp. Trước tiên có thể chờ một chút, chờ Hùng Tân phủ đô đốc quân đội rút về Bắc Tể, dùng Hùng Tân phủ đô đốc cùng Cát Châu phủ đô đốc binh lực liên thủ tấn công Bản Châu, đánh bại trong đại minh quân đội liền dễ dàng. Bất quá, cái này biện pháp có thể được là có thể được, lại không thể lập tức thi triển. Bởi vì Cao Câu Ly đầu hàng quân đội nhiều lắm, thậm chí so Đường quân còn nhiều hơn, lúc này điều đi Đường quân, có thể thế cuộc sẽ xuất hiện biến hóa. Lý Trị đã ra lệnh, đem Cao Câu Ly quân đội triệt tiêu đến 50.000, lại thiên di đại lượng phù dư người, đến Hà Nam cùng Hoài Nam, hạ thấp bọn họ làm loạn có khả năng. Chờ Cao Câu Ly thế cuộc ổn định một ít, lại để cho Hùng Tân phủ đô đốc Đường quân cái đầu tiên rút lui ra khỏi, liền có thể hoàn thành kế tiếp kế hoạch tác chiến. Đang lúc Lý Trị suy tư lúc, Vương Phục Thắng đi tới bên cạnh, thấp giọng nói, "Vậy hạ, thượng quan tướng công cùng Diêm tướng công cầu kiến." Lý Trị trong lòng biết hai người là vì Cao Câu Ly công việc, phất tay tuyên bọn họ gặp mặt. Hai người nhập điện sau, tự quân thần lễ, thượng quan nghi tấu lên nói, "Vậy hạ, đây là bọn ta định ra An Đông đô hộ phủ sắc phong danh sách cùng rời điều danh sách." Lý Trị nhận lấy nhìn một cái, phía trên này gần như đem Cao Câu Ly quy hàng quan viên, cũng làm sắc phong. Tỷ như đệ nhất công thần dễ ông Nạm Xà Hện, được sách phong biện quốc công, đảm nhiệm mang phương đô đốc, có thể ở lại Cao Câu Ly tiếp tục thống trị. Cao Bảo Tàng bởi vì đầu hàng tốc độ nhanh, địa vị cũng so với cao, dù chưa lập công lao gì, vì ổn định Cao Câu Ly, các đại thần cũng biểu tấu hắn vì triều tiên vương, An Đông đô hộ phủ phó đô hộ. So dễ ông Nạm Xà Hện chức vị cao hơn. Lý Trị sau khi xem xong, lắc đầu một cái, nói, Cao Bảo Tàng sắc phong không ổn. Thượng quan nghi bội hỏi, bệ hạ là cảm thấy sắc phong hắn làm triều tiên vương không ổn sao? Lý Trị lắc đầu nói, không, triều tiên vương chẳng qua là một hư danh. Sắc phong hắn làm triều tiên vương, có thể hạ thấp Cao Câu Ly trăm họ lòng kháng cự, cái này cũng không không ổn, bất quá người này không thể ở lại Cao Câu Ly. Diêm Lập Bản nói, vậy hạ, theo Lý Công tấu lên, kia Cao Bảo Tàng là một hèn yếu người vô năng, cho dù ở lại Cao Câu Ly, hẳn là cũng không có mưu phản lá gan cùng năng lực. Không, chấm lại cảm thấy, hắn rất có thể sẽ phản đường phục cao. Lý Trị phản đối nói, hắn nói như vậy là có đạo lý, ở hắn quyển tập nhỏ trong ghi chép, Cao Bảo Tàng hàng đường sau, mong muốn phản bội đại đường, phục hồi Cao Câu Ly. Dưới so sánh, dễ ông Nạm Xà Hiện cùng Yến Nạm Sản huynh đệ, nhưng lại chưa bao giờ từng có mưu phản hành vi. Diêm Lập Bản cao mày nói, vậy hạ vì sao cho là hắn muốn phản đường đâu? Lý Trị đang suy nghĩ giải thích thế nào, thượng quan nghi liền nói, kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại cũng không khó hiểu, nguyên nhân chính là Cao Bảo Tàng tính cách hèn yếu, không có chút nào chủ kiến, cho nên rất dễ bị người khác đầu độc, làm ra ngu xuẩn chuyện. Lý Trị nói, không sai, thượng quan khanh lời nói có lý. Diêm Lập Bản thấy thế liền không hỏi thêm nữa. Lý Trị tiếp tục xem tấu chương, nhìn chỉ chốc lát, chân mày lại nhíu chặt. Thiết lập An Đông đô hộ phủ, phân chia ngũ đại phủ đô đốc, 42 châu, 100 huyện, cái này không có vấn đề. Vậy mà đám quần thần đề nghị để cho Tiết Nhân Quý đảm nhiệm đại đô hộ, nhưng cũng không hợp Lý Trị tâm tư. Cái này án tấn đại đô hộ vị trí, chấm nhìn hãy để cho Lưu Nhân Quý đảm nhiệm đi. Lý Trị nói. Thượng quan nghi sau khi nghe, lấy làm kinh hãi. Buổi sáng chính sự đường thảo luận chính sự lúc, cũng có người đề nghị Lưu Nhân Quý đảm nhiệm án tấn đô hộ, bị hắn dốc hết sức bắt bỏ. Hắn thấy, Cao Câu Ly đã đánh hạ, Doanh Châu phủ đô đốc liền hoàn thành thiết lập sứ mạng. Lưu Nhân Quý cái này Doanh Châu đô đốc cũng có thể công thành lưu thân, trở lại Trường An bái tướng. Hoàng đế lại muốn tiếp tục bổ nhiệm Lưu Nhân Quý làm án tần đại đô hộ, chẳng lẽ là không muốn Lưu Nhân Quý hồi kinh bái tướng? Vậy hạ, lần trước bọn ta tấu lên, đề nghị để cho Tiết đại tướng quân đảm nhiệm án tần đại đô hộ, ngài không phải đồng ý không? Hắn cẩn thận dò hỏi. Lý Trị gật đầu nói, không sai, chấm lúc ấy là đồng ý, bất quá về sau suy nghĩ một chút, Tiết Nhân Quý tuy là một viên mạnh tướng, vậy mà uy trấn bốn phương có thừa, lại không quen mục nơi cai trị phương. Ban đầu đánh hạ thổ phiên lúc, Tiết Nhân Quý liền phụ trách ổn định thổ phiên thế cuộc, kết quả làm không hề tốt. Sau đó Lý Trị đem hắn triệu hồi, để cho Vương Huyền Sách phụ trợ Tô Định Vương, lúc này mới ổn định thổ phiên thế cuộc. Diêm Lập Bản tán thành nói, thần cũng chống đỡ để cho Lưu Đô Đốc đảm nhiệm án tần đô hộ. Hắn nguyên bản liền phản đối Tiết Nhân Quý loại này võ tướng ở lại giữ án tần, cho rằng bọn họ dễ dàng kiêu căng hỏng việc, nghiêng về để cho Lưu Nhân Quý loại này quan văn đảm nhiệm địa phương đô hộ. Chỉ là sợ thượng quan nghi, Lưu Nhân Quý đám người hiểu lầm hắn, cho là hắn nói lời nói này, phải không nguyện Lưu Nhân Quý hồi kinh bái tướng, lúc này mới không có kiên trì. Lúc này thấy hoàng đế cũng là ý tưởng như vậy, tự nhiên không cần cố kỵ. Diêm Lập Bản rồi nói tiếp, Lưu Đô Đốc văn võ kiêm toàn, đang xử lý kiết đan sau cuộc chiến thống trị bên trên, cho thấy cực kỳ cao minh thủ đoạn, điều hòa các tộc giữa bất hòa, kiêm thêm các phe mong muốn, là thí sinh tốt nhất. Thừa quan nghi nghe hắn như vậy khen ngợi Lưu Nhân Quý, cũng không tiện tiếp tục phản đối, chỉ hỏi, bệ hạ, kia Lưu Đô Đốc đảm nhiệm án tấn đô hộ, Tiết đại tướng quân thế nhưng là đi theo Lý đại tổng quản hồi chiều sao? Lý Trị nói, đúng vậy, chấm đã hướng hắn hạ chỉ ý, Đường quân đánh thắng trận, cũng sẽ có một hiến nhanh nghi thức truyền thống. Lý Tích, Trình Chi Tiết, Quất Chỉ cung chờ lão tướng, đã mang theo ban một tù binh cùng chiến lợi phẩm, đang trở về Trường An trên đường. Thượng quan nghi thấy hoàng đế liền chỉ ý cũng hạ, nghị luận nữa chuyện này, đơn thuần lãng phí thời gian, liền đổi một đề tài. Bệ hạ, lần này hiến hàng địa điểm, có hay không muốn định ở Chiêu Lăng? Lý Trị khoát tay nói, không cần tốn nhiều tâm sức, liền ở bên ngoài Chu Tức Môn, để cho ta đại đường dân chúng cũng cùng hưởng thịnh sự. Thượng quan nghi nhận chỉ. Diêm Lập Bản lại hỏi, bệ hạ, nước Ba ở quân ta tấn công Cao Câu Ly lúc, đánh út Cát Châu, có hay không muốn cho binh bộ nghị định một trừng phạt phương án? Lý Trị giơ tay lên nói, chuyện này không gấp, trước đem Cao Câu Ly cục diện ổn định lại, lại trả thù nước Ba không muộn. Cao Câu Ly dân chúng tiên di công việc, cần nắm chặt tiến hành. Diêm Lập Bản nói, vâng. Hai người lại hồi báo mấy món chuyện, Lý Trị cũng đều làm xử trí, hai người liền cáo lui rời đi. Lúc này đã qua giữa trưa, tháng tư thời tiết, chính là xuân ý rồi rào lúc, Lý Trị tiến về điện Lâm Hồ dùng cơm trưa. Bữa cơm về sau, chợp mắt chốc lát. Vừa mới tỉnh ngủ, Vương Phục Thắng liền tới đến bên người, đưa cho Lý Trị một khối làm ước khăn lụa, nói, vậy hạ, Việt Vương điện hạ cầu kiến, đang tẩm điện chờ đợi. Lý Trị một bên rửa mặt, vừa nói, hắn tới làm gì? Vương Phục Thắng nói, thần suy nghĩ, nên cùng Vòng Bá Du có liên quan. Lý Trị nhướng mày. Vòng Bá Du mẫu thân Lâm Xuyên công chúa, là Lý Thận bảo muội, Lý Trinh lại cùng Lý Thận quan hệ thật tốt, Lý Thận không ở Trường An, như vậy Lý Trinh nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố Vòng Bá Du. Lý Trị mới vừa hạ chỉ để cho đại lý tự chọn đồ vật đoán tương lai Bá Du, Lý Trinh sẽ tới cầu kiến, hiển nhiên là tới cầu tha thứ. Lý Trị đối Lý Trinh rất là coi trọng, nếu là hắn tới cầu tha thứ, bản thân trực tiếp cự tuyệt, không khỏi quá không nể mặt. Nghĩ đến đây, Lý Trị chiều Vương Phục Thắng giao phó mấy câu, sau đó chiều vườn thượng nguyện mà đi. Điện Cam Lộ, tầm điện bên trong, Lý Trinh đang ngồi ở trên ghế chờ. Hắn là phiên vương trong thụ nhất hoàng đế coi trọng người, Lý Trị từng hạ đặc chỉ, hắn vào cung gặp mặt, có ở đây không tầm điện đợi thấy. Đợi chỉ chốc lát, nội thị tiểu lâu đi tới tầm điện. Việt Vương điện hạ, bệ hạ tuyên ngài gặp mặt. Lý Trinh gật đầu một cái, đi theo tiểu lâu một đường đi tới hậu cung, xuyên qua điện Lâm Hồ, một đường hướng bắc, rất nhanh đi tới Huyền Vũ môn trước. Bệ hạ ở vườn thượng nguyện. Lý Trinh kinh ngạc nói. Tiểu lâu nói, là đây này, bệ hạ buổi sáng nghe nội lĩnh phủ vương đại tướng quân một phần tấu cáo, đi ngay vườn thượng nguyện săn thú đi. Lý Trinh đi theo tiểu lâu, xuyên qua Huyền Vũ môn, đi tới vườn thượng nguyện một mảnh rừng ngoài. Ngoài rừng lối vào, đứng một đống nội thị cùng cung nhân. Trên đất bày rất nhiều con mồi, xem ra hoàng đế hôm nay săn thú trạng thái không sai, thu hoạch dồi dào. Lý Trinh âm thầm gật đầu, hắn hôm nay là tới cầu tha thứ, hoàng đế nếu là tâm tình tốt, hắn cầu tình cơ hội thành công cũng lớn hơn một ít. Lúc này, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang, mấy tên người cưỡi mang lấy một con mai con đi ra, kia mai con trên người, hoàn toàn cắm 30 tên. Vương Phục Thắng cũng cưỡi ngựa, đi theo chúng người cưỡi phía sau. Sắc mặt hắn tựa hồ không tốt lắm, tung người xuống ngựa về sau, the thé phân phó nói, cũng ngớ ra làm gì, còn không mau đem mũi tên cũng rút ra. Việt Vương bước nhanh tới, chiều Vương Phục Thắng thấy lễ, nói, Vương đại giám, bệ hạ vẫn còn ở trong rừng săn thú sao? Vương Phục Thắng không người trở về lễ, thở dài nói, cũng không phải là sao. Cũng thú hơn hai canh giờ, cũng không thương tiếc long thể, ta đi quên mấy câu, liền bị bệ hạ cấp đuổi ra nhà. Việt Vương sững sờ nói, bệ hạ tâm tình không tốt sao? Vương Phục Thắng chỉ còn kia mai con. Ngay nhìn à, bệ hạ ở một chi con mồi bên trên bắn 3 mũi tên, đây cũng không phải là chi thứ nhất không bắn chết, mà là bắn chết về sau, lại bổ 2 mũi tên. Như vậy ngài nên nhìn ra, bệ hạ hôm nay tâm tình hư vô cùng. Việt Vương âm thầm tiêu khổ, hỏi, là người phương nào chọc bệ hạ không thoải mái? Vương Phục Thắng đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Vòng Bá Du người này, ngài biết không? Việt Vương trong lòng một lộp bộ, nói, biết ta, hắn là 10 tỷ nhi tử, hắn thế nào? Vương Phục Thắng nói, ai, vị này tiểu lang quân cùng Hứa Vương điện hạ từng phạm phải một chuyện. Đem Vòng Bá Du vì gà trọi, trộm đi Phi Vũ Ban gà chuyện nói, còn nói Lý Hiếu lôi kéo Vòng Bá Du, hướng Phi Vũ Ban người nói xin lỗi. Chuyện này đi qua, Vòng Bá Du phái người trả thù Phi Vũ Ban, Vu Hám Phi Vũ Ban người là Yến Sơn sẽ trở thành viên, đưa đến bọn họ bị nội lĩnh phủ bắt. Việt Vương bội hỏi, chuyện này đã điều tra xong sao? Vương Phục Thắng nói, nếu là không có tra rõ, vậy hạ cũng sẽ không phát lớn như vậy tính khí. Nội lĩnh phủ tra rõ ràng, còn nghe được Chu Lang quân cùng Hứa Vương điện hạ nói chuyện, vậy hạ này mới khiến đại lý tự phúc tra. Việt Vương hỏi, Vòng Bá Du cùng Hứa Vương nói chuyện gì rồi? Vương Phục Thắng liền đem Vòng Bá Du nói qua những lời đó, toàn bộ thuật lại cấp Lý Trinh. Lý Trinh sau khi nghe xong, nhất thời lộ ra vẻ tức giận. Vòng Bá Du còn nhỏ tuổi, lại như thế bạo ngược tiêu hành, như thế tác phong, chẳng phải là cùng những thứ kia thúc chữ lót thân vương vậy? Hắn bình sinh không ưa nhất đằng vương, quắc vương cái loại đó ỷ thế hiếp người hành vi, lúc này quyết định không quan tâm chuyện này. Sau nửa canh giờ, Lý Trị cưỡi ngựa ra rừng, hỏi Lý Trinh tìm hắn chuyện gì. Lý Trinh không hề đề cập tới Vòng Bá Du chuyện, nói mấy câu nhàn thoại, liền cáo lui xuất cung. Chương 445, công chúa Lâm Xuyên điều kiện chương 445, công chúa Lâm Xuyên điều kiện thành Trường An, thành cửa Xuân Minh trên tường. Lý Hiếu ba người cùng Từ Linh sóng vai đứng thành một hàng, nhìn xa phương đông, vẻ mặt cũng tràn đầy mong đợi cùng lo âu. Nhị điện hạ, ngài nói phụ thân bọn họ hôm nay có thể tới sao? Từ Linh hỏi. Lý Hiếu nói, đừng lo lắng, ta đi nội lĩnh phủ hỏi qua rồi, vương đại tướng quân nói, chậm nhất là hôm nay liền đến. Lý Liêm chợt nháy mắt ra dấu, đem Lý Dũng kéo đến một bên. Lý Dũng nhíu mày một cái, nói, Tứ Lang, ngươi làm gì a? Lý Liêm chỉ Lý Hiếu, thấp giọng nói, đừng quấy rầy nhị huynh cùng nhị tẩu. Lý Dũng nghe được nhị tẩu hai chữ, ngây ngốc một chút, quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Hiếu bất chi bất giác đã ôm lấy Từ Linh eo, Từ Linh cũng tựa đầu tựa vào trên bả vai hắn. Lý Dũng trợn to hai mắt, nói, nhị huynh nên sẽ không. Lý Liêm cười nói, mấy ngày nay ngươi không có nhìn ra sao? Nhị huynh đối Từ nương tử thái độ, nhưng rất khác nhau vậy. Nhưng thân phận của nàng. Lý Liêm cười nói, ngươi không hiểu nhị huynh tâm tư, hắn bây giờ chỉ muốn học đại huynh, bản thân quyết định hôn sự của mình. Hơn nữa, hắn cưới Từ nương tử, dù sao cũng so cưới vi thị nữ tốt hơn a. Lý Dũng thấp giọng nói, cũng chỉ sợ phụ thân sẽ không đáp ứng. Lý Liêm nói, kia không nhất định, phụ thân không phải còn thằng Chu Di nương vì tại từ sao? Theo ta thấy, phụ thân một mực muốn chèn ép đại thế tộc, nâng cao hàn môn cùng bình dân địa vị, sẽ phải đồng ý. Lý Dũng nghe hắn vừa nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, trong lòng không khỏi ý động, thầm nghĩ, nói như thế, hôn sự của ta cũng có thể tự mình làm chủ rồi. Chợt nghe Lý Hiếu cao giọng nói, nhanh nhìn, Linh Nhi, đến rồi một chi đội kỵ mã. Lý Dũng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một chi đội kỵ mã đến đây, hắn tinh mắt, một cái nhìn thấy dẫn đầu người bộ dáng, hình như là Võ Mất Chi. Lý Liêm định tình nhìn một hồi, nói, thật đúng là, bên cạnh chính là Trình Vũ Đĩnh. Lý Hiếu đã lôi kéo Từ Linh hạ thành tượng, Lý Dũng hai người cũng đội vàng đi theo. tới quả nhiên là Võ Mẫn Chi cùng Trình Vũ Đĩnh, bọn họ kết thúc ở Liêu Đông nhiệm vụ, nguyên bản đang chiều Trường An trở về, chợt nhận được Vương Cập Thiện một đạo mệnh lệnh. Vương Cập Thiện để bọn họ hai đường vòng Kỳ Châu, tiếp mấy tên phạm nhân đến Trường An. Kia mấy tên phạm nhân chính là Phi Vũ ba người, chuyện như vậy dính dấp không nhỏ, Vương Cập Thiện sợ ngoài ý muốn nổi lên, này mới khiến Trình Vũ Đĩnh cùng Võ Mẫn Chi tự mình đi một chuyến. Bọn họ vừa mới vào thành, Lý Hiếu mấy người liền lên đón, hỏi thăm tới Phi Vũ ban chuyện. Trong xe ngựa từ chủ gánh nghe được thanh âm, nô đầu ra giáo giác, Từ Linh một cái liền nhìn thấy, bước nhanh chạy đi, nước nở nói, phụ thân, lại bị nội lĩnh vệ ngăn lại. Võ Mẫn Chi khua tay nói, đừng cản, để bọn họ cha con gặp mặt đi, mấy vị điện hạ đều ở đây, còn sợ nhân phạm chạy sao? Lý Hiếu nhíu mày một cái, nói, võ biểu huynh, từ chủ gánh bọn họ là bị hãm hại, cũng không phải là nhân phạm. Võ Mẫn Chi cười nói, ta biết, bất quá phía trên có giao phó, vụ án vẫn còn ở điều tra, để chúng ta đem người trước chuyển tới đại lý tự. Lý Hiếu gật đầu một cái. Từ Linh cùng từ chủ gánh gặp mặt về sau, đem tình huống cùng từ chủ gánh nói. Từ chủ gánh giờ mới hiểu được là Lý Hiếu cứu bọn họ, đối ba người cảm ơn trời đất, sau đó liền bị Trình Vũ Đĩnh, Võ Mẫn Chi mang đi. Chuyện đến một bước này, trên căn bản liền đã qua một đoạn thời gian. Người tên, cây có bóng, nếu vụ án từ địch nhân kiệt phụ trách, như vậy cùng chân tướng phơi bày liền không có khác biệt, kế tiếp chỉ dùng chờ là tốt rồi. Lý Dung ba huynh đệ ở cửa thành chia tay, Lý Hiếu mang theo Từ Linh trở lại Hứa Vương phủ. Mới vừa vào cửa, một kẻ vương phủ người hầu báo lại, nói Trịnh Tài Tử mời Lý Hiếu vào cùng một chuyến, nói có chuyện trọng yếu nói với hắn. Lý Hiếu nghĩ thầm nhất định là cùng Vi thị nữ hôn sự có liên quan, trấn an Từ Linh mấy câu, lúc này ngồi xe ngựa vào cung. Trịnh Tài Tử đã thay hắn hướng hoàng hậu mời vào cung chỉ ý, Lý Hiếu thẳng nhập cung, đi tới điện Thừa Hương Đông viện. Trịnh Tài Tử đang ngồi ở trong điện ăn quả sơn trà, gặp hắn đến, hướng hắn vây vây tay. Hiếu Nhi, mau tới đây, mẹ có lời cùng ngươi nói. Lý Hiếu đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, hỏi, mẹ, có phải hay không đã hủy bỏ cùng Vi thị hôn sự? Trịnh Tài Tử mặt trịnh trọng nói, mẹ mới vừa đi một chuyến mới trưởng thành công chúa phủ đệ, cùng Lâm Xuyên công chúa nói chuyện này. Lý Hiếu sững sờ, nói, ngài xuất cung cùng nàng nói sao? Trịnh Tài Tử nói, ngươi có chỗ không biết, kia Lâm Xuyên công chúa cũng không biết thế nào đắc tội hoàng hậu điện hạ, bị cấm chỉ vào cung, đều có gần 10 năm. Lý Hiếu chợt nói, ta nói sao, cô Lâm Xuyên vì sao chưa bao giờ tham gia cung đình yến hội, nguyên lai là duyên cớ này. Trịnh Tài Tử nói tiếp, mới trưởng thành công chúa sinh con không lâu, mẹ liền mượn tham danh nghĩa của nàng xuất cung, lại bày mới trưởng thành công chúa mời Lâm Xuyên công chúa nhập phủ một chuyến, đem tình huống cùng nàng rõ ràng. Nàng đồng ý sao? Lý Hiếu bội hỏi. Trịnh Tài Tử ngắm nhìn Lý Hiếu, Hiếu Nhi, ngươi gần đây có phải hay không đắc tội qua nàng? Lý Hiếu ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu, nói, Hải Nhi xác thực cùng con trai của nàng phát sinh một chút chuyện. Trịnh Tài Tử cặn kẽ hỏi thăm, Lý Hiếu lúc này mới đem tình huống một năm một mười nói. Ngươi đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy, lại không cùng mẹ nói một tiếng. Trịnh Tài Tử rất là bất mãn. Lý Hiếu ôm cánh tay nàng, cười bồi nói, mẹ, Hải Nhi không phải một mực không có cơ hội vào cung sao? Hôm nay đang chuẩn bị nói với ngài. Trịnh Tài Tử hãy hắn một cái, thử nói, biết ngay dỗ ta, ngươi cùng kia Tử Linh lại là chuyện gì xảy ra? Lý Hiếu sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, mẹ, Hải Nhi muốn lấy nàng làm vương phi. Trịnh Tài Tử bật thốt lên, không được. Lý Hiếu lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tài Tử. Trịnh Tài Tử vội nói, Hiếu Nhi, mẹ cũng không phải là phản đối, ngươi muốn lấy nàng bị thiếp, thậm chí nhụ nhân, mẹ cũng không có dị nghị, nhưng chính phi tương lai cần xuất tịch cung đình yến hội cùng các loại buổi lễ, bình dân nữ từ nơi nào hiểu những thứ này, đến lúc đó đeo xấu, chỉ biết làm mất mặt người mặt. Thân vương đại đường hôn nhân, tuân theo nghiêm phi hai nhụ nhân mới thiếp chế độ. Nhụ nhân tương đương với chắc phi, thiếp thời là cao cấp thiếp thất, có chính thức thân phận, có thể vào hoàng gia tịch phổ. Thiếp giới bình thường thiếp thất cũng không hạn ngạch hạn chế, nhưng thân phận đê tiện, cũng không chính thức thân phận, không chịu hoàng gia thừa nhận. Lý Hiếu nhất thời bất mãn, nói, mẹ, đại minh hôn sự, Lưu Di Nương cũng làm cho hắn tự làm quyết định, ngài vì sao cũng không để cho Hải Nhi quyết định? Linh Nhi không hiểu lễ nghi, tương lai có thể học a. Trịnh Tài Tử chần chờ một chút, nói, chỉ sợ phụ thân ngươi không đáp ứng. Lý Hiếu nói, Thứ Lan nói, phụ thân sẽ phải đáp ứng. Trịnh Tài Tử thở dài nói, Lâm Xuyên công chúa tuyệt không đồng ý hủy bỏ hôn sự, chỉ sợ vẫn là không được. Lý Hiếu sững sờ nói, nàng không đồng ý. Đúng nha, cho nên mẹ mới hỏi ngươi, có phải hay không đắc tội nàng? Nàng nói, trừ phi ngươi đáp ứng nàng một cái điều kiện, nàng mới bằng lòng đáp ứng hủy bỏ. Điều kiện gì? Trịnh Tài Tử nói, nàng chưa nói, chỉ nói để ngươi tự mình đi tìm nàng. Lý Hiếu nhíu mày một cái, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là vòng bá du chuyện. Ban đầu hắn cũng không phải chưa cho vòng bá du cơ hội, nhưng vòng bá du không chịu hối cải, bây giờ lớn chuyện rồi, hắn cũng không có cách nào. Mẹ, không cần quản nàng, ta còn trẻ vô chi đáp ứng nàng chuyện, cũng không cần thiết nhất định phải tuân thủ, ngài nói có đúng hay không? Trịnh Tài Tử thở dài nói, Hiếu Nhi, nàng nói đã viết thư mời Kỷ Vương vào kinh thành, tự mình hướng phụ thân ngươi tấu lên, hoàn thành vụ hôn nhân này. Lý Hiếu sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Ai cũng biết phụ thân hắn coi trọng nhất hai cái huynh đệ, chính là Kỷ Vương cùng Biệt Vương. Nếu như Kỷ Vương tự mình ra mặt, nhắc tới chuyện này, phụ thân hắn rất có thể sẽ đáp ứng. Lý Hiếu nhất thời nóng nảy, mẹ, bây giờ nên làm gì? Trịnh Tài Tử trong lòng do dự bất định, nguyên bản nàng đã nghĩ xong biện pháp giúp nhi tử, nhưng nghe được nhi tử muốn kết hôn một dân nữ, lại làm cho nàng trong lòng rất là không vui. Nàng thấy Lý Hiếu cặp mắt từng đỏ, đúng là vẫn còn mềm lòng, ôn nhu nói, đừng sợ, mẹ đã nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Trịnh Tài Tử mỉm cười nói, hôn sự của ngươi, trừ bệ hạ cùng mẹ ngoài, ai nhất có quyền quyết định, ngươi có phải hay không quên? Lý Hiếu sửng sốt một chút, bật thốt lên, mẫu thân. Võ hoàng hậu quyền lực kỳ thực so Trịnh Tài Tử cái này mẹ đẻ lớn hơn, chỉ bất quá nàng chỉ quan tâm bản thân ruột thịt con cái, đối cái khác mấy cái hoàng tử công chỗ chuyện, luôn luôn rất ít đúng tay hỏi tới. Trịnh Tài Tử mỉm cười nói, ta gần đây đi điện lập chính thỉnh ăn lúc, hoàng hậu điện hạ đối chuyện của ngươi, đã từng hỏi qua mấy câu. Nàng không thích Lâm Xuyên công chúa, tự nhiên sẽ không để cho ngươi cưới Lâm Xuyên công chúa mẫu tộc bên trong người. Lý Hiếu mừng lớn, chỉ cần Võ hoàng hậu không đồng ý vụ hôn nhân này, Kỷ Vương cũng không có biện pháp. Hài nhi cái này đi tìm mẫu thân. Trở về, Trịnh Tài Tử đem chạy ra ngoài Lý Hiếu kêu trở lại, tức giận nói, như vậy hấp tấp làm gì, ngươi như vậy lô mãng đi qua, hoàng hậu điện hạ gặp ngươi vẻ mặt khác thường, nhưng chưa chắc sẽ đáp ứng ngươi. Lý Hiếu manh kinh, hỏi, mẹ, vậy phải làm thế nào? Trịnh Tài Tử hướng hắn vây vây tay, để cho hắn lại ngồi gần chút, đem thanh âm ép tới rất thấp. Hoàng hậu điện hạ là cái người cực kỳ sáng suốt, nàng dù chán ghét Lâm Xuyên công chúa, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị người mượn nàng thế, đặt thành mục đích. Người ta đi nói, nàng chưa chắc sẽ giúp một tay. Lý Hiếu lộ ra vẻ suy tư, nói, không sai, cần nghĩ cách để cho nàng trong lúc vô tình biết chuyện này. Trịnh Tài Tử thấy nhi tử chủ động suy tính, trong lòng cảm thấy an ủi, cười nói, vậy ngươi chuẩn bị thế nào để cho nàng trong lúc vô tình biết đâu? Lý Hiếu ánh mắt sáng lên, hài nhi có biện pháp. A, nói cho mẹ nghe một chút. Lý Hiếu áp thai nói. Trịnh Tài Tử sau khi nghe, gật đầu nói, ngươi tìm người này, so mẹ ban đầu nghĩ càng tốt hơn, vậy thì đi làm đi. Lý Hiếu hướng Trịnh Tài Tử được rồi lễ bái lễ, lúc này mới rời đi điện thừa hương, xuất cung sau, cũng không trở về phủ đệ của mình, mà là đi Lý Liêm phủ đệ. Một lúc lâu sau, Lý Liêm lấy thăm muội muội danh nghĩa, mời chỉ vào cùng, đi tới công chúa viện. Không ngờ tiến công chúa viện cửa nguyệt lượng, nhưng cũng không có một người tới nên đón hắn, trong sân trống rỗng, liền cái hạ nhân cũng không thấy được. Lý Liêm cười khổ một tiếng. Cái này cũng lạ không phải người khác, là hắn chủ động xa lánh hai cái bà muội, các nàng oán hận bản thân cũng bình thường. Hắn đi tới công chúa viện hậu đường, cất bước đi vào, mới vừa vào đi, liền nghe được một trận sáo trúc tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là công chúa Cao An ngồi ở điện đông một cái bàn cạnh, đang tối vân. Phía tây một tòa bình phong bên cạnh, công chúa Nghĩa Dương ngồi ở một trương rộng lớn quyển ý thượng, đang nhìn sách. Trong sảnh phi thường an tĩnh, cung nhân nội thị nhóm tất cả đều cúi đầu mắt cúi xuống, không nói một lời, chỉ có thể nghe được du dương vân âm thanh, cùng với công chúa Nghĩa Dương lật giấy thanh âm, tạo thành một bức tĩnh mịch quyển tranh. Không có ai để ý Lý Liêm. Cung nhân nội thị nhóm tuyệt sẽ không có như vậy can đảm, rất hiển nhiên, bọn họ là được hai vị công chúa phân phó. Lý Liêm cũng không quấy rầy các nàng, lặng lặng đứng ở cửa. Chương 446, võ mị nương tạo chữ, 1, chương 446, võ mị nương tạo chữ, 1. Qua một hồi lâu, công chúa Cao An một khúc tấu xong, duỗi người, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai, hôm nay khí trời thật là không sai, gió thổi người thật thoải mái. A tỷ, chúng ta đi vườn hoa đi dạo một chút đi. Công chúa Nghĩa Dương để quyển sách xuống, cũng tốt. Hai nữ cắt phụ thêm một món bí lụa, thẳng mang theo người từ Lý Liêm bên người đi qua, phảng phất khi hắn không tồn tại vậy. An Nhi, Hoa Nhi, các ngươi không nhận ta người huynh trưởng này sao? Lý Liêm mở miệng nói. Công chúa Cao An lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, mặt khoa trương che miệng nhỏ. À, nguyên lai là tứ minh đến rồi, ta còn tưởng rằng hoa mắt nhìn lầm rồi đâu. Dù sao giống như tứ minh bận rộn như vậy người, nào có thời gian đến xem chúng ta nha. Công chúa Nghĩa Dương vén áo thi lễ, ra mắt huynh trưởng, không biết huynh trưởng chỗ này có gì muốn làm. Ta chính là tới thăm các ngươi một chút. Lý Liêm gặp nàng ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, nhất thời có chút chột dạ, từ hông túi móc ra hai cái tượng bùn, đưa tới. Đây là ta ở trên đường mua, cầm đi chơi đi. Công chúa Cao An bĩu môi, huynh trưởng, ngài có phải hay không còn coi chúng ta là đứa bé à, loại này tượng bùn, chúng ta đã sớm không thích chơi. Lý Liêm cười nói, được thôi, là lỗi của ta, các ngươi bây giờ chơi cái gì, lần sau ta vào cung mang đến cho các ngươi. Công chúa Cao An hừ một tiếng, từ trong tay hắn đưa qua tượng bùn, đưa cho công chúa Nghĩa Dương một, nói lẩm bẩm, được rồi, ngươi yêu đưa cái gì sẽ đưa cái gì đi, ngược lại chúng ta cũng không thua thiệt gì. Công chúa Nghĩa Dương nhìn một cái trong tay tượng bùn, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Liêm, nói, tứ minh tới tìm chúng ta, là có chuyện để chúng ta làm à? Lý Liêm đột nhiên cảm giác có chút sợ cô em gái này, cúi thấp đầu, nói, đúng vậy, ta muốn cho các ngươi giúp ta một chuyện. Công chúa Cao An giận dữ, tốt quá, ta liền nói thế nào đột nhiên nhớ tới chúng ta, nguyên lai là có chuyện mới tới. Liền muốn cầm trong tay tượng bùn bứt bỏ, vậy mà ném tới nửa đường, dù sao sợ đả thương Lý Liêm tâm, vẫn là nhịn được. Công chúa Nghĩa Dương thì phi thường bình tĩnh, nói, huynh trưởng mong muốn chúng ta làm gì, cứ việc nói thẳng đi. Lý Liêm thấp giọng nói, mẫu thân mỗi lần thiết tiến chiêu đãi bên ngoài cung mệnh vụ lúc, không cũng yêu mang theo hai người các ngươi sao? Ta muốn cho các ngươi ở trên yến hội truyền một chuyện, để cho mẫu thân biết. Công chúa Cao An hiếu kỳ nói, chuyện gì? Lý Liêm nói, liền nói nhị huynh cùng vi thị nữ đính hôn hẹn, này hôn ước là Lâm Xuyên cô an bài. Công chúa Cao An kinh ngạc nói, ngươi để chúng ta truyền chuyện này làm gì? Công chúa Nghĩa Dương như có điều suy nghĩ mà nói, chẳng lẽ là nhị huynh không muốn cùng vi thị nữ lập gia đình? Ai, đây là vì sao? Công chúa Cao An kinh ngạc nói. Lý Liêm thở dài nói, hoa muội, ngươi thật thông minh, chính là nhị huynh ủy thác ta làm chuyện này. Chờ một chút đợi lát nữa. Công chúa Cao An đầu còn không có thong thả lại sức, nghĩ một lát, hỏi, coi như nhị huynh không muốn cưới vi thị nữ, làm gì để chúng ta ở trước mặt mẫu thân truyền tin tức này? Công chúa Nghĩa Dương liếc về nàng một cái, nói, ngươi quên, mẫu thân ghét nhất Lâm Xuyên cô, chỉ cần biết là nàng an bài hôn sự, cưới lại là nàng mẫu tộc, mẫu thân tự nhiên sẽ không đồng ý. A, là như thế này. Công chúa Cao An bừng tỉnh ngộ. Công chúa Nghĩa Dương nhìn Lý Liêm, huynh trưởng còn có dặn dò gì sao? Không có, hoa muội, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Lý Liêm cẩn thận hỏi. Công chúa Nghĩa Dương nhìn ở trong tay tượng bùn một cái, nói, xem ở ngươi mang lễ bất mức, liền giúp ngươi một lần. Lý Liêm mừng lớn, sau này ta nhất định nhiều tới thăm đám các người, cho thêm các ngươi mang lễ vật. Công chúa Nghĩa Dương mặt vô biểu tình mà nói, đừng chỉ sẽ nói miệng, ta cũng không dám lại dễ dàng tin ngươi. Lý Liêm cười nói, vậy thì tốt, các ngươi chờ coi chính là. Xoay người bước nhanh mà rời đi. Đợi Lý Liêm sau khi rời đi, công chúa Cao An nhìn công chúa Nghĩa Dương một cái, hì hì cười một tiếng, a tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự tuyệt đâu. Công chúa Nghĩa Dương trở lại trên ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, ngươi không cảm thấy A huynh lần gặp mặt này, cùng trước kia biến hóa rất lớn sao? Công chúa Cao An gật đầu, nghe các A huynh nói, A phạt hắn cùng nhị huynh, tam huynh ở trong tiểu lâu làm mấy tháng công, lại phạt bọn họ đi Lai Châu cấp đại huynh giúp một tay, không có thay đổi mới là lạ. Công chúa Nghĩa Dương thở dài nói, hay là phụ thân có biện pháp, tứ huynh nếu chịu hối cải thay đổi, chúng ta thân là bà muội, đương nhiên phải cấp hắn một lần cơ hội. Công chúa Cao An cười nói, vậy thì thật là tốt, mấy ngày nữa là cấp vũ, dựa theo lệ thường, mẫu thân nhất định sẽ mời tiệc mệnh phụ, chúng ta đến lúc đó liền giúp tứ huynh làm xong chuyện này đi. Cốc vũ là 24 tiết khí trong thứ 6 tiết khí, lấy tự mưa sinh trăm cốc ý, nếu như một ngày này trước sau, lượng mưa đầy đủ, bình thường biểu thị năm nay sẽ có một thu hoạch tốt. Cho nên hàng năm cốc vũ lúc, võ mị nương cũng sẽ triệu tập chúng mệnh phụ vào cùng, mang theo các nàng đi lui tổ miếu khấn vái một phen, lại cử hành yến hội. Ngày nay buổi sáng, công chúa Nghĩa Dương cùng công chúa Cao An đi tới Tử Vân Các, cùng người khác mệnh phụ hội hợp, sau đó đi theo võ mị nương, cùng đi lui tổ miếu khấn vái. Hơn một canh giờ về sau, khấn vái xong, chúng người đàn bà triệu Tử Vân Các trở về. Trên đường về, công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương thừa dịp võ mị nương nói chuyện với công chúa Tân Thành lúc, đi tới hai người phụ cận, bàn luận Lý Hiếu cùng Vi thị nữ hôn sự. Võ mị nương chỉ nhìn hai người một cái, cũng không hỏi nhiều, công chúa Tân Thành lại bị hấp dẫn sự chú ý, hướng hai người hỏi thăm tới chuyện này. Hỏi rõ về sau, công chúa Tân Thành khẽ mỉm cười, "Chị dâu, xem ra nhị lang nếu so với đại lang trước lập gia đình." Võ mị nương nhàn nhạt nói, "Kia Vi thị nữ còn chưa kịp kê, coi như lập gia đình, cũng phải chừng 2 năm nữa, không có nhanh như vậy." Công chúa Tân Thành nói, "Vậy cũng đúng." Công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương thấy võ hoàng hậu phản ứng bình tĩnh, trong lòng cũng thầm kêu không tốt, cảm giác chuyện muốn hỏng việc. Các nàng tự nhiên sẽ không nghĩ tới, võ mị nương đã sớm biết rồi Lý Hiếu cùng Vi thị nữ hôn sự, cho nên phản ứng bình thường. Năm ngoái Lý Trị bởi vì Trịnh Tài Tử cắt cổ tay chuyện, liền từng trách cứ qua võ mị nương, không có đối mấy vị hoàng tử giáo dục để ý, từ đó về sau, võ mị nương liền sai người điều tra ba người một ít tình huống, trong này liền bao gồm Lý Hiếu cùng Vi thị nữ hôn sự. Trịnh Tài Tử cũng xác thực không có đoán sai, võ mị nương đối việc hôn sự này rất không hài lòng, bất quá nàng thành phụ rất sâu, cũng không biểu lộ nửa phần. Nếu Vi thị nữ còn chưa kịp kê, chuyện này cũng không cần gấp, đợi khi tìm được cơ hội về sau, nàng tự nhiên sẽ phá hư. Ngược lại công chúa Nghĩa Dương cùng công chúa Cao An phản ứng, để cho nàng lên lòng nghi ngờ, nhất là công chúa Cao An tựa hồ một mực tại len lén nhìn nàng. Tiến hội sau khi kết thúc, võ mị nương trở lại điện lập chính, phân phó nói, đi thăm dò một cái, mấy ngày nay Hứa Vương có hay không vào cùng, đi qua công chúa viện. Trương Đa Hải nhận lệnh đi. Một canh giờ không tới, liền đã điều tra xong, Hứa Vương Lý Hiếu cũng không đi qua công chúa viện, ngược lại mấy ngày trước, Ung Vương Lý Liêm đi qua một chuyến. Võ mị nương nằm nghiêng ở trên giường cẩm, nhàn nhạt nói, ta nhớ không lầm, Ung Vương đã hồi lâu không có đi tìm hắn hai cái này bảo muội đi. Trương Đa Hải nói, đúng vậy, từ khi xuất cung khai phủ liền chưa đi qua. Võ mị nương híp mắt nói, Hứa Vương gần đây thường cùng Ung Vương đi lại a? Trương Đa Hải nói, thật là như vậy, ba vị điện hạ trở lại Trường An về sau liền thường chơi thăm đi lại, quan hệ thân mật. Đúng, đang ở Tam điện hạ vào cung một ngày trước, nhị điện hạ cũng vào cung một chuyến. Võ mị nương ngừ một tiếng, vậy thì đúng, nên là Lý Hiếu không muốn cưới Vi thị nữ, cho nên để cho Lý Liêm tìm Lý Kiến An cùng Lý Kiến Hoa, cố ý ở ta trước mặt nói tới chuyện này, muốn cho ta tới ngăn cản chuyện này. Trương Đa Hải ngạc nhiên nói, Hứa Vương nếu là không muốn, nên có thể trực tiếp cự tuyệt đi, vì sao còn yêu cầu trợ giúp ngài đâu? Võ mị nương tay non bung lên, mấy ngày nữa bên này lại yên lặng quan sát ta. Trương Đa Hải thấy võ mị nương nhắm hai mắt lại, liền không cần phải nhiều lời nữa, từ từ thối lui đến thông cửa phụ cận, lặng lặng đứng hầu. Khoảnh khắc, hắn nghe được sau lưng truyền tới chương 446, võ mị nương tạo chữ 2, chương 446, võ mị nương tạo chữ 2, thanh âm rất nhỏ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một kẻ nội thị đang hướng hắn ra giấu tay. Trương Đa Hải nhón tay nhón chân đi tới, hỏi, thế nào? Trong lúc này hầu thấp giọng nói, thiếu giám, đại lý tự chuyển tới tin tức, địch tướng công đã tra rõ vòng bá du vụ án. Trương Đa Hải vội hỏi cặn kẽ, trong lúc này hầu tất cả đều nói. Lúc này, trong điện truyền tới võ mị nương tiếng kêu, nhiều biển. Trương Đa Hải vội vàng đi vào, thấy võ mị nương đã ngồi dậy, đang đứng ở bàn trước, đây là muốn luyện tập thư pháp. Trương Đa Hải vội vàng đi qua, giúp võ mị nương mài mực, trong miệng nói, điện hạ, mới vừa đại lý tự chuyển tới tin tức, vòng bá du vụ án đã điều tra xong, thật là hắn hãm hại Phi Vũ Băng. Võ mị nương ngừ một tiếng, hỏi, Lý Mạnh Cương nhưng có cái gì động tác? Trương Đa Hải cười nói, nghe nói nàng đã từng đi tìm Việt Vương cầu tha thứ, bất quá cũng không biết vì sao, Việt Vương vào cung về sau, lại cũng chưa hướng thánh nhân nhắc tới chuyện này. Võ mị nương khẽ cười nói, vậy hạ tự nhiên đoán được Việt Vương sẽ đến cầu tha thứ, nhất định là suy nghĩ cái gì biện pháp để cho hắn không mở miệng được. Trương Đa Hải nói tiếp, Lâm Xuyên công chúa lại đi tìm Vi thị giúp một tay, bất quá Vi thị cũng không đáp ứng. Võ mị nương nhàn nhạt nói, Vi hoàng cơ người này giỏi nhất tự vệ, vòng bá du chuyện lần này, vậy hạ phát rất lớn tính khí, Vi hoàng cơ người như vậy, tự nhiên không chịu cùng làm việc xấu. Trương Đa Hải nói, đúng rồi, mấy ngày trước đây thần nghe nói một cái tin, Kỷ Vương Lý Thận đang vào kinh thành trên đường, như vậy đến xem, cũng là Lâm Xuyên công chúa mời vào kinh, thay con trai của nàng xin tha. Lúc này mực đã mài mở, Võ Mị Nương cầm lên ngọc bút, lưng đứng nghiêm, nhẹ nhàng thổ nạp mấy lần, thủ đoạn lay động, ở trên tuyên chỉ lưu lại một cái tú giật thẳng tắp chữ to. Vô dụng, bệ hạ nếu để cho Việt Vương không mở miệng được, Kỷ Vương càng không cơ hội mở miệng. Hắn nếu không phải muốn xen vào chuyện này, chỉ biết chọc giận bệ hạ. Võ Mị Nương vẫn luôn muốn thu thập Lâm Xuyên công chúa, cô gái này tuy là Lý thị, lại rất sớm liền đứng ở thế gia hệ phái bên kia. Võ Mị Nương biết Tiêu Tự Nghiệp bộ mặt thật về sau, liền phái người âm thầm điều tra, biết Tiêu Tự Nghiệp âm thầm thành lập qua một hệ phái, mong muốn nâng đỡ tứ hoàng tử Lý Liêm thượng vị, thay thế thái tử Lý Hoàng. Cái đó hệ phái thành viên nòng cốt, liền có Kinh Triệu Vi thị, Vũ Văn thị, Chu thị. Công chúa Lâm Xuyên cái này Chu thị tức phụ, cũng ở đây trong đó. Tiêu Tự Nghiệp sau khi chết, bọn họ tự nhiên buông tha cho kế hoạch, Võ Mị Nương lại không có ý định bỏ qua cho bọn họ, chỉ tiếp nhân Lâm Xuyên công chúa tồn tại, không tốt ra tay. Võ Mị Nương biết Lý Trị nể nàng, sẽ không đối cái này tỉ tỉ ra tay, chỉ có thể từ bản thân tới ra tay. Nàng nguyên bản liền cùng Lâm Xuyên công chúa có tư toán, ban đầu Lâm Xuyên công chúa vì giúp Tiêu thị, đưa tay đưa về phía hai cái công chúa, liền hoàn toàn đắc tội nàng. Từ đó về sau, nàng liền không cho phép Lâm Xuyên công chúa vào cùng, công chúa Lâm Xuyên trở lại Trường An ở về sau, mấy lần xin phép phủ công chúa, đều bị nàng từ trong cản trở phá hủy. Lâm Xuyên công chúa sau lưng có Kỷ Vương Lý Thận cùng Vi Thái Phi, Võ Mị Nương tạm thời cũng chỉ có thể cho nàng mặc một chút tiểu hài, không cách nào hoàn toàn trừng trị nàng. Nếu là lần này Lý Thận vì vòng bá du chuyện, mất đi hoàng đế tín nhiệm, Võ Mị Nương cũng không cần lại cố kỵ. Cho nên nàng rất vui với thấy Kỷ Vương vào kinh thành, thay vòng bá du cầu tha thứ. Lúc này, Võ Mị Nương đã viết 36 cái chữ, tâm tính hoàn toàn đắm chìm đến tiểu chữ, hình chữ trong, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mỗi một chữ, ở từng chữ phía dưới, bắt đầu viết. Đây là nàng chuẩn bị viết sửa đổi nhóm đầu tiên 36 cái chữ. Võ Mị Nương mấy ngày nay lật nhìn vô số điển tịch, quyết định từ tượng hình pháp và hiểu ý pháp tiến hành giản hóa. Tượng hình pháp là đem chữ cái nào đó bộ vị, tưởng tượng thành trong cuộc sống vật thể hình dáng. Hiểu ý pháp tắc là căn cứ chữ viết hàm nghĩa đi giải thích cân nhắc, sinh thành ngọn một chữ. Võ Mị Nương tinh thần cao độ tập trung, ngưng rót ở mỗi một chữ bên trên, cho tới cũng không nghe phía bên ngoài chuyển tới thánh nhân Vạn An thanh âm, cũng chưa chú ý tới Lý Trị đi bảo. Lý Trị nhìn thấy nàng hết sức chăm chú bộ dáng, phất tay làm cho tất cả mọi người lui xuống, đi tới bên người nàng, tử tế quan sát nàng giản hóa mới chữ. Cái này nhìn một chút đến, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Bất quá Võ Mị Nương như vậy cố gắng tạo chữ, Lý Trị nếu là phát ra tiếng cười, cũng quá không tôn trọng người, liền nhịn được cười, tinh tế quan sát. Chỉ chốc lát, Võ Mị Nương rồi với bút chấm mực lúc, phát hiện mực trở nên sền sệt, cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói, mài mực. Lý Trị tả hữu nhìn một cái, thấy trong nhà không có người khác, chỉ đành tự mình động thủ, dùng nhuyễn nhỏ nhập chút ít nước, cầm lên mực điều mài đứng lên. Võ Mị Nương tiếp tục viết, không biết qua bao lâu, rốt cuộc có chút phát hiện, chợt ngẩng đầu một cái, chỉ thấy trước người mài mực người chính là Lý Trị. Nàng đội vàng để bút xuống, vén áo thi lễ, sáng giọng, bệ hạ, ngài khi nào tới, thế nào cũng không báo cho thiếp thần một tiếng. Lý Trị cười nói, chấm nhìn ngươi viết đầu nhập, liền không có quấy rầy, đổi xong sao? Võ Mị Nương lôi kéo hắn đi tới trước bàn, trên mặt hiếm thấy mang theo vài phần vẻ khẩn trương. Thiếp thân tạm thời chỉ đổi 12 cái chữ, bệ hạ nhìn chớ có chuyện tiếu lâm mới lạ. Lý Trị nhìn lướt qua, cười nói, Mị Nương, ngươi cái này ngày chữ như vậy đổi, chẳng phải là lại cùng ó ra cơ vậy. Võ Mị Nương mới đổi ngày chữ, biến thành một cái vòng tròn, bên trong thêm đương ngang một cái, giản hóa là giản hóa, chẳng qua là xem có điểm lạ. Võ Mị Nương sắc mặt từng đỏ, thiếp thân chỉ có thể nghĩ tới đây dạng giản hóa. Lý Trị cười nói, cái này nhật tự, chấm xem rất tốt, không cần lại giản hóa. Thời kỳ này nhật tự, cùng đời sau giống nhau như lúc, theo Lý Trị đã phi thường giản hóa, không cần đổi nữa. Võ Mị Nương đổi tinh chữ càng có ý tứ, trực tiếp biến thành một cái vòng tròn. Mị Nương, cái này tinh chữ, ngươi vì sao như vậy đổi? Võ Mị Nương nói, thiếp thân suy nghĩ, tinh cùng ngày giống nhau, chẳng qua là chưa tỏa hào quang, trung gian vì vô ích, cho nên ít đi trung gian đưa ngang một cái. Lý Trị gật đầu một cái. Tỉ mị nghĩ lại, kỳ thực cũng không thể trách Võ Mị Nương giản hóa chữ cổ quái, bởi vì Lý Trị đối với nàng yêu cầu chính là đem tiểu chữ giản hóa dễ dàng hơn thông dụng, cho nên nàng mới tận lực theo đuổi viết dễ dàng. Bỏ qua một bên Nhật Nguyệt không nói, Võ Mị Nương chữ nào khác thể giản hóa, kỳ thực đã tốt vô cùng. Tỷ như nước chữ, bị nàng giản hóa vì phượng chữ, bị nàng đem trung gian bốn điểm sửa thành một chút. Đặc biệt nhất chính là mang chữ, bị nàng giản hóa vì rồng cùng đời sau đã vậy. Võ Mị Nương nheo mắt nhìn Lý Trị nét mặt, gặp hắn gật đầu không ngừng, trong lòng vui mừng, hỏi, "Vậy hạ cảm thấy thiếp thân đổi như thế nào?" Lý Trị chợt nhấc bút lên, ở chữ hạ lại viết một nước chữ, nói, "Mị Nương, cái chữ này sửa thành như vậy, ngươi cảm thấy thế nào?" Võ Mị Nương quan sát tỉ mỉ một hồi, nói, "Vậy hạ, vì sao không xóa kia một chút, đem trung gian ngọc chữ đổi thành vuông đầu?" Lý Trị trầm rãi nói, "Bởi vì nước không phải một người chi quốc, mà là thuộc về mỗi người. Ngọc chữ chính là chỉ quốc gia bên trong, toàn bộ tốt đẹp, vật chân quý. Mỗi người hết thảy coi trọng vật, cũng từ quốc gia bảo vệ, quốc gia vừa vỡ, ngọc nát nhà mất. Cho nên chúng ta mỗi người đều muốn bảo vệ mình quốc gia." Võ Mị Nương cực kỳ chăm chú nghe, hiển nhiên ở tinh tế suy tư Lý Trị trong lời nói ý tứ. Qua thật lâu, nàng nhẹ nhàng nói, "Vậy hạ, ngài cái chữ này đổi so thiếp thân tốt, thiếp thân không có dị nghị." Hai người lại cùng nhau phê bình Võ Mị Nương đổi những chữ khác. Lý Trị cũng không đem đời sau chữ giản thể xem như khuôn vàng thước ngọc, chỉ cần Võ Mị Nương đổi chữ đủ đơn giản, cũng phù hợp nên chữ hình ý, hắn cũng sẽ để cho đồng ý cái này cũng tăng cường rất nhiều Võ Mị Nương tích cực tính. Hai người đang thảo luận nóng bỏng, Vương Phục Thắng chợt đi vào. "Phục Thắng, thế nào?" Lý Trị hỏi. Vương Phục Thắng nói, "Bẩm bệ hạ, mới vừa chuyển tới tin tức, Kỷ Vương vào kinh." Dựa theo đại đường quy chế, trừ cuối năm trong lúc, phiên vương cũng không thể tùy ý rời đi đất phong. Bất quá Lý Thận đã hướng Lý Trị mời qua chỉ ý, thỉnh cầu vào kinh thành tham gia chủ tịch môn ngoài hiến hàng đại lễ, Lý Trị cũng đồng ý, cho nên nghe được kỷ vương vào kinh thành, hắn cũng không có quá kinh ngạc, chỉ phất phất tay. Chẳng biết. Chương 447, vất ức nhất phò mã. Chương 447, vất ức nhất phò mã. Xe ngựa chạy chậm rãi ở thành Trường An trên đường cái. Bên trong xe không khí ngưng trọng, vòng đạo vụ mặt tâm trầm, không nói một lời. Lâm Xuyên công chúa sắc mặt so với hắn càng thêm khó coi. Vợ chồng hai người ai cũng không xem ai, ánh mắt phân biệt xuyên thấu qua tả hữu cửa sổ xe, nhìn bên ngoài đường cái. Mắt nhìn khoảng cách vi phủ càng ngày càng gần, vòng đạo vụ dù sao vẫn là không nhịn được lên tiếng. Công chúa, chờ một hồi thấy kỷ vương, chỉ nhắc tới hôn sự thuận tiện, đừng nhắc lại bá du chuyện, được không? Trong thanh âm mang theo vài phần thần cầu. Lâm Xuyên công chúa quay đầu nhìn hắn, nói, hứa vương không hề tới tìm ta bàn điều kiện, coi như bệ hạ hứa hẹn hôn sự, cũng không cứu được đại lang, ngươi không hiểu sao? Vòng đạo vụ thở dài nói, ta hiểu. Lâm Xuyên công chúa nói như thế, phò mã là chuẩn bị buông tha cho con trai mình, xem hắn chết rồi. Vong đạo vụ cố nén tức giận, nói, đại lý tự xử chính là tội đày, cũng không phải là tử hình, hắn đi tới hôm nay nông nỗi này, còn chưa phải là ngươi quá sủng hắn. Lâm Xuyên công chúa giọng the thé nói, ngươi nói gì? Những năm gần đây, vong đạo vụ đối vị này điêu ngoa bá đạo công chúa, trong lòng đã sớm nghẹn một bụng bất mãn. Bây giờ chuyện liên quan đến Chu thị nhất tộc căn nguy, công chúa Lâm Xuyên vẫn như vậy không để ý đại cục, hắn không thể kiềm được, lớn tiếng cửa trách. Ta nói không sai sao? Đại lang đi theo ngươi, học một bụng thanh sắc quyền mã, đá gà đấu chó. Nhị lang, tam lang đi theo ta, đọc sách tập võ, cố gắng hăng hái, tương lai bất kể thi lấy công danh hay là đầu quân toàn quân, cũng có thể hiện lộ xứng đầu, đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Lâm Xuyên công chúa tức giận nói, vòng đạo vụ, ban đầu là ngươi để cho ta đem đại lang sắp xếp ở Lý Hiếu bên người, bây giờ lại tới trách ta. Vòng đạo vụ biến sắc nói, ngươi nhỏ giọng một chút. Lâm Xuyên công chúa tức giận mà nói, nhìn ngươi cái này khiếp được tình, sợ cái này sợ kia, ta nhìn ngươi liền tiêu tự nghiệp cũng không bằng. Vòng đạo vụ gặp nàng trên mặt gân xanh nảy lên, gơ múa hai tay, tâm tình kích động, như sợ nàng càng nói càng hăng hái, đem các loại bí ẩn cũng lộ ra ngoài, chỉ có thể cố nén tức giận, không còn cãi lại. Lâm Xuyên công chúa ngón tay chỉ hắn lỗ mũi, mắng, các người đám này đồ vô dụng, tiêu tự nghiệp vừa chết, liền từ hổ báo biến thành mẹo bệnh, một so một nhát gan, hưởng cho các ngươi hay là lớn dũng sĩ. Ban đầu tiêu tự nghiệp sau khi chết, vòng đạo vụ, vi hoàng cơ, Vũ Văn tiểu mấy người liền âm thầm thương nghị, đúng tha cho nâng đỡ tứ hoàng tử kế hoạch, ngược lại hướng thái tử dựa sát. Công chúa Lâm Xuyên biết được về sau, cực kỳ phẫn nộ. Nàng hận nhất người chính là Võ Mị Nương, làm sao có thể đi chống đỡ con trai của nàng, vì vậy không nghe khuyên ngăn, vẫn để cho vòng bá du đi theo Lý Hiếu. Vòng đạo vụ không thể làm gì, liền chỉ đành đem tinh lực đều đặt ở ngoài ra hai đứa con trai bồi dưỡng bên trên. Cho nên khi hắn biết được vòng bá du chuyện về sau, phản ứng cũng không lớn. Hắn vẫn cảm thấy người trưởng tử này bị lão bà nuôi phế, sớm muộn gây ra chuyện đến, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Lâm Xuyên công chúa vẫn chửi rủa không nghỉ. Ta cùng bá du dựa theo các ngươi phân phó, đến gần Lý Hiếu, bây giờ tiêu tự nghiệp chết rồi, bá du là được thí chốt. Tương lai ta có phải hay không cũng sẽ trở thành các ngươi thì chốt. Vong đạo vụ gặp nàng như vậy phong điên, như sợ nàng gây ra đại họa, chỉ đành xuống nước, cười khổ nói, được rồi, là ta sai rồi, có thể à? Lâm Xuyên công chúa quát hỏi, vậy ngươi còn có cứu hay không bá du? Vong đạo vụ thở dài nói, hắn là con ta, ta tự nhiên muốn cứu, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, trong cung truyền tới tin tức, nói bệ hạ vì đại lang chuyện lớn phát lôi đình, ở vườn thượng nguyện bắn hai canh giờ săn. Liên biệt vương cũng không khuyến nổi, chỉ sợ kỷ vương cũng không có biện pháp. Lâm Xuyên công chúa hừ nói, Lý Trinh căn bản cũng không có đi cầu tình, ta biết ngay hắn không tin cậy được, cho nên mới mời thập đệ vào kinh thành. Vong đạo vụ nói, công chúa, chúng ta bây giờ chỗ dựa lớn nhất chính là kỷ vương, hắn nếu là chọc cho mặt rồng giận dữ, mất thánh sủng, chúng ta cuộc sống sau này coi như không dễ chịu lắm. Lâm Xuyên công chúa cắn răng nói, vậy hạ luôn luôn coi trọng thân tình, kỷ vương vì chính mình cháu ngoại cầu tha thứ, hắn chẳng lẽ còn lại bởi vậy trừng phạt kỷ vương sao? Vong đạo vụ thấp giọng nhắc nhở, ngươi đừng quên, trưởng tôn vô kỵ thế nhưng là bệ hạ cậu ruột, còn chưa phải là bị bệ hạ thu thập. Lâm Xuyên công chúa cả giận nói, nói tới nói lui, ngươi hay là sợ hãi? Vong đạo vụ cười khổ nói, công chúa, kỷ vương nếu là mất thánh sủng, hoàng hậu điện hạ còn muốn đối phó ngươi ta, cũng sẽ không còn nữa cố kỵ. Lâm Xuyên công chúa hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là mạnh miệng mà nói, thử, ta còn sợ nàng hay sao? Vong đạo vụ hướng xe trên vách khẽ nghiêng, thở dài một hơi, không khuyên nữa nói. Chỉ chốc lát, xe ngựa cuối cùng đã tới vi phủ, một kẻ thiếu niên đang đứng ở ngoài cửa phủ nên đón, chính là Lý Hiếu một cái khác người hầu Vi Nhạn. Hôm nay kỷ vương vào kinh thành, Vi Thái phi bị Vi Hoàng Cơ từ ngoại ô trang viên mời trở lại, cố ý ở vi phủ thiết yến, vì Lý Thận bày tiệc mời khách. Hai người vào phủ sau, một đường đi tới hậu đường. Vi Thái phi, Lý Thận, Vi Hoàng Cơ, Vũ Văn Kiều đám người đều đã tới trước, đang ngồi ở trong hậu đường vừa nói chuyện, một bức vui vẻ thuận hòa hình ảnh. Công chúa Lâm Xuyên vừa đến, không khí nhất thời liền thay đổi. Công chúa Lâm Xuyên nhào tới Vi Thái phi trong ngực, khóc lớn không ngừng. Lý Thận đội hỏi nàng làm sao vậy, công chúa Lâm Xuyên liền đem vòng bá du chuyện nói. Nàng chỉ nói chuyện căn nguyên là bởi vì một con gà trọi, phi Vũ Ban bị bắt cũng chỉ là ngẫu nhiên, cùng vòng bá du không hề quan hệ, kết quả hứa vương chuyện bé xé ra to, nhất định phải vu hãm vòng bá du. Người ở chung quanh nghe đến cái đề tài này, chố mắt nhìn nhau, cũng không có chén miệng. Lý Thận sau khi nghe xong, cao mày nói, ta nhớ được bá du cùng hứa vương quan hệ không tệ, gì đến nỗi này. Lâm Xuyên công chúa hừ nói, hứa vương là bị phi Vũ Ban một dã nha đầu cấp mê hoặc, nha đầu kia nhất định phải nói là bá du hại bọn họ. Lý Thận yên lặng không nói. Hắn biết rõ nhà mình tỷ tỷ cùng cháu ngoại tinh khí, bình thường bình dân, làm sao dám đắc tội bọn họ. Phi Vũ Ban bị Vu Hám chuyện, tám phần chính là vòng Bá Du gây nên. Thập đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi cũng phải đối Bá Du thấy chết mà không cứu? Công chúa Lâm Xuyên vội la lên. Lý Thật nhìn một cái Vi Thái Phi, chỉ thấy nàng mặt cầu khẩn nhìn chính mình. Vi Thái Phi ở nữ nhi khổ sở cầu khẩn hạng, kỳ thực cũng muốn giúp một cái ngoại tôn, chỉ bất quá nàng lớn tuổi, đối với mấy cái này chuyện đã không làm gì được, chỉ có thể dựa vào nhi tử. Lý Thật nhìn thấy mẫu thân nét mặt về sau, thầm than cầu khí, chỉ đành gật đầu nói, tốt, ta sẽ vào cung một chuyến, hướng bệ hạ cầu tha thứ, về phần có thể thành hay không, ta cũng không có nắm chặt. Lâm Xuyên công chúa mừng lớn, chỉ cần ngươi mở miệng, bệ hạ nhất định sẽ cho ngươi mấy phần mặt mũi. Vong Đạo Vũ đông nhiên nói, vào cung chuyện không gấp, hôm nay là vì kỷ vương bày tiệc mời khách, hay là trước dùng yến cho thỏa đáng. Vi Hoàng Cơ cười nói, đúng là như vậy, bữa tiệc đã chuẩn bị tốt, khó được đại gia hôm nay tụ trùng một chỗ, nhất định phải trẻ chén một phen. Vũ Văn Kiều cười to nói, ta hôm nay thế nhưng là trống không bụng tới. Ba người đều là bình thường tâm tư, trước tiên đem chuyện này chuyển hướng, chờ ăn uống tiệc rượu kết thúc, lại tìm cơ hội quên kỷ vương, không nên vào cùng cầu tha thứ, tránh cho đưa tới hoàng đế tức giận. Lâm Xuyên công chúa nơi nào chịu đáp ứng, nói, địch nhân kiệt đã đem vụ án xử, mấy ngày nữa Bá Du sẽ phải lưu đày các châu, cần vội vàng vào cung. Cũng tốt, vậy ta lập tức vào cung. Lý Thận đột nhiên đứng dậy. Vi Thái Phi bộ nói, Thận Nhi, khuyên cũng phải chú ý phân tức, chớ có chọc được bệ hạ tức giận. Lý Thận mỉm cười nói, mẫu thân yên tâm, Hải Nhi tự có phân tức. Hướng mẫu thân lệ thi lễ, lại hướng đám người chắp tay, liền muốn bước nhanh mà rời đi. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói, Kỷ Vương điện hạ, ta cùng ngươi cùng nhau vào cung. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một kẻ vóc người khôi ngô thanh niên sải bước đi vào, rõ ràng là Vi Lợi Giá. Vi Hoàng Cơ vừa mừng vừa sợ, bước nhanh tới, nắm Vi Lợi Giá bả vai, nói, Lợi Giá, ngươi thế nào trở về sớm như vậy? Ta nghe nói Lý Tích, tiếp nhân quý bọn họ còn phải hai ngày nữa mới trở về nhà. Vi Lợi Giá khẽ mỉm cười, nói, ta nhân ở thành đá cuộc chiến lúc bị thương, một mực tại Doanh Châu nghỉ ngơi. Chiến sự sau khi kết thúc, Lý đại tổng quản liền để cho ta về trước kinh. Ta nhân chờ Trình Lao tướng quân, ở Doanh Châu lại chờ lâu một tháng, chờ Trình Lao tướng quân thương thế tốt lắm rồi, mới cùng hắn cùng nhau trở về Trường An, cho nên đuổi kịp trước mặt. Vi Hoàng Cơ gật đầu liên tục, cười nói, ngươi vừa trở về, thương thế hẳn là cũng không có tốt lanh lẹ, hay là nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Vi Lợi Giá lại kiên trì nói, nếu Bá Du xảy ra chuyện, ta tự không thể ngồi coi không để ý tới. Lần này ta cũng lập mấy phần công lao, nên có thể giúp được bận điệu. Thành đá tung lũng cuộc chiến, hắn cũng không chỉ huy, cho nên trách nhiệm đều bị Trịnh Nhân Thái kéo qua đi. Sau đó lao ra khỏi vòng vây lúc, hắn phấn dũng chém giết, ngược lại lập được công lao. Vi Hoàng Cơ đã đi lại bộ nghe ngóng, Vi Lợi Giá lần này có thể bịa một cái khai quốc việt tử, cho nên tuyệt không hy vọng hắn kéo tiến vòng Bá Du chuyện trong. Lợi Giá, ngươi qua đây, ta có lời cùng ngươi nói. Vi Hoàng Cơ đang muốn đem hắn lôi đi, công chúa Lâm Xuyên chợt đứng lên, chiều Vi Lợi Giá làm một đại lễ. Tam Lang, ta thay Bá Du cảm ơn ngươi. Vi Lợi Giá vội vàng không người đáp lễ, nói, công chúa không cần như vậy, mọi người đều là thân thích, lý phải là lẫn nhau giúp đỡ. Vi Hoàng Cơ khẩn trương, chiều Vi Lợi Giá thẳng nháy mắt ra dấu. Vi Lợi Giá ngưng mắt nhìn hắn, nói, nhị bá, ngươi yên tâm, ta tự có phân tức. Vi Hoàng Cơ gặp hắn vẻ mặt khác thường, tựa hồ có khác mục đích, đang muốn lại hỏi thăm lúc, Lý Thận đã sải bước đi ra ngoài. Lợi Giá, đi thôi. Vi Lợi Giá đáp ứng một tiếng, cùng Lý Thận cùng rời đi hậu đường. Vi Hoàng Cơ khẩn trương, chiều Vòng Đạo Vụ gấp nháy mắt ra dấu. Vòng Đạo Vụ lại làm như không thấy, hắn lúc này nếu là phản đối, vợ hắn nhất định phải nổi điên. Lý Thận cùng Vi Lợi Giá cùng nhau ngồi xe ngựa, ra Vi phủ, chiều hoàng cung mà đi. Dọc theo đường, Lý Thận hướng hắn hỏi tới Cao Câu Ly cuộc chiến một ít tình huống tạc kẽ, một bên nghe một bên không được vỗ tay khen ngợi. Cao Câu Ly một trận chiến này, Lý Thận dù không có trực tiếp tham gia, lại cực kỳ chú ý, phái rất nhiều thủ hạ đi liêu đông dò xét tình huống. Một trận chiến này thắng lợi, cũng để cho nội tâm hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Phụ thân Lý Thế Dân ở trong lòng hắn vẫn là thần minh vậy nhân vật, liền phụ thân đều không thể đánh hạ Cao Câu Ly, Lý chỉ lại làm được. Điều này cũng làm cho Lý Thận đối vị huynh trưởng này nhiều hơn mấy phần tôn kính phát ra từ nội tâm. Đang lúc hắn đắm chìm trong cảm khái trong lúc, Vi Lợi Giá bỗng nhiên nói, Kỷ Vương điện hạ, ngài đối vòng Bá Du chuyện hiểu bao nhiêu? Lý Thận sửng sốt một chút, Lợi Giá, ngươi hỏi cái này lời là có ý gì? Vi Lợi Giá chậm rãi nói, ta là sợ ngài có ở đây không hiểu nội tình dưới tình huống, ở trước mặt bệ hạ nói sai. Ngươi biết là cái gì tình huống? Lý Thận ánh mắt chớp động. Vi Lợi Giá nói, đúng vậy, ta biết, hơn nữa ta biết tình huống, cùng công chúa điện hạ mới vừa nói không giống mấy. Lý Thận ngưng mắt nhìn hắn, ngươi không phải hôm nay mới vào kinh thành sao? Như thế nào so với ta biết còn nhiều hơn? Vi Lợi Giá nói, bởi vì tại hạ vừa rồi tại trình phủ đụng phải một người, hắn đem việc này cặn kẽ trải qua, cũng nói với ta. Ai? Trình Vũ Đĩnh. Vi Lợi Giá nói, hắn đi qua một chuyến Kỳ Châu, áp tải Phi Vũ Ban người vào kinh thành, cho nên chuyện này hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Lý Thận trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, nguyên lai ngươi không phải muốn cùng ta cùng đi cầu tha thứ. Vi Lợi Giá thản nhiên nói, không sai, vòng Bá Du làm những chuyện kia, căn bản không đáng giá ngài xin tha cho hắn, huống chi coi như ngài cầu tha thứ, vậy hạ cũng sẽ không mở một mặt lưới. Lý Thận trầm giọng nói, coi như vậy, hắn dù sao cũng là ta cháu ngoại ruột, ta chẳng lẽ nên ngồi nhìn bất kể hay sao? Vi Lợi Giá lắc đầu một cái, nói, điện hạ, ngài vốn là người thông tuệ, nên hiểu một cái đạo lý. Đạo lý gì? Che chở bao che làm ác, có lúc cùng làm ác không có gì khác biệt. Vi Lợi Giá từng chữ nói. Chương 448, đại đường lấy đông, lại vô địch người chương 448, đại đường lấy đông, lại vô địch người Lý Thận lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Vi Lợi Giá. Vi Lợi Giá trong mắt chớp động tia sáng kỳ dị, chậm rãi nói, cao câu ly cuộc chiến, ta đại đường duệ sĩ ở tiền phương dục huyết phân chiến, không ít tướng sĩ cũng bị vậy chôn xương đất khách. Mà Trường An những thứ này hoàn khố quý trụ, chỉ biết lợi dụng cha mẹ cho quyền thế, làm sang làm bậy, há hiếp dân lành. Bọn họ ước hiếp những người bình thường kia, có thể chính là phía trước mỗ một vị tướng sĩ thân nhân, nếu không sẽ nghiêm trị xử trí, chẳng phải rét lạnh tướng sĩ tâm. Lý Thận im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, đạo lý này ta hiểu. Nhưng dù sao cũng là bản thân từ nhỏ nhìn lớn hài tử, thật muốn khoanh tay đứng nhìn, luôn có chút ái ngại trong lòng. Vi Lợi Giá trầm giọng nói, ngài bây giờ cứu vòng bá du, chưa chắc là đối tốt với hắn. Một cái phạm nhân lỗi, lại không chịu bất kỳ trừng phạt nào, chẳng lẽ hắn chỉ biết thay đổi triệt để, cũng không làm chuyện như vậy. Lý Thận giơ tay lên nói, không cần phải nói, cô biết, chúng ta trở về đi thôi. Vi Lợi Giá chắp tay nói, ngài trở về chính là, ta còn muốn vào cùng một chuyến. Lý Thận sững sờ nói, ngươi còn phải gặp vua. Vi Lợi Giá gật đầu một cái, ta nghĩ thay một người, hướng bệ hạ cầu tha thứ. Lý Thận biết người kia khẳng định không phải vòng bá du, lúc này tâm tình xuống thấp, cũng không tâm tình hỏi thăm, khoát tay nói, vậy thì tốt, người ta liền ở chỗ này chia tay đi. Vi Lợi Giá lúc này xuống xe ngựa, dùng ngựa chiều hoàng cung mà đi. Đi tới cửa Thừa Thiên ngoài, hướng thủ môn giữ cửa vệ thông truyền. Lúc này đã đến giờ tị trong bài lúc, Lý Trị đang điện cam lộ xử lý chính vụ, nghe nói Vi Lợi Giá cầu kiến, chân mày nhất thời nhíu một cái. Phục Thắng, ngươi nói Vi Lợi Giá vào cùng là vì cái gì? Vương Phục Thắng nhỏ giọng nói, bẩm bệ hạ, thần nghe nói sáng nay Vi phụ xếp đặt một trận yến hội, liền Vi Thái Phi cũng mời đi qua, vì Thận Vương bày tiệc mời khách. Lý Trị nói, chiếu ngươi nói như vậy, Vi Lợi Giá nên ở Vi phụ tham gia yến mới là. Chính là, hơn nữa Lâm Xuyên công chúa hẳn là cũng sẽ tham gia yến hội. Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, ý của ngươi là nói, Vi Lợi Giá là bị Lâm Xuyên công chúa nhờ tới thay vòng bá du cầu tha thứ. Vương Phục Thắng nói, vô cùng có khả năng. Lý Trị từng nghĩ, lắc đầu nói, không đúng, công chúa Lâm Xuyên muốn tìm người cầu tha thứ, nên là Kỷ Vương mới đúng, vì sao Kỷ Vương không đến, tới cũng là Vi Lợi Giá. Vương Phục Thắng suy đoán nói, có lẽ là để cho Vi Lợi Giá tới trước dò cái ý tứ. Lý Trị lắc đầu một cái, lười suy nghĩ nhiều. Vì chuyện này, hắn đã phí không ít đầu óc, không muốn lại tốn hao nhiều hơn tinh lực, coi như Lý Thận thật tới cầu tha thứ, hắn cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Truyền cho hắn gặp mặt đi. Chỉ chốc lát, Vi Lợi Giá đi tới điện tam lộ. Tự lễ xong, Lý Trị giơ tay lên nói, đứng lên đi. Trẫm đã nghe Lý Công nói, thành đá thung lũng cuộc chiến, là Trịnh Nhân Thái sơ suất, Vi Khanh ở phá vòng đây lúc, phấn dũng trước, giúp đại quân thành công phá vòng đây, có công không tội. Vi Lợi Giá chắp tay nói, bệ hạ, đại quân có thể phá vòng đây, cũng không phải là thần công lao, mà là Trịnh tổng quản vững vàng tỉnh táo, điều động có phương. Lý Trị sững sờ nói, ngươi không là vì Trịnh Nhân Thái cầu tha thứ tới a? Vi Lợi Giá quỳ một chân trên đất, dập đầu nói, thần chẳng qua là muốn đem thành đá thung lũng đánh một trận tình huống cặn kẽ, báo cho bệ hạ. Trịnh Nhân Thái bởi vì thành đá thung lũng cuộc chiến bất lợi, suýt nữa bị đoạt quân quyền, thật may là Tiết Nhân Quý cùng Khế Bật Hà Lực tiến quân thuận lợi, hắn mới có thể đoái công chủ tội. Chỉ tiếc trận Bình Ngưỡng lấy người Cao Ly đầu hàng hạ màn, Trịnh Nhân Thái không có thể lập đến tất công, theo lý mà nói vẫn nếu bị hỏi tội. Vi Lợi Giá thân là Trịnh Nhân Thái phó tướng, lúc này tới cầu tha thứ cũng có thể hiểu. Lý Trị khua tay nói, vậy thì tốt, ngươi nói đi. Vi Lợi Giá một năm một mười đem tin thành như thế nào dẫn dụ đại quân mạo tiến, đại quân như thế nào bị ngăn ở thung lũng tiến tối không được, Triệu Cầm đầy cứu viện lúc Trịnh Nhân Thái như thế nào tỉnh táo chỉ huy quân đội phá vòng đây, mỗi một chi tiết nhỏ toàn bộ nói rõ. Lý Trị yên lặng nghe, sau khi nghe xong cũng gật gật đầu. Nếu như Vi Lợi Giá nói không tệ, phá vòng vây có thể thành công, đúng là Trịnh Nhân Thái công lao. Hơn nữa càng làm hắn hơn hài lòng chính là Vi Lợi Giá không tiếc bỏ qua công lao, cũng phải nói rõ chân tướng bảo toàn Trịnh Nhân Thái, phần này tâm tính càng thêm đáng quý. Lý Trị nguyên bản đối Vi thị nhất tộc ấn tượng không hề tốt, lúc này nhìn thấy Vi Lợi Giá về sau cũng có mấy phần đổi mới. Vừa là như vậy, chấm sẽ để cho lại bộ lần nữa cái công, đến thế mà thôi vừa đến, ngươi công lao sẽ phải giảm bớt. Vi Lợi Giá chắp tay nói, không thuộc về thần công lao, thần không dám mạo hiểm dẫn. Thần thay Trịnh tướng quân, đa tạ bệ hạ. Lý Trị khua tay nói, được rồi, ngươi lui ra đi. Vi Lợi Giá chắp tay cáo lui rời đi đại điện. Điện cam lộ sàn nhà đều là do đá cẩm thạch chế, sáng bóng như gương. Vi Lợi Giá một vào một ra về sau, trên sàn nhà bị dẫm ra một hàng bẩn dấu chân. Như vậy có thể thấy được, hắn vào cung trước cũng không canh tắm thay áo, rất có thể là mới vừa hồi kinh, cứ tới đây gặp vua. Theo lý mà nói, gặp vua lúc áo không khéo léo là có thể bị hỏi tội, thậm chí có thể trị một đại bất kính tội danh. Cho nên người bình thường gặp vua lúc đều muốn thanh tẩy thân thể, đổi một bộ quần áo, thậm chí còn có người sẽ trai giới mấy ngày. Vi Lợi Giá như vậy gặp vua, xương được vô lễ. Bất quá con mắt của nó lại là vì thay Trịnh Nhân Thái cầu tha thứ, đem mình công lao nhường cho Trịnh Nhân Thái. Cái này ngược lại để cho Lý Trị càng thưởng thức hắn. Phục Thắng, ngươi cảm thấy cái này Vi Lợi Giá như thế nào? Vương Phục Thắng cười nói, vì tướng quân dũng mãnh hơn người, nghĩa bạc vân thiên, thần cho là có thể chịu được đại dụng. Bất quá thần cảm thấy có một vị khác tướng quân, ở lần này cao câu ly cuộc chiến trong biểu hiện, còn phải che lại Vi tướng quân. Lý Trị mỉm cười nói, ngươi nói chính là Triệu Cầm Đầy a? Bệ hạ thánh minh. Triệu Cầm Đầy thứ tư đường đại quân, dọc theo đường đi thế như trẻ tre, liên khắp mấy thành, sau đó cứu Trịnh Nhân Thái bộ, khuyên hàng dễ ổng nạm xạ hiện, lại mang binh uy hiếp mặt hạt. Tỉ mỉ nghĩ lại vậy, công lao của hắn không hề so Tiết Nhân Quý cùng Khế Bật Hà Lực chênh lệch. Nhất là hắn mang binh trấn thủ Viên Cung núi, thuộc về một tốn công vô ích việc cần làm, tuổi còn trẻ, liền có như thế đảm đương, đúng là một viên lương tướng. Lần này Cao Câu Ly cuộc chiến, không chỉ có thế hệ trước tướng lãnh phát huy xuất sắc, nhất để cho Lý Trị hài lòng chính là ra rất nhiều tân sinh đại tướng lãnh. Trừ Tiết Nhất Quý, Gương Kính, Cao Khản Gia, lại ra Triệu Cầm Đầy, Vi Lợi Giá đám người, tất cả đều là có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Tương lai muốn đối phó Ả Dập loại này cương địch, liền cần có nhiều hơn trẻ tuổi tướng lãnh nô nước đi ra. Như vậy đại đường quân hồn mới có thể chuyển thừa tiếp, không tới được gãy. Liêu Đông tạm thời vấn đề, trên căn bản đều đã giải quyết, kế tiếp chỉ cần ở nước qua đánh một trận quy mô nhỏ chiến tranh, đoạt lấy nạ gạ tổ cùng đá gạo, là được kết thúc một phần. Chờ Cao Câu Ly cùng Bách Tể cũng ổn định lại, lại đẩy ngang Tân La, nước qua cùng Mạc Hạt, để cho đại đường phía đông, lại vô địch người, trở thành cùng Giang Nam vậy ổn định phía sau. Dĩ nhiên, ở trên quân sự làm được một điểm này không khó, dung hợp dân tộc cũng là một vấn đề lớn, Liêu Đông các bộ tộc giữa, nhất định sẽ bởi vì phong tục văn hóa, sinh ra các loại mâu thuẫn, không ngừng phản loạn. Cũng không biết bản thân sinh thời, có thể hay không làm thành chuyện này. Nghĩ đến đây, Lý Trị lắc đầu một cái, quyết định không suy nghĩ nhiều, Triều Vương Phục Thắng hỏi, Triệu Cầm Đầy không có theo Lý Tích hồi kinh à? Vương Phục Thắng nói, không có, hắn muốn là Lý đại tổng quản từ Cát Châu điều tới, chiến sự vừa kết thúc, lại triệu hồi Cát Châu. Lý Trị ở một đống tấu chương trong tìm kiếm, rất nhanh tìm được Lý Tích vì chư tướng thỉnh công danh sách, ở bên trong lật tới Triệu Cầm Đầy tên. Lý Tích biểu dơ Triệu Cầm Đầy vì Tả Kiêu vệ tướng quân, khai quốc huyện hầu, dẫn Cát Châu phó đô đốc. Lý Tích đem hắn triệu hồi nước qua, chắc cũng là vì kế tiếp trả thù nước qua làm chuẩn bị. Chờ Gừng Kính dẫn quân trở về Hùng Tân Cảng, liền có thể đối nước qua ra tay. Lý Trị lại cầm lên Doanh Châu vừa mới lên tấu một phần công văn, phía trên ghi lại Cao Câu Ly trăm họ rời tán tình huống, đã ở thuận lợi tiến hành. Nghĩ đến đây, Lý Trị cầm lên ngọc bút, viết xuống một đạo chỉ ý, để cho Cát Châu cẩn thận đề phòng, làm xong chiến tranh chuẩn bị. Chỉ ý mới vừa viết xong, còn không có cầm đi binh bộ, liền có nội thị báo lại, nói binh bộ thượng thư Hát Sử Tuấn cầu kiến. Lý Trị khua tay nói, tuyên. Chỉ chốc lát, Hát Sử Tuấn tiến vào đại điện. Bệ hạ, Cát vừa mới vừa truyền tới tin tức, nước Ba nội bộ phân chia thành bốn cổ thế lực, đang đứng ở suy yếu lúc. Lưu Đô Đốc mời chỉ tấn công nước Ba. Lý Trị trước liền nghe nói nước Ba nội bộ phân liệt, chẳng qua là không rõ ràng lắm tình huống cặn kẽ. Kia bốn cổ, hắn hỏi. Hát Sử Tuấn nói, trong đó hai cổ theo thứ tự là Trong Đại Huynh cùng Bảo Nữ Vương. Ngoài ra hai cổ, thời là chiếm cứ Y đi cho đảo giải tông ta bộ thị, còn có chiếm cứ Mỹ Quả Tô ta thị trở quý tộc. Nước Ba loại này địa danh cùng tên người, Lý Trị nghe không quá thói quen. Lúc này mệnh Hát Sử Tuấn đem tấu chương trình lên, cẩn thận xem. Lưu Nhân Nguyện biết vô cùng cặn kẽ, sau khi xem xong, Lý Trị cũng rốt cuộc hiểu ra nước Ba bây giờ tình thế. Ban đầu Trong Đại Huynh cùng Bảo Nữ Vương tạm thời liên hiệp, muốn thu phục bị Tân La, Mạc Hạt, Hệ Dỗ chiếm cứ địa phương. Kết quả nhân nội bộ đề phòng lẫn nhau, liền Tân La chiếm cứ càng trước cũng không hạ được tới. Sau đó đại đường tấn công Cao Câu Ly, nước Ba cùng Tân La, Mạc Hạt âm thầm đạt thành hiệp nghị. Tân La cùng Mạc Hạt toàn bộ rút quân, nước Ba cũng điều binh hướng tây, chuẩn bị đánh lén Cửu Châu. Chỉ tiếc, Lý Trị sớm có phòng bị, hướng Lưu Nhân Nguyện hạ chỉ cảnh giác nước Ba, đưa đến nước Ba đánh lén thất bại. Kỳ thực mới bắt đầu, đang đánh lén đại đường chuyện bên trên, Bảo Nữ Vương cùng Trong Đại Huynh liền có khác nhau. Bảo Nữ Vương không muốn lại đối địch với đại đường, phản đối đánh lén. Có thể chúng Đại Huynh lại cho là không xua đuổi Cửu Châu đường quân, tương lai đường quân nhất định sẽ xuyên qua ngửa quan eo biển, thôn tính nước Ba toàn cảnh. Vì đạt được Bảo Nữ Vương chống đỡ, hắn nói lên một để cho Bảo Nữ Vương không cách nào cự tuyệt kế hoạch. Đầu tiên, kế hoạch này hoàn toàn do Trong Đại Huynh thủ hạ quân đội chấp hành, Bảo Nữ Vương không tham dự, hơn nữa nàng còn có thể bấm tốt thời gian, hướng đại đường mật báo. Chỉ cần thời gian nắm tốt, Trương An nhận được tin tức lúc chiến tranh đã kết thúc. Nếu như đánh lén thành công, từ đại đường trong tay đoạt lại Cửu Châu, vậy cũng không cần lo lắng đại đường, từ Trong Đại Huynh chú đóng Cửu Châu, phòng bị đại đường. Bảo Nữ Vương quân đội phụ trách xua đuổi Tân La, Mạc Hạt cùng Nệ Dồ. Nếu như đánh lén thất bại, Trong Đại Huynh chỉ biết cầm trong tay toàn bộ binh lực, toàn bộ giao cho Bảo Nữ Vương, hắn lại tự mình tiến về Trường An tạ tội. Kể từ đó, đại đường cũng không tốt truy cứu nữa. Kết quả, Trong Đại Huynh đánh lén thất bại, Bảo Nữ Vương mật báo hiệu quả cũng không tốt, hoàng đế đại đường trực tiếp hạ lệnh, không cho phép oa người lại tiến vào đại đường lãnh thổ. Mắt nhìn Cao Câu Ly bị đại đường tiêu diệt, oa người cũng tràn đầy khủng hoảng. Bảo Nữ Vương hy vọng Trong Đại Huynh hoàn thành lời hứa, cầm trong tay binh lực giao ra đây, lại tự mình tiến về đại đường xin tội. Trong Đại Huynh nơi nào chịu đáp ứng? Hắn ban đầu nói những lời này, chẳng qua là vì để cho Bảo Nữ Vương đáp ứng đánh út đại đường, không quấy rối mà thôi, ngay từ đầu không có ý định thật đi mời tội. Bảo Nữ Vương giận dữ, phái thủ hạ A Lần So La Phu xuất binh tấn công Trong Đại Huynh. Kết quả hai bên cái này nội đấu, người thủ hạ không làm. Giải Tông Ta Bộ thị thoát khỏi Trong Đại Huynh, chạy trốn tới Y Địa cho đảo, đảo Sĩ Cô Cụ, Tô Ta thị thoát khỏi Bảo Nữ Vương, chạy trốn tới Tam Hà địa khu. Ngoài ra vài chỗ bên trên bảo vệ xuất cũng không còn nghe theo Bảo Nữ Vương, Trong Đại Huynh ra lệnh. Lúc này, Mạc Hạt, Tân La cũng hướng nước Ba điều binh, bắt đầu khuyết trương địa bàn, nhất là Mạc Hạt, phân binh nhiều đường, chạy thẳng tới đô thành thành Ạ Sủ Cả. Bảo Nữ Vương không thể làm gì, chỉ đành xuất quân chú đóng chim bay, cũng không kịp lại cùng Trong Đại Huynh nội chiến. Trong Đại Huynh thì xuất quân chú đóng nạ gạ tổ cùng đã gặp, phòng bị đại đường. Hắn biết nước Ba uy hiếp lớn nhất không phải Mạc Hạt, cũng không phải Tân La, mà là chiếm cứ Cửu Châu đại đường. Chỉ có quang minh chính đại đánh bại một lần đường quân, hắn ở nước Ba uy danh, thậm chí ở toàn bộ Liêu Đông uy danh, thì sẽ đến đỉnh núi. Đến lúc đó mới có thể chỉnh hợp nước Ba nội bộ lực lượng, xua đuổi toàn bộ bên ngoài thế lực. Hắn ý nghĩ mặc dù tốt đẹp, nhưng hôm nay dưới cục thế, nước Ba quân đội đã sớm mất đi ý chí chiến đấu, các binh lính không ngừng bỏ trốn, thậm chí còn có người nghĩ binh biến. Lưu Nhân Nguyện chính là nhắm ngay một điểm này, mới mời chỉ tấn công nạ gạ tổ cũng đã thấy. Lý Trị nhìn xong tấu chương về sau, hỏi, Phù Dư Phúc Tin đã bị nước Hoa tiêu diệt sao? Hát Sử Tuấn nói, Cát Châu truyền tới tấu trong, cũng không đề cập tới Phù Dư Phúc Tin, liệu tới đã bị Hoa người tiêu diệt. Lý Trị lắc đầu một cái, nói, không có tin tức, nói rõ tin tức bị Hoa người cấp ẩn nút. Cát Châu chỉ có hơn 10,000 quân đội, không thể tùy tiện hành động, truyền chỉ lưu nhân nguyện, cẩn thận phòng bị, chờ ra lệnh, không nên xem nhẹ Hoa người. Hát Sử Tuấn chắp tay nói, thần lĩnh chỉ. Chương 449, hiến nhanh đại quân trở lại rồi. Chương 449, hiến nhanh đại quân trở lại rồi. Chạm vào tối, ánh trăng vẩy vào thành Trường An rộng lớn trên đường phố, ánh chiếu ra một cái màu bạc thảm sàn. Bánh xe cuộn cuộn, một chiếc xe ngựa nghiền màu bạc thảm sàn, ở trên đường chạy chậm chậm. Có kim nô vệ đi qua tuần tra, nhìn thấy phu xe lấy ra màu vàng ngư phủ cùng vào cung cửa tịch về sau, liền cung kính lui ra. Không lâu lắm, xe ngựa dừng ở một tòa hào ngoài cửa phủ, dưới đêm trăng, trên đầu cửa An phủ hai cái chữ to, chớp động nhàn nhạt chói lọi. Xe ngựa đang muốn từ nhị môn tiến vào phủ đệ, trong xe truyền tới một giọng nói. Chờ một chút. Một con tay non kéo ra màn xe, hướng đường cái nhìn chung quanh một chút, qua một hồi lâu, mới bung ra màn xe, nói, vào phủ. Xe ngựa rất nhanh lái vào nhị môn đình viện. Kim Yến mới từ trong xe ngựa lộ ra thân thể, liền thấy trượng phu từ hành lang đội vàng vàng đi tới. Phu nhân, hoàng hậu chuyện gì tìm ngươi vào cung? An Liệt dịu nhau Kim Yến xuống. Kim Yến hay hắn một cái, nói, nhìn ngươi sợ, hoàng hậu điện hạ cũng không phải là lão hổ, ngươi còn sợ hãi nàng ăn ta hay sao? An Liệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta đây không phải là kỳ quái sao? Ngươi kể từ bị thánh nhân sắc phong nhất phẩm nước phu nhân về sau, dù cũng thường vào cung tham gia yến hội, lần này cũng là lần đầu tiên bị hoàng hậu đơn độc mời vào cung. Không cần suy nghĩ nhiều. Kim Yến phất phất tay, nói, chỉ vì lần trước cốc vũ yến lúc, ta đề cập tới ở Bách Tể làm đô đốc một ít chuyện xưa. Hoàng hậu điện hạ cảm thấy hứng thú, hôm nay cố ý mời ta đi qua, cả kẽ hỏi thăm một phen. An Liệt gật đầu một cái, cùng nàng sóng vai hướng tẩm điện mà đi, đi không có mấy bước, vô hót một cái. A, thiếu chút nữa đã quên rồi, có người tới tìm ngươi, đang thư phòng chờ ngươi đấy. Kim Yến hỏi, ai? An Liệt nói, một cái gọi Đạo Sâm hòa thượng, nói là ngươi ở Bách Tể bạn cũ. Kim Yến hơi biến sắc mặt, nói, người khác ở nơi nào? Ta đem hắn an trí ở thư phòng, người này có vấn đề gì không? An Liệt nhìn ra phu nhân nét mặt không đúng. Kim Yến trầm giọng nói, hắn là Phù Dư Phúc tiện tay dưới đệ nhất thân tín. An Liệt thất kinh, nói, vậy ta lập tức dẫn người đi trói hắn. Chờ một chút. Kim Yến kéo hắn, trầm ngâm một hồi, nói, mới vừa rồi vào phủ lúc, ta cũng cảm giác có người ở ngoài phủ đệ giám thị, bây giờ đến xem, nên là nội lĩnh vệ. An Liệt hừ một tiếng, nói, nhất định là vậy cái kêu lên Sâm Gia Hỏa đưa tới. Kim Yến trong lòng biết thân phận mình đặc thủ, ở ứng đối Bách Tể Dư Nghiên lúc cần đặc biệt cẩn thận. Tốt nhất biện pháp chính là đem bên ngoài nội lĩnh vệ kêu đi vào, bắt đi Đạo Sâm. Nhưng nàng lại rất hiểu Đạo Sâm là người này đột nhiên rời đi Phủ Dư Phúc Tin, lẻn vào Trường An tìm đến mình, phải có duyên cớ. Nàng cân nhắc tỉ mỉ một hồi, Triều An liền nói, ngươi phái người bảo vệ thư phòng, không nên để cho hắn chạy trốn, nhưng cũng không cần bắt hắn. Ngươi đây. Kim Yến khẽ mỉm cười, ta đi theo bên ngoài phủ ngày xưa đồng liêu, tự ôn chuyện tình. Hai người lúc này chia nhau làm việc. Kim Yến lại ra phủ, lần này là từ cửa chính đi ra, ánh mắt ở trên đường cái trần trừ một vòng, hai tay chồng chéo, làm ra một kỳ quái dùng tay ra hiệu. Đây là nội lĩnh vệ trao đổi một loại dùng tay ra hiệu, đại biểu đụng đầu ý tứ. Quả nhiên, nàng mới vừa ra dấu tay, trong bóng tối liền đi ra một kẻ gầy gò hán tử, chiều Kim Yến chắp tay nói, ti chức tạ thông, ra mắt Kim phu nhân. Kim Yến nhàn nhạt nói, vì sao ở ta ngoài cửa phủ giám thị, chẳng lẽ muốn bắt ta hay sao? Tạ thông đội nói, ti chức không dám, bọn ta chẳng qua là truy lùng một kẻ người khả nghi, đuổi kịp nơi này, thấy là ngài phủ đệ, không dám vào bên trong, chỉ đành chờ ở bên ngoài. Kim Yến nói, đại tướng quân biết chuyện này sao? Tạ thông nói, ti chức đã phái người đi thông báo đại tướng quân, còn chưa có đáp lời. Người theo ta đi vào. Kim Yến xoay người vào phủ, Tạ thông chỉ đành đi vào theo. Hai người một trước một sau, dọc theo hành lang rất nhanh đi tới ngoài thư phòng. An Liệt đã sớm mang 7-8 tên đại hán ngăn chặn thư phòng cổng cùng cửa sổ. Kim Yến tại cửa ra vào dừng bước, hướng Tạ thông nói, người trong nhà là Phù Dư Phúc tiện tay hạ, hắn tới tìm ta, phải có duyên cớ, ta đi vào nói chuyện cùng hắn, ngươi ở bên ngoài nghe cẩn thận. Tạ thông bội nói, vâng. Phu nhân, ta cùng ngươi vào đi thôi. An Liệt lo âu đạo. Kim Yến lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói, không sao, ta biết đại khái hắn vì sao tới tìm ta, sẽ không có nguy hiểm. Mở cửa lớn ra, tiến vào trong nhà, lại đem cửa đóng lại. An Liệt là một số địa người, cái này thư phòng cùng người nhà đường thư phòng phong cách bất đồng, trên tường không có thư thiếp tranh chữ, chỉ có một ít kỳ quái quái tiểu sức phẩm trưng bày ở đa bảo trong tủ. Đạo Sâm đang đứng ở tủ trước, đánh giá những thứ này đồ trang sức. Hắn thấy Kim Yến một mình vào đây, xoay người quan sát nàng một hồi, cảm khái nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang theo một đám người làm xông vào, đem ta cấp trói lại đâu. Kim Yến không hề cùng hắn khách sáo, nói thẳng, tìm ta chuyện gì? Ta đến tiễn ngươi một công lao. Đạo Sâm ánh mắt chớp động. Ồ. Đạo Sâm gặp nàng nét mặt bình tĩnh, nhướng mày, nói, ngươi không tin. Kim Yến đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, nhàn nhạt nói, ta gần đây cũng nghe qua nước Ba tình huống, phát hiện cũng không nghe được các ngươi bị tiêu diệt tin tức, cho nên ta đoán, các ngươi đã đầu hàng qua người. Đạo Sâm thản nhiên nói, không sai, chúng ta xác thực đầu phục qua người. Kim Yến liếc hắn một cái, nói, cho nên các ngươi thấy ta đại đường tiêu diệt Cao Câu Ly, trong lòng sợ hãi, lại nghĩ ra bán qua người, quy phụ đại đường rồi. Đạo Sâm trầm giọng nói, đại vương phái ta tới, đúng là nghị quy phụ đại đường, bất quá cũng không phải là chúng ta thật xin lỗi qua người, mong muốn phản bội bọn họ, mà là đám này qua người quá đáng ghét, không coi chúng ta là người. Kim Yến mày liễu khẽ cong, nói thế nào, Đạo Sâm nói, ban đầu Tân La rút quân, chúng ta bị Hoa người bao vây, vì mạng sống, cho nên đáp ứng trong đại huynh khuyên hàng. Vậy mà hắn lại nói cho chúng ta biết, không thể để người khác biết, chúng ta đã đầu phục nước Hoa. Kể từ đó, chúng ta tương lai là có thể trở thành một chi kỳ binh. Hắn bị ẩn nút chúng ta, để chúng ta ban ngày trốn, chỉ ban đêm hành động, mỗi ngày giống như con chuột vậy trốn đông tránh tây, lại không cho chúng ta đủ lương thực. Đại gia một ngày chỉ có thể ăn một bữa, ăn xong đều là ăn sống, liền lửa cũng không thể điểm, có tướng sĩ tươi sống chết đói, có bị bệnh mà chết. Kim Yến không chút khách khí mà nói, ban đầu các ngươi nếu là chịu quy phụ đại đường, cũng sẽ không có kết cục như thế. Đạo Sâm không hề đi cãi lại, tiếp tục nói, trải qua mấy tháng hành quân, chúng ta bị bọn họ chuyển tới đá thấy cùng nạ gạ tổ, giúp bọn họ đào mỏ bạc. Kim Yến sững sờ nói, đào mỏ? Đạo Sâm thần sắc cảm đạm, nói, đúng vậy, bởi vì nước Ba Tráng Đinh chết quá nhiều, thợ mỏ chưa đủ, bọn họ liền đem chúng ta trở thành thợ mỏ, để chúng ta cấp bọn họ đào mỏ. Căn cứ trước chiến bại hiệp nghị, đại đường có quyền ở đá thấy lớn nhất mỏ bạc khai thác 5 năm. Sau đó đại đường cùng Cao Câu Ly đánh trận lúc, Lưu Nhân Nguyện nhận được triều đình cảnh cáo, Hoa người mưu đồ bất chính, liền tạm ngừng đào mỏ. Bây giờ đá thấy tòa kia lớn nhất mỏ bạc, chính là từ Phúc Tiện tay Hạ Bách Tể người đang đào mỏ. Đạo Sâm nói tiếp, trong đại huynh đem chúng ta moi ra bạc trắng, toàn bộ cầm đi đưa cho hệ hạ tổ, mong muốn cùng bọn họ liên thủ, chung nhau đối phó đại đường. Kim Yến trong lòng run lên, vẻ mặt ngưng trọng mấy phần, hỏi, hệ hạ tổ đồng ý rồi? Đạo Sâm nói, ngay từ đầu hệ hạ tổ tuyệt không đồng ý, sau đó trong đại huynh nói lên một cái điều kiện, đáp ứng đánh hạ Cửu Châu về sau, đem Cửu Châu giao cho hệ hạ tổ thống trị, cùng tộc cũng đem cùng các tộc ở Trung Hòa thuận. Kim Yến cười lạnh một tiếng, nàng rất hiểu ba người bản tính, trong đại huynh bất quá là ép bởi đại đường áp lực, mới mở ra tốt như vậy điều kiện, đợi tương lai không có đại đường uy hiếp, khẳng định lại sẽ thôn tính hạ tổ tộc, lại cứ hạ tổ tộc 10 phần thiện cận, chỉ lo trước mắt lợi ích, thật đúng là có thể đồng ý. Đạo Sâm rồi nói tiếp, trong đại huynh lập ra một cái kế hoạch, cố ý đối ngoại tuyên bố, nói dưới tay hắn các binh lính không ngừng tháo chạy, từ đó dẫn đường quân tấn công. Đến lúc đó, trong đại huynh quân đội cùng người nhà đường chính diện giao phòng, chúng ta ra kỳ binh đánh lén cánh hồng, hay hạ tổ bộ lặn thì bọc đánh bọn họ đường lui. Kể từ đó, đường quân thất bại. Kim Yến cười lạnh nói, bọn họ nghĩ lại hay, trong đại huynh thủ hạ đám phế vật kia mà quân, có thể ngay mặt ngăn lại được đường quân vệ sĩ sao? Đạo Sâm nói, nếu như dựa theo trong đại huynh lưu kế, đường quân coi như giành thắng lợi, hẳn là cũng sẽ tổn thất không nhỏ đi. Hắn đây là đang vì chính mình tranh thủ vô liếng. Nếu như bọn họ không quy phụ đại đường, đường quân cũng có thể thủ thắng, kia đại đường chưa chắc sẽ tiếp nhận bọn họ quy phụ. Kim Yến suy nghĩ một chút, nói, ngươi lời nói này, ta sẽ chuyển cáo cho thánh nhân, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đạo Sâm ngắm nhìn nàng, công chúa, nghệ tình chúng ta ban đầu cùng nhau đối phó qua phủ dư nghĩa từ mức, còn mời ở đường hoàng trước mặt bệ hạ, thay chúng ta nói tốt vài câu. Kim Yến thở dài nói, sớm biết như vậy, ngươi khi đó ở lại Trường An chính là, cần gì phải lại trở về Bách Tề đâu. Đứng dậy rời đi thư phòng. Ngoài thư phòng, trừ Tạ Thông cùng An Liệt ngoài, thình lình nhiều một người, là nội lĩnh phủ đại tướng quân Vương Cập Tiện. Hắn cứu giác bén nhạy, vừa nghe nói có người đến tìm Kim Yến, kết hợp với hoàng đế gần đây hướng hắn hỏi thăm qua phủ dư phúc tin chuyện, biết ngay có vấn đề, cho nên đích thân tới. Kim Yến quất thân thi lễ, thiếp thân ra mắt đại tướng quân. Vương Cập Thiện chắp tay đáp lễ, nói, phu nhân không cần đa lễ, còn mời theo ta vào cùng một chuyến, đem việc này hướng bệ hạ bẩm báo. Kim Yến đáp ứng một tiếng, hướng An Liệt giao phó mấy câu về sau, theo Vương Cập Thiện cùng nhau vào cung. Đi tới cung thái cực lúc, trăng sáng lên trước, đã đến giờ hợi. Hai người dọc theo cung nói tới đến điện cam lộ, thông truyền sau, tiến vào nội điện, đem tình huống nói rõ với Lý Trị. Ngươi nói hạ tổ cấu kết ba người, mong muốn phản đường. Lý Trị đôi lông mày nhíu lại. Kim Yến thấp giọng nói, Đạo Sâm là nói như vậy, căn cứ tiếp thân đối hạ tổ hiểu, bọn họ tham đồ ngắn lợi, thật có thể làm ra chuyện này. Lý Trị sau khi nghe xong, rơi vào trầm mặc. Phù dư phúc tin Bách Tể quân trận không có tin tức, hắn lúc ấy liền đoán được là ba người đang dở trò quỷ, chẳng qua là không nghĩ tới hạ tổ vậy mà cũng cùng trong đại huynh cấu kết. Lý Trị ở đối đại hạ tổ lúc, một mực đem bọn họ xem như bị ba người chèn ép bản địa thổ dân. Nhưng không nghĩ, bọn họ cùng ba người là vậy bản tính. Nước Yến phu nhân, ngươi đi nói cho Đạo Sâm, đại đường tiếp nhận bọn họ quy hàng, để cho hắn đi cắt châu, nghe theo Lưu Nhân Nguyện chỉ huy. Vâng. Ngay kế, Lý Trị cấp binh bộ hạ đạt một đạo chỉ ý, để cho gừng kính dẫn 20.000 đường quân rút lui ra khỏi Cao Câu Ly, tiến về cắt châu, cùng Lưu Nhân Nguyện hội sư về sau, tấn công trong đại minh cùng cắt châu hệ hạ tổ. Chỉ ý hạ đạt không lâu, Vương Phục Thắng đi tới Lý Trị bên người. Vậy hạ, binh bộ truyền tới tin tức, Lý đại tổng quản hiến hàng đội ngũ đã qua sản thủy, buổi chiều sẽ phải vào kinh. Lý Trị ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, cuối cùng trở lại rồi. Chuyên chỉ, tối nay ở điện thừa khánh thiết yến, trẫm muốn đích thân vì bọn họ bày tiệc mời khách. Chương 450, thưởng cầm bảo, ban cho ngự tiểu. Chương 450, thưởng cầm bảo, ban cho ngự tiểu. Cửa xuân minh ngoài đã sớm vây đầy trăm họ, mọi người nhận được tin tức về sau cũng tự phát đi tới cửa thành nên đón. Trừ trăm họ ra, còn có rất nhiều vương công quý chủ cũng tới nên đón, bọn họ cũng đứng ở trên thành tường, lấy người thiếu niên chiếm đa số. Lý Dung cũng cùng Lý Liêm sóng vai đứng ở trên tường thành, cùng đi nhìn náo nhiệt, nhưng không thấy Lý Hiếu bóng người. Nguyên lai phi vũ ba người đều bị thả, vòng bá du cũng đã bị lưu đày cắt châu. Kỳ vương Lý Thận hồi kinh có mấy ngày, hoàng đế lại cũng chưa nói tới hôn sự. Lý Hiếu còn tưởng rằng là võ hoàng hậu ở chính giữa có tác dụng, việc hôn sự này đã hủy bỏ, cố ý mời Lý Liêm một bữa rượu, ngỏ ý cảm ơn. Hắn vốn còn muốn thuận thế hướng Lý Trị mời chỉ, cưới Tử Linh làm vợ, nhưng Trịnh Tài Tử lại cảm thấy bây giờ mời chỉ quá mức đường đột. nàng cấp nhi tử suy nghĩ cái biện pháp, để cho Lưu Sung Ái thu Tử Linh vì nghĩa nữ, để cho Tử Linh ở tại trong cung, học tập lễ nghi, đồng thời cũng có thể ở Lý Trị trước mặt hôn cái quần mặt. Chờ thời cơ chín muồi, lại tìm cơ hội hướng Lý Trị mời chỉ, cơ hội thành công lớn hơn. Lý Hiếu cảm thấy có lý, liền đồng ý Lưu Sung Ái là cái mềm nhũn tính tình, nhi tử Lý Trung không ở bên người, nghe được Trịnh Tài Tử cầu tha thứ, liền thu Tử Linh cái này nghĩa nữ. Bây giờ Tử Linh đã rời đến Điện Thừa Hương đi ở, cũng bởi vì cái này duyên cớ, Lý Hiếu ngày ngày đi trong cung Tình An. Lý Dũng vốn cũng muốn kéo hắn cùng đi xem cho vui, kết quả đi Hứa Vương phủ bổ hụt. Lúc này đã có thể thấy được xa xa Hiến Nhanh đại quân đang xuyên qua sản thủy, hướng cửa thành đi tới. Lý Tích, Vất Chỉ cung cùng Trình Chi tiết hành tại trước nhất đầu, sau lưng thời là Tiết Nhân Quý, Trịnh Nhân Thái, Khế Bật Hà Lực, Lý Nguyên Vương đám người. Mọi người đi tới cửa thành lúc, chợt thấy trong cửa thành bọn ra vài con quái mã, nguyên lai là một đám nội thị, cầm đầu rõ ràng là Vương Phục Thắng. Vương Phục Thắng không đợi ngựa ngừng, đưa tay ở trên yên ngựa nhấn một cái, một gọn gàng tư thế, tung người xuống ngựa, đưa đến chung quanh một đám trăm họ khen ngợi. A, không nghĩ tới Vương đại giám thuật cưỡi ngựa như vậy tinh xảo. Lý Liêm ngạc nhiên nói. Lý Dũng cười nói, cái này có cái gì kỳ quái, ta từng nghe Tiết tướng quân nói, Vương đại giám võ nghệ bất phàm, nếu là ra chiến trường, cũng là một viên mãnh tướng đâu. Lý Liêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương Phục Thắng đại biểu chính là Lý Trị, các tướng lĩnh nhìn thấy hắn về sau, rối rít xuống ngựa, chắp tay tỏ ý Vương Phục Thắng không hề đáp lễ, thân thể đứng thẳng tắp, cất cao giọng nói, thánh nhân cầu dụ, tướng quân chư vị dục huyết phân chiến, lao khổ công cao, chấm lòng rất an ủi, đặc biệt thưởng cẩm bảo một món, ban cho ngự tử một ly, tối nay ở điện thừa khánh thiết yến, chấm tự thân vì chư khanh đón gió. Các tướng lĩnh nhất tề quỳ xuống đất, dập đầu nói, bọn thần tạ ơn. Một hàng nội thị từ trong cửa thành nối đuôi mà ra, toàn bộ xuất trinh chủ tướng cùng phó tướng, cũng lấy được ban cho một món màu đỏ cẩm bảo, một ly ngự tửu. Vương Phục Thắng truyền chỉ sau, liền dục ngựa rời đi, không hề quá nhiều hàn huyên. Chư tướng cũng rối rít vào thành, mỗi người trở về phủ nghỉ ngơi, về phần bọn họ mang đến cao câu ly tù binh, hàng tướng, chiến lợi phẩm, tự có lễ bộ quan viên tiếp thu. Lý Nguyên Vương sau khi vào thành, liền cùng Tiết Nhân Quý chia tay, đang chuẩn bị đi trước đại lý tự một chuyến, cùng Địch Nhân Kiệt lên tiếng chào hỏi, liền nghe được bên đường chuyển tới tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại, gọi hắn chính là Địch Nhân Kiệt. Địch Tự Khanh, ngươi thế nào đích thân đến? Lý Nguyên Vương dắt ngựa đi tới, mặt ngạc nhiên. Địch Nhân Kiệt cũng dắt một con ngựa, cười nói, chí hữu xa trường đắc thắng mà về, ta đương nhiên muốn đích thân tới đón tiếp. Nguyên bản còn chuẩn bị mời ngươi đi lầu Thanh Phong đón gió, nếu thánh nhân tự mình thiết yến, ta cũng không cùng thánh nhân tranh giành. Lý Nguyên Vương vội nói, đừng, khó được ngươi mời ta một lần, cũng không thể cứ tính như vậy, bữa này rượu có thể đổi đến ngày mai. Địch Nhân Kiệt cười nói, tốt, ngày mai liền ngày mai. Cửa thành quá mức cầm ý, hai người liền dắt ngựa, vừa đi vừa nói. Địch Nhân Kiệt hỏi tới hắn ở Cao Câu Ly chiến sự, sau khi nghe xong gật đầu một cái, nói, quả nhiên như ta đoán. Lý Nguyên Vương sững sờ nói, cái gì? Địch Nhân Kiệt nhìn hắn một cái, nói, có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi nghe cũng đừng đưa đám. Lý Nguyên Vương trong lòng run lên, nói, tin tức gì? Địch Nhân Kiệt chậm rãi nói, lần này Cao Câu Ly cuộc chiến, để cho rất nhiều người nhất chiến thành danh, những thứ kia lão tướng không đề cập tới, trẻ tuổi trong hàng tướng lãnh, thảo luận nhiều nhất là Triệu Cầm Đầy, Vi Lợi Giá, Gương Kính, Cao Khản chờ chút. Chỉ tiếc, có rất ít người nhắc tới ngươi. Lý Nguyên Vương cười khổ nói, cái này rất bình thường, ta vốn là không bằng bọn họ. Địch Nhân Kiệt lắc đầu nói, không, liền từ ngươi mới vừa rồi kia mấy trận chiến công lao đến xem, ngươi công lao ít nhất ở Vi Lợi Giá trên, nhưng danh tiếng của ngươi nhưng còn xa không bằng hắn. Lý Nguyên Vương cười nói, Địch Tự Khanh quá khen, ta chẳng qua là đi theo Tiết tướng quân, nhặt mấy cái công lao mà thôi. Địch Nhân Kiệt nhìn hắn một cái, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy ta cũng không có gì đáng lo lắng. Chuyện này không đề cập tới cũng được. Lý Nguyên Vương vội nói, đừng, ta chỉ nói là dứt lời. Rốt cuộc duyên cớ gì, vì sao thanh danh của ta không hiện? Địch Nhân Kiệt chậm rãi nói, tổng thể mà nói, ngươi là bị Tiết tướng quân làm liên lụy tới. Lý Nguyên Vương cả kinh nói, làm sao lại như vậy? Địch Nhân Kiệt nói, ý tứ của ta đó là, bởi vì Tiết tướng quân danh tiếng quá lớn, ánh sáng quá đáng, cho nên đem bên người người cũng che đậy kín. Lý Nguyên Vương lắc đầu cười nói, vốn là Tiết tướng quân nâng đỡ, ta mới có thể tham gia một trận chiến này. Nếu là như vậy, kia không có gì để nói. Địch Nhân Kiệt không cần phải nhiều lời nữa, chỉ vỗ một cái bờ vai của hắn. Lý Nguyên Vương về nhà tắm, lại thay quần áo khác, giờ dậu trung tuần, lên đường vào cung, tham gia điện thừa khánh yến hội. Trang này cung yến bởi vì đều là võ tướng tham gia, đại gia không có để ý nhiều như vậy, rộng mở cái bụng nhậu nhẹt, lộ ra so thường ngày càng thêm náo nhiệt. Qua ba lần rượu, Lý Trị tự mình hạ cấp, hướng chư tướng mời rượu. Hắn tới trước đến Lý Tích trước mặt, chiều Lý Tích nâng ly nói, Lý công, chấm chưa phụ người, ngươi cũng không phụ lòng chấm kỳ hạt trồng, chấm kính ngươi một ly. Lý Tích nghe đến lời này, nhớ tới ban đầu hắn cùng với Lý Trị ước định, không khỏi mắt hổ rừng rừng, nâng ly nói, lao thần cảm tạ bệ hạ tín nhiệm, có thể để cho thần với tuổi già, lại dẫn quân xa trường, lập kỳ công này. Lý Trị mỉm cười nói, ngươi có thể lập công, dựa vào là bản thân, dĩ nhiên, cũng dựa vào chư tướng tề tâm hợp lực, dùng hết phân chiến, mới có thể có này kết quả. Cất bước bước chân, lại đi tới Tiết Nhân Quý trước mặt, nâng ly nói, Tiết Khanh vĩnh viễn sẽ không để cho chấm thất vọng. Tiết Nhân Quý nâng ly nói, bệ hạ khen lầm, trận chiến này mấy vị lao tướng quân biểu hiện càng thêm xuất sắc, thần không dám giành công. Lý Trị cùng Tiết Nhân Quý uống một ly về sau, ánh mắt chuyển hướng ngồi ở Tiết Nhân Quý bên cạnh Khế Bật Hà Lực. Khế Bật lao tướng quân đánh hạ An Thị Thành, đại trấn sĩ khí quân ta chính là công đầu. Đúng, Trình lao tướng quân đâu? Khế Bật Hà Lực nói, bẩm bệ hạ, Trình huynh nhân ở An Thị Thành một trận chiến bên trong người bị thương nặng, bị Lý công an xếp hạng doanh châu dưỡng thương, đã trước hạn trở về Trường An, mấy ngày nay thân thể ốm bệnh, cho nên không thể dự tiệc. Lý Trị gật đầu một cái, phân phó nói, Phục Thắng, chờ một hồi yến hội sau, an bài một kẻ ngự y hành chính phủ, thay Trình lao tướng quân nhìn một chút. Vương Phục Thắng đáp ứng. Lý Trị lại tản bộ đi tới Bất Chỉ Cung cùng Trình Chi Tiết bàn trước, nâng ly nói, hai vị ái khanh không nóng không đội, nghiêm khắc thi hành kế hoạch tác chiến, lần này thắng lợi, hai vị cũng không thể bỏ qua công lao. Bất Chỉ Cung mới vừa rồi uống không ít rượu, đỏ mặt tiến hai, cười nói, vậy hạ chịu để chúng ta hai cái này lão gia hỏa trở lên chiến trường, cho dù chúng ta không thể thay bệ hạ lập được công lớn, ít nhất cũng không thể trở ngại không phải. Trình Chi Tiết cười nói, Nam Lộ quân có thể tiến quân thuận lợi, cũng nhiều thua thiệt gừng kính tướng quân phối hợp. Hai người bọn họ ở Hùng Tân phủ đô đốc lúc, không ít chiếm gừng kính tiện nghi, trong lòng kỳ thực cũng đều nắm chắc. Đối bọn họ số tuổi này mà nói, công lao đã không trọng yếu, hai người càng coi trọng chính là lưu danh sử xanh. Tương lai trên sử sách ghi lại đại đường diệt cao câu ly cuộc chiến, có hai người bọn họ tên là được. Về phần công lao, có thể để cho cấp trẻ tuổi hậu bối. Gừng kính cùng Cao Khản đều bị ở lại cao câu ly chủ đóng, Triệu Cầm đầy bị điều đến Cát Châu, còn lại trong hàng tướng lãnh chỉ còn giữ lại Trịnh Nhân Thái. Lý Trị mới tới đến Trịnh Nhân Thái bàn trước, Trịnh Nhân Thái liền quỳ dưới đất, dập đầu nói, lao thần có tội, mời bệ hạ trách phạt. Lý Trị đem hắn đỡ dậy, hòa nhã nói, Vi Khanh đã đem tình huống cũng nói với chấm, lao tướng quân dù không cẩn thận trung kế, lại có thể lâm nguy không loạn, thành công phá vòng đây, chấm nhìn có thể đem công đền tội. Trịnh Nhân Thái nói, lao thần đa tạ bệ hạ. Lý Trị kính một vòng về sau, chúng đại thần lại cùng nhau kính Lý Trị một ly, sau đó chúng tướng buông thả mình, bắt đầu ở đại điện đạp múa, tận chứa vui sướng trong lòng. Làm Lý Trị ở cung đình thiết yến, vì chư tướng ăn mừng lúc, Cát Châu phủ đô đốc cũng xếp đặt một trận yến hội, thay Triệu Cầm đầy đón gió. Lần này tiệc đón khách, không chỉ có phủ đô đốc quan viên tham gia, thậm chí còn mời các tộc tứ đại tù trưởng. Bốn người này là Cát Châu phủ đô đốc nam bộ lớn nhất bốn cái tù trưởng, đảm nhiệm Phong Châu, Mộc Châu, Ngày Châu cùng Góc Châu thứ sử. Ban đầu nước Hoa chiếm cứ Cửu Châu lúc, bốn người này cũng cắt cứ phương nam, sau đó Đại Đường chiếm cứ Cửu Châu, bọn họ vẫn cắt cứ phương nam. Hơn nữa bọn họ phát hiện Đại Đường cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy, lý do chính là Đại Đường quan viên đối bọn họ phi thường tôn kính. Theo bọn họ nghĩ, người khác đối với mình tôn kính lúc, liền đại biểu bọn họ sợ hãi bản thân, hay hoặc là muốn cầu cạnh chính mình. Nếu như Đại Đường thật giống truyền ngôn cường đại như vậy, nên đối bọn họ hở ra là đánh chửi, bóc lột bọn họ. Nếu thật sự là như thế, bọn họ có lẽ sẽ còn ngoan ngoãn thuần phục, nhưng thực tế tình huống lại vừa lúc ngược lại, sao không làm người ta sinh nghi. Lần này Đại Đường tiêu diệt Cao Câu Ly về sau, bọn họ nguyên bản còn cho là người nhà Đường sẽ đối với bọn họ thay đổi thái độ. Nhưng không nghĩ, Triệu Cầm Đầy vội vội vàng vàng trở về đến Cát Châu, Lưu Nhân Nguyện còn cố ý mời bọn họ tham gia Triệu Cầm Đầy tiệc đón khách tịch. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Đại Đường mặc dù đánh hạ Cao Câu Ly, lại không giống bọn họ nói dễ nghe như vậy, tùy tiện giành thắng lợi. Chân tướng là, Đại Đường cùng Cao Câu Ly lưỡng bại câu thương, tổn thất nặng nề. Nguyên nhân chính là như vậy, người nhà Đường lo lắng nước Hoa phản tháo, cho nên Triệu Cầm Đầy mới vội vàng trở lại, làm bọn họ vui lòng hạ tổ tộc, chính là vì đối phó ba người. Đại Đường người biểu hiện càng hữu thiện, nói rõ bọn họ càng suy yếu, cho nên bốn người trong tối bắt đầu cùng nước Hoa trao đổi khúc khoản. Cửu Châu vốn là bọn họ, lẽ ra phải do bọn họ thống trị, thừa dịp người nhà Đường suy yếu lúc, đoạt lại Cửu Châu, chẳng phải tốt hơn. Ngày Châu thứ sử tên là Hỉ Vũ Gà Nghĩa Nam, trời sinh tính háo sắc. Hắn đã sớm nghe người ta đề cập tới, nói Triệu Cầm Đầy phu nhân dung nhan cực kỳ đẹp đẽ, lại giỏi về vũ điệu, trong lòng đã lén lén lút lút đang nghĩ, chờ đoạt lấy Cửu Châu, sẽ phải cướp Triệu Cầm Đầy nữ nhân. Say rượu phía dưới, hắn không nhịn được thổ lộ ra tiếng lòng, lớn tiếng nói, "Triệu tướng quân, nghe nói phu nhân ngươi giỏi về đạo múa, cấp đại gia hỏa đạo một khúc, giúp trợ hứng như thế nào?" Phanh một tiếng, Triệu Cầm Đầy trực tiếp cầm trong tay ly rượu ném tới, lập trúng đầu hắn. Hỉ Vũ Gà Nghĩa Nam nhất thời bị đập phá đầu, duỗi tay lần mò, máu tươi đầy tay, chỉ một thoáng, rượu bị kích thích, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Cầm Đầy lạnh như băng nhìn chính mình. Hỉ Vũ Gà Nghĩa Nam bị lần này đập mông, nhất thời càng không dám lên tiếng. Ngược lại cái khác ba vị tù trưởng, rối rít đứng lên, căm tức nhìn Triệu Cầm Đầy. "Triệu tướng quân, ngươi đây là ý gì?" Hỉ Vũ Gà Minh chẳng qua là chỉ đùa với ngươi, ngươi không muốn thì thôi, vì sao ra tay? Các ngươi như vậy đối đãi với chúng ta hãy hạ tổ, đây chính là các ngươi trước nói, mong muốn theo chúng ta ở Trung Hòa thuận sao? Triệu Cầm Đầy không nói một lời, bang một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, đầy mặt sắc cơ. Bốn vị tù trưởng thất kinh, vội vàng dựa sát ở chung một chỗ, nhìn về phía Lưu Nhân Nguyện. Lưu Nhân Nguyện giơ tay lên nói, "Triệu lão đệ, yên tĩnh một chút, bọn họ dù sao cũng là đại đường thứ sử." Triệu Cầm Đầy hừ lạnh một tiếng, thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói, "Lưu đô đốc, cáo tử." Bước nhanh mà rời đi. Bốn vị tù trưởng gặp hắn lộ bộ, nhất thời khí diễm tăng mạnh. Hỉ Vũ Gà Nghĩa Nam vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, "Lưu đô đốc, ngươi cần cấp ta một câu trả lời." Lưu Nhân Nguyện vốn là cái tính tình nóng nảy, để cho hắn lôi kéo Triệu Cầm Đầy, đã mạnh hắn chỗ khó khăn, lúc này thấy đám này hạ tổ bên mặt hất cằm, nhất thời nổi khủng. "Chó chuột xin ô. Nếu không phải Lưu đô hộ giàn dò, mới vừa rồi ta lại giúp Triệu lao đệ chặt các ngươi, còn không cho ta cút." Bốn người gặp hắn thái độ đại biến, nhất thời thất kinh, lại cảm thấy sợ hãi. Chố mắt nhìn nhau một trận, xám xịt rời đi. Ra phủ đô đốc, bốn người mang theo thủ hạ, cũng không đi khách sạn, hướng mỗi người bộ tộc trở về, trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Bọn họ nguyên bản còn có mấy phần do dự, có hay không phải giúp ba người đối phó người nhà Đường. Bây giờ không cần suy tính, chờ người nhà Đường cùng ba người đánh nhau lúc, liền đánh út Cát Châu phủ đô đốc. Chương 451 lấy đao kiếm giáo hóa Man Di, chương 451 lấy đao kiếm giáo hóa Man Di lại nói Triệu Cầm Đầy trở lại phủ thứ sử về sau, liền ôm Lý Dịch Thật bên trên giường, một trận chiến miên. Lý Dịch thật chỉ coi hắn ở Cao Câu Ly trên chiến trường kìm nén đến lâu, hết sức nên phục. Một mực qua đêm khuya, hai người mới rốt cục tách ra. Lý Dịch thật tựa vào Triệu Cầm đầy trong cự tay, nghiêng đầu quan sát hắn nét mặt, mới rốt cục phát hiện không đúng. "Người tốt, ngươi làm sao vậy? Vì sao không thích?" Nàng đưa tay khẽ vuốt Triệu Cầm đầy đôi mày. Triệu Cầm đầy nghiêng đầu nhìn nàng, nói, "Chân Nhi, ngươi trở về trường ăn đi." Lý Dịch thật biến sắc nói, "Ngươi muốn đuổi ta đi?" Triệu Cầm đầy đưa nàng ôm vào trong ngực, trầm giọng nói, "Không, ta chẳng qua là không yên tâm ngươi đợi ở chỗ này. Lần này lập công sau, ta đã thăng làm tứ phẩm võ chức, mẫu thân cấp ta viết trong thư, cũng nói để cho ta mang ngươi trở về, sẽ không lại đuổi ngươi." Lý Dịch thật thở phào nhẹ nhõm, sang giọng, "Dọa ta một hồi, ta mới không đi trở về, ngươi đang ở đâu, ta đang ở nơi nào?" Triệu Cầm đầy nghiêm mặt nói, "Ta cũng không phải là đùa giỡn, Cao Câu Ly đánh xong về sau, vậy hạ sẽ phải thu thập nước qua. Ta đối đám kia hạ tổ không yên tâm." Lý Dịch chân đạo, "Ngươi lo lắng bọn họ lại đầu nhập nước qua sao?" Triệu Cầm đầy lạnh lùng nói, "Ta đảo hy vọng bọn họ đầu nhập nước qua, kể từ đó, ta là có thể trước làm thịt bọn họ. Chỉ sợ bọn họ mặt ngoài ủng hộ chúng ta, lại thừa dịp chúng ta tấn công nước qua lúc, đánh lén phủ đô đốc." Lý Dịch thật muốn nghĩ, nói, "Vậy ta đi trước Lai Châu, chờ ngươi sau khi đánh xong, ta lại tới tìm ngươi, có thể không?" Triệu Cầm đầy chần chờ một chút, cuối cùng đồng ý kế tiếp mấy ngày, bởi vì Lý Dịch thật sắp rời đi, Triệu Cầm đầy cũng vừa từ chiến trường trở lại, xa cách tháng tân hôn, hai người mỗi ngày triền miên, hàng đêm sinh ca. Vốn chuẩn bị tháng tư rời đi, hết kéo lại kéo, cũng kéo tới trung tuần tháng 5. Triệu Cầm đầy suy nghĩ còn có một trận đại chiến, không thể lại tới với phóng túng, liền thúc giục Lý Dịch thật mau chóng rời đi. Chiều hôm đó, Lý Dịch thật thu thập xong một gói nhỏ, Triệu Cầm đầy lại cho nàng phái 4 tên hộ vệ, đang chuẩn bị đưa nàng đi bến cảng lúc, phủ đô đốc người đâu, nói Lưu Nhân nguyện mời Triệu Cầm đầy đi qua một chuyến. Triệu Cầm đầy chỉ đành để cho Lý Dịch thật chờ mình trở lại, chiều phủ đô đốc mà đi. Đi tới phủ đô đốc thư phòng, lại thấy Lưu Nhân nguyện hồng quang đầy mặt sắc mặt vui mừng, sau lưng còn đứng một kẻ nam tử. "Ha ha, Triệu lão đệ, ngươi tới thật đúng lúc, hôm đó ngươi bị khuất nhục, có thể trả thù đi về." Triệu Cầm đầy sững sờ nói, "Đô đốc nói thế ý gì?" Lưu Nhân nguyện chiều sau lưng người kia nói, "Ngươi bất tệ, ngươi cùng Triệu lão đệ nói một chút đi." Người nọ chiều Triệu Cầm đầy chắp tay nói, "Tại hạ Đạo Sâm, là phù dư phúc tiện tay hạ đại tướng, phục nhà ta đại vương chi mệnh, tiến về Trường An, quy phụ đại đường. Bây giờ bệ hạ đã tiếp nhận bọn ta quy hàng, phái ta tới, nghe Lưu Đô đốc cùng Triệu tướng quân điều phái." Lưu Nhân nguyện không nhịn được nói, "Kia nhiều như vậy dám chó, nói điểm chính." Đạo Sâm thấp giọng nói, "Vâng, theo ta được biết, hệ hạ tổ đã âm thầm gian díu lại ba người, chuẩn bị chung nhau đối phó đại đường, cho nên bệ hạ phái ta tới, là hy vọng hai vị tướng quân cẩn thận." Triệu Cầm trong mắt ánh sáng lóe lên, "Hệ hạ tổ phản bội." Đạo Sâm nói, "Phải." Triệu Cầm đầy hít sâu một hơi, chiều Lưu Nhân nguyện nói, "Đô đốc, bệ hạ nhưng hạ chỉ ý." Lưu Nhân nguyện nhếch mép cười nói, "Bệ hạ đã phái gừng kính dẫn 20.000 đại quân tới Cát Châu tiếp viện, đến lúc đó, chúng ta liền có thể buông tay chân ra, đánh đám kia chó bọn chuột nhắt rồi." Triệu Cầm đầy lại hỏi, "Bệ hạ nhưng hạ đạt tác chiến phương án?" Lưu Nhân nguyện nói, "Bệ hạ chưa nói, ta nghĩ nên là để cho chính chúng ta quyết định kế hoạch tác chiến." Triệu Cầm nơi nơi quang sáng quắc mà nói, "Đô đốc, mặt tướng nghĩ dẫn quân đánh út hệ hạ tổ." Lưu Nhân nguyện mày rậm nhíu một cái, nói, "Triệu lão đệ, ta biết ngươi muốn báo thủ, nhưng cũng không thể quá xung động à, bây giờ dưới tình huống, nên chờ Khương tướng quân tới, cùng nhau nữa thương nghị." Triệu Cầm đầy chậm rãi nói, "Đô đốc, ta cũng không phải là xung động, mà là trải qua suy tính cặn kẽ." Lưu Nhân nguyện xem trước Đạo Sâm một cái, nói, "Đạo tướng quân một đường khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Đạo Sâm chắp tay nói, "Vâng." Cáo lui rời đi. Lưu Nhân nguyện lúc này mới nói, "Triệu lão đệ, ngươi lại nói ngươi ý tưởng." Triệu Cầm đầy nói, "Bây giờ nước ba nội bộ hỗn loạn, tướng sĩ sĩ khí xuống thấp, muốn thu thập bọn họ, đang nhưng từ một điểm này vào tay. Bọn họ dám tiếp tục theo chúng ta đối kháng, chẳng qua dựa vào hai giờ. Thứ nhất, chính là phúc tiện tay hạ hơn 10.000 bách tệ quân, bọn họ cho là có thể coi như kỳ binh. Thứ hai, chính là hạ tổ bộ, bọn họ cho là có thể coi như hậu viện. Bây giờ phúc tin đã quy hàng ta đại đường, chúng ta lại tiên hạ thủ vi cường, thu thập hạ tổ bộ, ngài cảm thấy ba người còn dám theo chúng ta đối kháng sao?" Lưu Nhân nguyện sờ một cái cằm, trầm ngâm nói, "Cũng là có chút đạo lý. Chẳng qua là hạ tổ còn chưa phản bội, chúng ta trước hết ra tay, có phải hay không quá thích hợp?" Triệu Cầm đầy nướng mày nói, "Chúng ta cùng hạ tổ nói lễ nghi, lộ vẻ nhân nghĩa, bọn họ lại như cũng phản bội, như vậy có thể thấy được, cùng di nhân nói nhân nghĩa đạo đức vô dụng, bọn họ chỉ nhận đau thương." Lưu Nhân nguyện cười khổ nói, "Ta lại làm sao không nghĩ diệt đám kia di nhân, nhưng trong triều những thứ kia tướng công, thậm chí ngay cả Lưu Đô Hộ, cũng làm cho ta lấy thu phục người địa phương tâm làm chủ, không thể gây chuyện. Bọn họ chưa ngược lại trước, chúng ta đi trước ra tay, nhất định để người mượn cớ." Triệu Cầm đầy lâm nhiên nói, "Trận chiến này, cũng chính là cấp cho Lưu tướng công, còn có thành Trường An những thứ kia tướng công nhóm nhìn một chút." Lưu Nhân nguyện sửng sốt một chút, sao nói? Triệu Cầm đầy nói, "Ở ta Hoa Hạ Trung Nguyên, nếu muốn thành lập vương triều, thống nhất thiên hạ, xác thực muốn lấy nhân nghĩa thu phục nhân tâm, điều này cũng làm cho rất nhiều người ở đối đãi ngoại di lúc, y theo dạng bé bầu, cũng không biết, di nhân không biết lễ phép, không thông nhân nghĩa, phương pháp này không hề áp dụng. Ta cũng là văn nhân, từng cũng có qua tương tự ý tưởng, cho là ứng lấy lễ nghi giáo hóa mang gì, bọn họ mới có thể quy tâm Trung Nguyên, vĩnh viễn không lại phản. Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy, đối đãi một ít mang gì, ứng lấy đao kiếm giáo hóa, bọn họ mới có thể chủ động học tập ta đại đường lễ nghi. Một trận chiến này, liền để cho người đời chứng kiến, cái nào biện pháp càng tốt hơn. Nếu là ta lỗi, nhiều lắm là một mình ta chịu phạt, không đáng nhắc đến. Nếu là ta đúng, liền có thể thay đổi người đời đối đãi man gì thái độ, cũng có thể cho đời sau bọn tử tôn đánh một dạng. Lưu Nhân Nguyện kinh ngạc nhìn hắn, Triệu lão đệ, không nghĩ tới ngươi còn muốn nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là nghĩ đơn thuần báo thù đâu. Triệu Cầm đầy cười nói, cũng không trễ nải báo thù. Lưu Nhân Nguyện cười ha ha một tiếng, nói, vậy thì tốt, đã ngươi có này quyết tâm, ta đã không còn gì để nói, ngươi muốn làm sao làm, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Triệu Cầm đầy đưa ra một ngón tay, ta chỉ cần 1000 tinh kỵ. Ngày Châu, phủ thứ sử. Hệ hạ tổ trước kia đầu nhập nước vào lúc, thủ lĩnh bộ tộc được gọi là bảo vệ xuất, dinh phủ được gọi là bảo vệ phủ. Sau đó người nhà Đường thống trị, bọn họ chỉ đem bảng hiệu đổi một cái, danh xưng đổi một cái đi ngang qua sân khấu, bộ lạc vẫn từ bản gia không chế. Cùng cư bên trong, khi U Gà Nghĩa Nam đang thiết tiến khoản đái trong bộ tộc tiểu quý tộc. Những thứ này tiểu quý tộc trong tay có không ít tư binh, lại được xưng là võ sĩ, những thứ này võ sĩ người người kiêu dũng thiện chiến, trang bị tinh lương, không kém hơn đường quân. Mỗi lần đánh trận lúc, chính là từ các võ sĩ xuất lĩnh nông nô tác chiến. Tư binh chỉ có mấy trăm, xông lên phía trước nhất, đám nông nô có gần 10000, đi theo võ sĩ phía sau, đây là bọn họ từ cùng tộc chỗ học được nhạn đầu đàn chiến thuật. Chỉ cần có các võ sĩ ở phía trước dẫn đầu, những thứ kia cũng không trải qua chính quy huấn luyện nông nô, cũng có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Hỉ ủ gạ bộ tổng cộng có hơn 30 vị quý tộc, bọn họ chung nhau chia cắt hỉ ủ gạ bộ thổ địa. Mỗi một nhà có thể nuôi hơn 20 tên võ sĩ, cái này hơn 20 tên võ sĩ liền có thể giúp bọn họ quản lý mấy trăm nông nô, giống như chó chăn cừu vậy. Cho nên hạ tổ tứ đại bộ tộc, nhân khẩu dù không nhiều, lại có thể kiếm ra hơn 30000 quân đội, là đường quân nhiều gấp ba, đây cũng là hạ tổ nhóm kiêu ngạo nguyên nhân. Trên đến hội, Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam dù chưa nói thẳng đối phó đại đường chuyện, nhưng lời nói trong, đã đối đại đường biểu hiện bất mãn. Dưới tay hắn những thứ kia tiểu quý tộc, đều vì hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe hắn ý tứ biến chuyển, liền cũng rối rít trách cứ người nhà đường. Một kẻ tiểu quý tộc đống nhiên nói, thứ sử. Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam hừ lạnh nói, gọi ta bảo vệ, sau này ta không nghĩ được nghe lại thứ sử hai chữ. Kia tiểu quý tộc đội nói, vâng, bảo vệ, mới vừa nhận được tin tức, có một chi người nhà đường quân đội, xuyên qua Mập Châu, hướng chúng ta Ngày Châu tới. Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam thất kinh, hỏi, có bao nhiêu người? Tới làm gì? Tiểu quý tộc nói, chỉ có 1000 kỵ binh, nói là tuần tra các châu. Chúng quý tộc nghe nói chỉ có 1000 đường quân, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam cười lạnh nói, người nhà đường đây là hướng chúng ta làm áp lực đến rồi, thử. Chỉ có 1000 người, cho là có thể dọa ta hay sao? Bảo vệ, giết bọn họ. Đúng, giết chết bọn họ, đoạt ngựa của bọn họ cùng áo giáp. Chúng quý tộc rối rít ồn ào lên. Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam khoát tay chặn lại, nói, không thể, người nhà đường nhân số dù không bằng chúng ta, nhưng cao to lực lưỡng, sức chiến đấu không thể bỏ qua. Trước hết để cho ba người theo chân bọn họ đánh, chúng ta lại liên hiệp cái khác mấy châu thủ trưởng, gãy bọn họ đường lui. Từ nay về sau, Hữu Châu đều là chúng ta. Chúng quý tộc rối rít hoan hô ủng hộ. Sau tiệc, một kẻ quý tộc đi tới Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam trước mặt, cười nói, bảo vệ, ta nghĩ hiến tặng cho ngài một cái tốt. Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam cười nói, a, thứ tốt gì? Kia quý tộc vỗ tay một cái, một nữ tử đi vào phòng trong, nàng cùng bình thường oan nữ bất đồng, vóc người cao giáo, so Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam còn cao một cái đầu. Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam trong mắt lóe ánh sáng, nói, đây là kia nước nữ tử. Kia quý tộc cười nói, chính là đường nữ. Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam mừng lớn, chiều cô gái kia liên tiếp câu hỏi, hỏi không có mấy câu, mặt liền chìm xuống. Đây không phải là đường nữ, thanh âm không đúng. Kia quý tộc sắc mặt đại biến, chiều cô gái kia gầm lên, ngươi rốt cuộc là có phải hay không đường nữ? Cô gái kia sợ hãi nói, ta là người cao ly. Quý tộc giận dữ, liền muốn giết nàng, bị Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam kéo lại. Không sao, ngươi phần lễ vật này ta nhận lấy. Nghĩa Nam mỉm cười nói. Đến buổi tối, Nghĩa Nam tinh thần phân chấn, lực chiến tới đêm khuya, hiện ra hết thần uy, mới vừa ngủ say sưa hạ. Trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được cái gì thanh âm, chợt nghe phanh một tiếng, cổng tựa hồ bị người đá băng, giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên, một đám khoác giáp chấp duệ người nhà đường đi vào, khôi giáp va chạm giữa, phát ra bịch bịch thanh âm. Cầm đầu người nhà đường chính là Triệu Cầm Đầy, hắn lạnh lùng nhìn Hỉ ủ gạ Nghĩa Nam, nói, còn nhận được ta không? Nghĩa Nam sợ hãi không dứt, run giọng nói, ta là thứ sử đại đường, ngươi có thể nào mang binh nhập ta dinh phủ? Triệu Cầm Đầy lạnh như băng nói, ngươi cái này tiện gì, cũng xứng làm ta thứ sử đại đường. Bang một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Nghĩa Nam lớn sợ, nằm trên mặt đất, dập đầu nói, đừng giết ta biết lỗi, ta nguyện vĩnh viễn quy phụ đại đường, lại không hài lòng. Triệu Cầm Đầy lạnh lùng mỉm cười một cái, cánh tay huy động, bạch quang chợt lóe, trường kiếm xẹt qua một đường vòng cung, một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất.